liền nghe được Chân Thiện Mỹ nói, ngươi như thế nào như vậy khẩn trương? Khẩn trương? Hắn cười nhạo quay đầu lại, ta có cái gì nhưng? Lời nói lại đột nhiên im bặt. Bởi vì giờ phút này, Chân Thiện Mỹ chính dựa vào Lâm Thanh Bắc bên cạnh, ở hắn lời này nói ra khi, nàng cũng đang ở mở miệng, Lâm Thanh Bắc, ngươi này bản nhạc có điểm điểm vấn đề nhỏ nha. Lý Hạo Kiệt. Bởi vì bọn họ nói lời nói, trong phòng tất cả mọi người nhìn qua. Lý Hạo Kiệt kia tự mình đa tình bộ dáng, bị mọi người xem ở trong mắt. Chân Thiện Mỹ cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, chợt thu hồi tầm mắt, thật giống như hắn là không khí dường như. Lý Hạo Kiệt nỗ lực làm chính mình nhìn tương đối tự nhiên, còn là có một đạo thanh âm truyền đến, phụt. Cái này tiếng cười, làm hắn cảm giác được vô cùng châm trọng, trên má nóng rát thiêu cháy. Hắn hung tợn nhìn về phía phát ra âm thanh người. Ninh Mông nhướng mày, ngượng ngùng, xem ngươi lẩm bẩm lầu bầu quá khôi hài, không nhịn xuống. Lý Hạo Kiệt. Lý Hạo Kiệt xanh cả mặt, đang muốn nói cái gì, bên cạnh Lâm Thanh Bắc đã mở miệng, Chân tiểu thư, ngươi có cái gì tốt kiến nghị? Chân Thiện Mỹ cho mày, tự hỏi lên. Lý lao sư, ta này bài hát có chút vấn đề, hoặc là, ngươi giúp ta nhìn xem. Tô Điềm Điềm đột nhiên mở miệng, lôi trở lại Lý Hạo Kiệt tầm mắt. Hắn quay đầu, đối thượng Tô Điềm Điềm kia tràn ngập ý cười mặt. Đúng rồi, hắn thích chính là Tô Điềm Điềm, nàng hiểu hắn. Không giống Chân Thiện Mỹ, chỉ biết đối âm nhạc khoa tay múa chân, kỳ thật chăm thí không hiểu. Ý niệm vừa ra, Chân Thiện Mỹ kinh hỉ mở miệng, ta nghĩ tới. Chương trước viết khi, đã quên Ninh Mông chua ngọt ngon miệng còn không có rớt áo lót. Đã sửa chữa chương sau ước chừng ở rạng sáng. 144 chương 144 nghe được một câu, đánh ngươi một lần. Chương 144 nghe được một câu, đánh ngươi một lần. Nàng túi đầu, chỉ vào Lâm Thanh Bắc trong tay nhạc phổ, nơi này có thể như vậy sửa. Hai người thấp giọng thảo luận lên. Nhỏ vụn thanh âm bay vào trong tai, làm Lý Hạo Kiệt có chút thất thần. 7 giờ chỉnh, thi đấu chính thức bắt đầu. Biểu diễn trình tự là, Lâm Thanh Bắc đệ nhất, Lý Hạo Kiệt đệ nhị. Lâm Thanh Bắc đứng dậy đi nhập khẩu chuẩn bị. Chờ hắn đi rồi, Lý Hạo Kiệt liền nhìn đến Chân Thiện Mỹ cùng Ninh Mông hai người, lập tức rời đi, đi phía trước thính phòng. Hắn cười nhạo. Chân Thiện Mỹ trước nay đều là cái này tính cách, làm ra vẻ lại kiêu căng. Cho nên, đây là lạt mềm buộc chặt đi. Nhưng cho rằng xuyên thành như vậy, hắn liền sẽ quay đầu lại. Hắn muốn chính là linh hồn thượng cộng minh, căn bản là không để bụng kia một bộ thân thể. Lâm Thanh Bắc lên đài ca hát, Lý Hạo Kiệt sớm đi ra ngoài chuẩn bị. Chờ Lâm Thanh Bắc một bài hát sướng xong, xuống đài sau, người chủ trì chuyển chẳng khi, vừa vặn cùng sắp lên đài Lý Hạo Kiệt gặp thoáng qua. Lý Hạo Kiệt bỗng nhiên dừng lại bước chân, châm chọc nói, ta nghe nói ngươi là Ninh đại tiểu thư nhập mạc chi tân, hiện tại hai nàng hầu một phu, có phải hay không thực sản? Nhân viên công tác nháy mắt nhìn qua, một đám kinh ngây ngẩn cả người. Lâm Thanh Bắc một đốn, ngăn chặn hỏa khí, không nói chuyện. Lý Hạo Kiệt lên đài. Chờ hắn sướng xong ca xuống đài, mới vừa đi tiến hậu trường. Tránh ở phía sau cửa một đạo thân ảnh, đột nhiên xuống tới. Lâm Thanh Bắc méo hắn cổ áo, một quyền hung hăng đánh vào trên mặt hắn, trực tiếp đem Lý Hạo Kiệt đánh ngã xuống đất. Lý Hạo Kiệt giãy giụa, liền nhìn đến Lâm Thanh Bắc trên cao nhìn xuống, khinh thường mở miệng nói, cha thành ngươi như vậy, ta đã sớm muốn đánh ngươi. Mới vừa không tấu ngươi, là sợ ngươi nói ta thi đấu thắng chi không võ. Lưu lại những lời này, hắn lược để một chút quần tây, ngồi xổm xuống thân thể, lại bị ta nghe được ngươi nói Ninh tiểu thư nói bậy, ta nghe được một câu. Đánh ngươi một lần. Lý Hạo Kiệt thân hình gầy yếu, đánh không lại hắn, chỉ có thể âm ngoan mở miệng, ngươi thật đúng là chân chó. Vì lấy lòng các nàng, ngay cả thích nhất âm nhạc, đều có thể bị rốt đặc cán mai nữ nhân chỉ trò trò. Rốt đặc cán mai. Lâm Thanh Bắc ngạo kiều nheo lại đôi mắt, cười nhạo một chút, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu không hiểu biết Chân tiểu thư. Lâm Thanh Bắc âm vực cũng quá quẳng đi, mới vừa kêu một bài hát, quả thực là thính giác thịnh yến. Rời đi tiết mục tổ sau, Chân Thiện Mỹ dịu dít, hứng thú giặt rào. Ninh Mông thấy nàng bộ dáng này, do hỏi, hôm nay cảm giác thế nào? Chân Thiện Mỹ lúc này mới nghĩ đến chính mình tới mục đích, nàng tự hỏi một chút, sảng khoái cười nói, ta đột nhiên cảm thấy, chính mình thật đi ra. Ninh Mông, ta thích âm nhạc, nhưng trước kia không dám cho hắn đưa ra ý kiến, bởi vì hắn người kia quá tự phụ. Nhưng là hôm nay, ta lại lần nữa tìm về tự mình, tìm về đối âm nhạc nhiệt tình yêu thương. Xem nàng như vậy, Ninh Mông linh cơ vừa động, tiết mục tổ tiếp theo kỳ thi đấu. Tựa hồ muốn cho ca sĩ tìm tố nhân hợp sướng, không bằng, ngươi đi giúp Lâm Thanh Bắc. Chân Thiện Mỹ ánh mắt sáng lên, ta có thể chứ? Có thể. Ninh Mông máu lạnh vô tình mở miệng, nếu ngươi kéo chân sau, ta liền tìm Phi Bạch Đại Lão cùng ngươi nói chuyện. Chân Thiện Mỹ. Hoắc Bác Thần là trong nghề truyền kỳ, hắn bên người ba cái trợ thủ, cũng thực nổi danh. Ninh Mông nói như vậy, là vì làm nàng nghiêm túc đối đãi, cho nàng tìm điểm sự làm, cũng có thể làm nàng không như vậy hư không tịch mịch. Gõ định rồi về sau, Ninh Mông cùng nàng tách ra. Lái xe trở lại Dục Tú Uyển, Ninh Mông lên lầu. Mở cửa sau, đang muốn đổi giày, đồng nhiên thoáng nhìn một người cao lớn thân ảnh đang ngồi ở phòng khách trên sofa. Hoắc Bắc Thần. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? 145 chương 145 ngạo kiểu thần gia. Chương 145 ngạo kiểu thần gia. Ninh Mông trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình trở về biệt thự, nàng rời khỏi môn, xác định chính mình không có đi sai sau, lúc này mới kinh ngạc đi phía trước đi, thần gia, sao ngươi lại tới đây? Hoắc Bắc Thần banh mặt, quanh thân lạnh lẽo vần quanh. Hắn đều nói không tức giận, nàng lại vẫn không dọn về đi. Hơn nữa một vòng, nàng thế nhưng không chủ động liên hệ hắn. Hiện tại hắn tới, nàng thế nhưng còn hỏi như thế nào tới. Hắn như thế nào không thể tới. Hoắc Bắc Thần nuối lòng cả vạn, nhíu mày nhìn về phía nàng, đối thượng cặp kia quyến rũ thon dài mắt đào hoa khi, lời nói một ngạnh, cuối cùng đông cứng tìm lấy cớ, tới ăn cơm. Ăn cơm. Ninh Mông phản ứng trong chốc lát, mới đột nhiên minh bạch cái gì, nàng vội vàng cười nói, à, ta cho ngươi làm mặt ăn. Nói xong về sau, vén tay háo lên hướng phòng bếp đi. Nàng ở phòng bếp bận rộn khi, Hoắc Bắc Thần bắt đầu đánh giá cái này đại bình tầng. 300 bình phòng ở, trừ bỏ phòng ngủ chính, còn lại phòng toàn bộ đả thông, làm thành phòng để quần áo. Phòng khách sáng ngời, trên mặt đất phủ kín thảm, có thể cho người chân trần ở mặt trên đi lại. Trang hoàng nhan sắc tất cả đều là phấn cùng bạch, thiếu nữ cảm mười phần. Như vậy một đối lập, hắn cái kia biệt thự, là có chút không đủ hưởng thụ. Gần đoạn thời gian, mỗi ngày nghe Tề Sam khóc lóc kể lể lao bà bị luân tần suất, có thể thấy được nữ hải là thích mua sắm. Hoặc là, đem biệt thự lầu 3 toàn bộ đả thông, làm so nơi này lớn hơn nữa phòng để quần áo. Lại hoặc là, hồi trang viên trụ. Tự hỏi gian, Ninh Mông bưng nấu tốt mì sợi đi ra, thần ra, ăn cơm lạ. Hoắc Bắc Thần cởi áo khoác, đi vào nhà ăn chỗ, tùy ý ngồi xuống. Việc cấp bách, là thế nào làm nàng đi về trước. Hoắc Bắc Thần tầm mắt, dừng ở trên bàn kia chén mì thượng. Hắn cầm lấy chiếc đũa, ăn một ngụm, chợt mở miệng, một tháng mặt, tựa hồ thời gian còn chưa tới. Ninh Mông, ai có thể ăn một tháng mặt? Trong lòng phun tao, ngoài miệng lại cười, lão công, ngươi không hổ là thương nghiệp kỳ tài, thiên chi kiêu tử, nấu mì một tháng loại này việc nhỏ nhi đều có thể nhớ kỹ, ta quá bội phục ngươi. Ngươi nói, còn kém nhiều ít tiền, ngài tùy tiện tới. Hoắc Bắc Thần rũ mắt, thật dài lông mi, che lấp trong mắt tỉnh tố, ta rất bận. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng nữ hải. Hơn nữa, ngươi nơi này khoảng cách công ty quá xa. Hắn dụng ý, không cần nói cũng biết. Nữ hải tự hỏi một chút, bừng tỉnh nói, ta đã hiểu. Hoắc Bắc Thần khỏe môi hơi câu, còn không dơ lên ý cười, liền nghe nàng tiếp tục nói, ngươi là muốn cho ta cho ngươi đưa mặt. Hoắc Bắc Thần. Hắn cười, trực tiếp cương ở bên môi. Trong lòng đống nhiên gian lại có chút tức giận. Túi đầu, hai ba ngụm ăn xong mặt, hắn đứng lên, lạnh như băng lưu lại hai chữ, đi rồi. Chật, đi nhanh đi ra ngoài. Hắn đi tới cửa chỗ khi, nghe được phía sau thanh âm, lão công. Hoắc Bắc Thần dừng lại bước chân, đáy lòng dâng lên một tia hy vọng. Quay đầu lại lại thấy, Ninh Mông từ trên sofa đem hắn áo khoác cầm lấy tới, hướng hắn bước nhanh đi tới, ngươi quần áo rơi xuống. Hoắc Bắc Thần. Nữ hài trên mặt mang theo ý cười, một đôi cắt thu mắt rực rỡ lấp lánh, quyến rũ cùng thuần khiết cùng tồn tại, mang theo nói không nên lời mị hoặc. Xem nàng đi bước một đi tới, không biết sao, khí toàn tiêu. Hắn bỗng nhiên liền biết. Nàng kỳ thật đều minh bạch hắn ý tứ, chỉ là ở trang không hiểu. Ninh Mông đi đến nam nhân trước mặt, đem áo khoác đưa cho hắn, mang theo điểm tiễn đi ôn thần nhẹ nhàng thích ý, thuận buồm xuôi gió Nga. Nhưng ngay sau đó, cánh tay lại bị hắn túm chặt. Kinh lang gian, Hoắc Bắc Thần trầm thấp tiếng nói chậm rãi nói, trở về trụ. 146 chương 146 không ngươi, không thói quen. Chương 146 không ngươi, không thói quen. Nam nhân lòng bàn tay chỗ độ ấm. Xuyên thấu qua quần áo truyền lại đến trên người nàng, làm nàng cảm giác bị bắt lấy cánh tay trộn như là bị năng giống nhau. Hắn nói chuyện khi, cố tình túi đầu, hai người khuôn mặt gặp nhau không vượt qua 10 cm, độc thuộc hắn hormone hơi thở quanh quẩn ở chóp núi. Hắn đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nàng, giống như là có muôn vàn tình quang ở trong đó lập lòe. Ánh mắt kia bỏng rất nàng, Ninh Mông không dám lại cùng hắn nhìn thẳng, trái tim nhỏ bùm loạn nhảy, miệng trương trương, nói ra ba chữ, vì cái gì? Trong không khí độ ấm tựa hồ đều cao một ít, ái muội quấn quanh ở hai người chi gian. Hoắc Bắc Thần xem nàng giả vờ chấn định bộ dáng, mỹ mắt hơi rũ, không ngươi, không thói quen. Ninh Mông thân hình cứng đờ, chỉ cảm thấy như vậy năm chữ, như là tự cấp nàng thông báo dường như. Nàng trộm liếc hắn liếc mắt một cái, tiếp tục hỏi, như thế nào không thói quen nha? Hoắc Bắc Thần, hắn ánh mắt lược trầm, xem nữ hài này được một tức lại muốn tiến một thước bộ dáng, khỏe môi khẽ nhếch, chậm rãi trả lời, tiểu điểm điểm thực táo bạo. Ninh Ngông. Nó tưởng ngươi. Ninh Ngông. Làm nửa ngày, là tiểu điểm điểm không thói quen. Nói thẳng tiểu điểm điểm tưởng nàng không phải được rồi, một hai phải làm đến như vậy hái muội. Làm nàng còn tưởng rằng. Từ từ, nàng cho rằng cái gì? Tổng sẽ không cho rằng cái này máu lạnh vô tình nam nhân, sẽ không thói quen đi. Cái này ý niệm, làm nàng thoáng sửng sốt, cả người đều có chút không được tự nhiên lên. Ân. Nam nhân trầm thấp một chữ, âm cuối hơi có chút thượng trọn, như là có cái gì vô hình đồ vật, trong lòng thượng trêu chọc một chút. Ninh Mông phục hồi tinh thần lại, có chút hoảng loạn mở miệng, ta suy xét một chút. Hoắc Bác Thần không lại thảo luận cái này đề tài, thu hồi chính mình tay, hắn một tay cầm áo khoác, một cái tay khác buông xuống tại bên người, tùy tùy tiện tiện động tác, căng quý nội liễm. Hắn nhàn nhạt nói, ta đêm nay sẽ đi công tác 3 ngày. Biệt thự mật mã không thay đổi, tiểu điểm điểm liền phó thác cho ngươi. Ninh Mông gật đầu, nga, hành. Nam nhân lúc này mới xoay người, cao lớn thân hình hướng cửa thang máy đi đến. Hắn tựa hồ nhận thấy được cái gì, bỗng nhiên quay đầu xem ra. Ninh Mông sợ tới mức phanh một chút, đóng lại cửa phòng. Nàng dựa vào trên cửa, lại nhón mũi chân, mở ra mắt mèo trộm ra bên ngoài xem, nam nhân đang đợi thang máy, một bàn tay tùy ý cắm ở túi chung, mặt bên nhìn lại hình dáng thâm tuyển. Đinh thang máy tới. Hoắc Bác Thần không trước tiên tiến vào, ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía nàng phương hướng, đen như mực trong mắt có phức tạp cảm xúc chợt lóe mà qua. Còn chưa chờ Ninh Mông tạp vị lại đây đó là cái gì, nam nhân thu hồi tầm mắt, tiến vào thang máy, biến mất ở trong tầm mắt. Ninh Mông đứng ở tại chỗ, thật lâu không nhúc nhích. Nàng đè nhảy lên trái tim. Không biết như thế nào, một cổ ngọt ngào nảy lên trong lòng. Hắn đi công tác khi trở về ôm, còn có ngày đó buổi sáng chuyên môn lại đây ăn bữa sáng. Nàng hẳn là không có nghĩ nhiều, rốt cuộc người này trước kia đi công tác như vậy nhiều lần, như thế nào liền cô đơn lần này đem tiểu điểm điểm phó thác cho nàng. Ninh Mông lên lầu, đem chính mình ném ở trên giường. Nàng đống nhiên dùng chăn che lại mặt, đè lại dơ lên khỏe môi. Ngày hôm sau, Ninh Mông tùy tiện thu thập một ít đồ vật, đi vào khu biệt thự. Mới vừa mở cửa, tiểu điểm điểm liền phát lại đây, trên cổ treo thủy tinh mặt dây lắc qua lắc lại, nó hưng phấn vây quanh Ninh Mông đảo quanh. Ninh Mông lên lầu đem đồ vật buông. Sau đó cấp tiểu điểm điểm uy thực, lại bồi nó chơi trong chốc lát, lúc này mới rời đi. Hôm nay chân thiện Mỹ làm tố nhân muốn vào tiết mục tổ, nàng muốn qua đi nhìn chằm chằm điểm, miễn cho cái kia ngốc bạch ngọt lại bị khinh bỉ. 147 chương 147 tài trợ thương 33. Chương 147 tài trợ thương 33. Ninh Mông tới tiết mục tổ khi, chân thiện Mỹ đã tới rồi, hai người cùng nhau tiến vào, liền nhìn đến tiết mục tổ nhân viên công tác nhóm, mỗi người đầy mặt hưng phấn. Chân thiện Mỹ tò mò túm chặt một người, do hỏi, làm sao vậy? Người nọ cười nói, hôm nay tài trợ thương 33 tới. Gần nhất liền cấp tiết mục tổ mỗi người tặng một bộ làm ở Mỹ phẩm dưỡng da. Hắn là Tô Điềm Điềm Fans. Cũng là này một kỳ tuyển ra tới tố nhân. Hiện tại ở phòng nghỉ đâu? Ninh Mông cùng chân thiện Mỹ liếc nhau, hai người tiếp tục đi phía trước đi. Phòng nghỉ nội. Bảy vị ca sĩ cùng còn lại tố nhân nhóm đã tới, liền kém cuối cùng một cái. Tô Điềm Điềm ngồi ở trên sofa, đạo diễn cùng còn lại người mặt mang lấy lòng chi sắc nhìn nàng bên cạnh nam nhân. Lưu Hâm Lỗi ăn mặc một thân màu đen hưu nhàn phục, cười lạnh nói, cái nào tố nhân lớn như vậy bài? Làm chúng ta nhiều người như vậy chờ nàng một cái. Đạo diễn mồ hôi lạnh đầm địa, cười làm lành khen tặng, nhưng hắn căn bản không để ý tới. Xấu hổ thời khắc, Tô Điềm Điềm ngữ khí cung kính trung mang vài phần thân mật cười nói, Lưu Tổng, tạm thời đừng nóng nảy sao. Lưu Hâm Lỗi lúc này mới hừ một tiếng, xem ở ngọt ngào phân thượng, tính. Đạo diễn nhẹ nhàng thở ra, đối Tô Điềm Điềm đầu đi một cái cảm tạ ánh mắt. Tô Điềm Điềm vững vàng ngồi, đáy lòng có chút đắc ý. Ngồi ở bên cạnh Lý Hạo Kiệt, nhìn này phúc tình huống, ánh mắt cũng ở sáng lên. Tiết mục tổ đều phải lấy lòng nhà đầu tư 33, cũng sẽ cho hắn thích nữ hài một ít mặt mũi, rốt cuộc nàng là như vậy ưu tú, có thể hấp dẫn nhiều người như vậy truy phủng. Hắn không cảm thấy ghen ghét, ngược lại có một loại có chung vinh dự cảm giác. Như vậy Tô Điềm Điềm, so chân thiện Mỹ không biết cao quý nhiều ít. Đang ở phát ngốc khi, nhân viên công tác mở miệng nói, đạo diễn, cuối cùng một người tố nhân tới rồi. Lời này vừa ra, mọi người sôi nổi nhìn về phía cửa chỗ. Lưu Hâm Lỗi cả giận nói, mau mang tiến vào. Làm chúng ta nhìn xem rốt cuộc là ai mặt mũi lớn như vậy. Cùng với những lời này, cửa chỗ xuất hiện hai cái minh diệm nữ nhân. Hai người vào cửa kia một khắc, toàn bộ phòng tựa hồ đều sáng một ít. Ở nhìn đến các nàng khi, Lý Hạo Kiệt trực tiếp kinh ngây ngẩn cả người. Chân thiện Mỹ. Nàng như thế nào tới? Chẳng lẽ nói, nàng là này một kỳ tố nhân. Lý Hạo Kiệt sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hắn liền biết, người này sẽ không buông tay, hiện tại làm tố nhân, khẳng định là làm đạo diễn an bài cùng chính mình một tổ. Tới cầu hợp lại đi. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tô Điềm Điềm, lại thấy nàng chính cười giải thích, Lưu Tổng, ngài không cần sinh khí, các nàng. Nói còn chưa dứt lời, Lưu Hâm Lỗi trên mặt không kiên nhẫn nháy mắt biến mất, thay thế lại là một loại vui sướng cùng kinh ngạc cảm thán, Ninh Ngông. Chân Thiện Mỹ, như thế nào là các ngươi? Mới vừa vào cửa Ninh Ngông nhìn hắn, vẻ mặt mê mang. Chân Thiện Mỹ thực trực tiếp, ngươi ai nha? Lưu Hâm Lỗi cười nói, Thiện Mỹ tỷ, Ngông tỷ, các ngươi không quen biết ta. Ta tên mập chết tiệt ta. Chúng ta tiểu học đồng học. Chân Thiện Mỹ sửng sốt, tên mập chết tiệt. Lưu Hâm Lỗi mới vừa còn một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất tư thế, nay sẽ liền cùng tôn tử dường như lấy lòng cười nói, ngươi không nhận ra ta bình thường, rốt cuộc ta gầy. Hắn thẳng thắn thân thể, ở Chân Thiện Mỹ cùng Ninh Ngông trước mặt dạo qua một vòng, các ngươi trước kia tổng nói ta béo xấu đã chết, cho nên này một năm, ta hao tổn tâm cơ giảm 20 cân, chính là vì cho các ngươi chứng minh. Ninh Ngông lâu lắm không dối người, theo bản năng mở miệng, ngươi xấu thật không phải bởi vì ngươi béo. Chân Thiện Mỹ, Lưu Hâm Lỗi. Tiết mục tổ những người khác. Lý Hạo Kiệt sắc mặt, cũng thay đổi. 148 chương 148 ngươi nháo đủ rồi không? Chương 148 ngươi nháo đủ rồi không? Lý Hạo Kiệt có điểm nốc. Mấy người hy tiếu nộ mạ gian, có thể thấy được Lưu Hâm Lỗi ở dâm thấp chính mình, thảo Chân Thiện Mỹ niềm vui. Vừa mới, ngay cả Tô Điềm Điềm đều phải đối hắn khách khách khí khí, nhưng Chân Thiện Mỹ lại rất tùy ý, mang theo điểm thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt. Nàng luôn là hóa khói sông trang, ở hắn bên người phục tiểu làm thấp, làm hắn thậm chí đều đã quên Chân Thiện Mỹ sinh ra hào môn, thiên nhiên cao nhân nhất đẳng. Giờ phút này, kia ba người không coi ai ra gì hàn huyền, chung quanh đạo diễn cùng nhân viên công tác rõ ràng thực cấp, lại không có một người có gan thúc giục, càng không có người dám răn dạy Chân Thiện Mỹ đến chế. Lý Hạo Kiệt nắm lấy nắm tay, chợt lại thoải mái. Chân Thiện Mỹ đang ở đám mây lại như thế nào? Còn không phải chính mình vẫy tay, nàng liền sẽ ngã xuống thần đàn, giống như là hiện tại, nàng thân là tố nhân tiến tổ, là vì cùng hắn hợp sướng, tiến tới hợp lại đi. A. Lý Hạo Kiệt rũ xuống mi mắt, lẳng lặng ngồi ở trong một góc. Lưu gia thế lực không bằng Chân gia, cho nên Lưu Hâm Lỗi nói cái không ngừng, rõ ràng lôi kéo làm quen, Chân Thiện Mỹ lại có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đánh gây hắn, tên mập chết tiệt, những lời này ngươi cho ta ba nói đi, ta lại không hiểu. Lưu Hâm Lỗi tức khắc mở miệng, hành hành hành. Bọn họ hàn huyên xong, đạo diễn tổ lúc này mới tuyên bố thượng kỳ thi đấu kết quả. Bởi vì Chân gia không có đối ngoại tuyên bố tuyết tàng chen ép Lý Hạo Kiệt, hơn nữa Chân Thiện Mỹ lại tới nữa tiết mục tổ, cho nên đạo diễn cũng có chút sở không rõ ràng lắm như thế nào xử trí Lý Hạo Kiệt, vì thế cho hắn đệ nặng tuyến thăng cấp. Đạo diễn tuyên bố, các vị tố nhân nhóm cũng đã đi vào, như vậy hiện tại, chúng ta liền phải tuyên bố phân tổ. Tố nhân nhóm có thể tự hành lựa chọn minh tinh, nếu các minh tinh đồng ý, như vậy liền trở thành một tổ. Nếu không có lựa chọn, như vậy liền rút thăm phối hợp. Tố nhân lựa chọn minh tinh, thực rõ ràng là cho Lưu Hâm Lỗi cùng Chân Thiện Mỹ khai ngoại quải. Quả nhiên, Lưu Hâm Lỗi không chút do dự mở miệng, ta tuyển Tô Điềm Điềm. Tô Điềm Điềm trên mặt chồng chất thượng ý cười, đứng lên, có thể bị Lưu Tổng lựa chọn, vinh hạnh cực kỳ. Đạo diễn cười nói, như vậy Lưu Tổng hòa Tô lão sư một tổ, còn có người được chọn sao? Hắn thật cẩn thận nhìn về phía Chân Thiện Mỹ. Lý Hạo Kiệt nghe đến đó, rồi thẳng lưng. Tầm mắt dừng ở Chân Thiện Mỹ trên người, quả nhiên, thấy nàng đi ra, còn có ta. Lý Hạo Kiệt cười nhạo một chút. Hắn nhướng mày, trên mặt treo lên vài phần đắc ý. Nếu nàng như vậy tâm thành, yêu hắn ái đến như thế si mê, như vậy hắn liền cố mà làm tha thứ nàng đi. Như vậy nghĩ, liền nghe được Chân Thiện Mỹ từng câu từng chữ đã mở miệng, ta tuyển Lâm Thanh Bắc. Lý Hạo Kiệt trên mặt hiện lên ý cười, tức khắc cứng đờ. Hắn không thể tin tưởng nhìn về phía Chân Thiện Mỹ, nàng mới vừa nói cái gì. Tự hỏi gian, Lâm Thanh Bắc nhăn lại mày, hắn liếc Ninh Mông liếc mắt một cái, lúc này mới thở dài, ta đồng ý. Lý Hạo Kiệt. Hắn không thể tin tưởng nhìn Chân Thiện Mỹ cùng Lâm Thanh Bắc, một loại khó có thể miêu tả phẫn nộ ập vào trong lòng, giống như là thuộc về chính mình đồ vật, lại bị người đoạt đi rồi. Hai người tuyển minh tinh, còn lại tố nhân rút thăm, Lý Hạo Kiệt vận khí không tồi, chịu đến âm nhạc học viện một người nữ sinh. Rút thăm xong, các tổ hợp hồi phòng nghỉ tuyển ca luyện tập. Đại gia một tổ rời đi. Mắt thấy Chân Thiện Mỹ cùng Lâm Thanh Bắc sắp rời đi khi, Lý Hạo Kiệt rốt cuộc khống chế không được tức giận, đột nhiên tiến lên, đối Chân Thiện Mỹ quát, ngươi nháo đủ rồi không? Chân Thiện Mỹ nhíu mày. Lý Hạo Kiệt cười lạnh, ngươi cho rằng dùng phương thức này, là có thể hấp dẫn ta chú ý. Nói cho ngươi, âm nhạc yêu cầu chính là thuần túy, không phải ngươi dùng để hợp lại công cụ. 149 chương 149 đánh cuộc đi. Chương 149 đánh cuộc đi. Chân Thiện Mỹ cảm thấy không thể hiểu được, ngươi có bệnh a? Lý Hạo Kiệt phẫn nộ mở miệng, là ngươi có bệnh. Ngươi như vậy nhục nhã âm nhạc, đùa bỡn âm nhạc, đụng vào ta điểm mấu chốt. Nói cho ngươi, ta là không có khả năng cùng ngươi hợp lại. Chân Thiện Mỹ. Nàng nhíu mày, nhìn trước mặt cái này quen thuộc lại xa lạ nam nhân. Không nghĩ tới đương hoàn toàn buông tay sau, người này thế nhưng như thế xấu xí cùng bất kham. Nàng muốn mắng chửi người, lại không biết như thế nào mắng, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Ninh Ngông. Ninh Ngông tiến lên một bước, che ở nàng trước mặt, không phụ sở vọng cười nhạo nói, Lý Hạo Kiệt, ngươi là cho chính mình trên mặt trang mấy tầng lự kính A, như vậy tự luyến. Vẫn là ngươi cho rằng ngươi là Thái Dương A, địa cầu đều quay chung quanh ngươi chuyển. Cho ngươi nói, nhận rõ chính mình đi, ngươi nếu là một đóa hoa tươi, ngươi cũng không dám bị phân. Nàng cái miệng nhỏ bá bá một hồi, mang Lý Hạo Kiệt sửng sốt sửng sốt. Chân Thiện Mỹ trên mặt khinh thường, càng là đau đớn hắn. Nàng lần này tới, thật không phải vì hắn. Lý Hạo Kiệt thẹn quá thành giận, chỉ có thể đối Lâm Thanh bắc quát, ngươi thật là vũ nhục âm nhạc người cái này xưng hô. Vì hướng lên trên bò, ngươi xác định muốn cùng một cái âm nhạc ngu ngốc hợp tác. Lâm Thanh bắc ngạo kiều nâng nâng cằm, mở miệng nói, là nam nhân cũng đừng vô nghĩa, thi đấu trong sân thấy. Lý Hạo Kiệt phẫn nộ mở miệng, hảo. Ninh Mông ở bên cạnh nhìn, trong mắt chuyển động, mở miệng nói, ta xem, không bằng tới đánh cuộc đi. Đều là âm nhạc người, thua một phương, cần thiết dựa theo thắng được một phương yêu cầu, phát một cái hồi bù, Lý Hạo Kiệt, ngươi dám không dám. Lý Hạo Kiệt đang đứng ở cảm xúc kích động thời khắc, nghe được lời này, cười nhạo nói, đánh cuộc liền đánh cuộc. Có Chân Thiện Mỹ ở, Lâm Thanh Bắc sao có thể thắng được qua ta. Chân Thiện Mỹ chưa từng ở trước mặt hắn sướng quá ca, đã từng hỏi nàng, nàng tự rêu nói chính mình không phải cái này liêu, ca hát chạy điều. Cho nên, hắn không có khả năng sẽ thua. Thi đấu ở một vòng sau cử hành. Đánh đố sau, Chân Thiện Mỹ nghẹn một hơi, cùng Lâm Thanh Bắc ở tiết mục tổ chuẩn bị cách âm phòng luyện tập nội, lặp lại luyện tập. Hai ngày sau, tiết mục tổ. Giữa trưa thời gian, mọi người đều tương đối mệt mỏi, cho nên nghỉ ngơi hai cái giờ. Chân Thiện Mỹ đi theo ra ngoài kém phụ thân video nói chuyện thiếm. Nàng dơ di động cấp đối phương xem phòng luyện tập, ba ba, thấy được đi. Hoàn cảnh còn có thể, ta không chịu khổ, yên tâm đi. Chân phụ gật đầu, hành, ngươi vui vẻ liền hảo. Chân Thiện Mỹ gật đầu, đột nhiên xuyên thấu qua chân phụ thấy được hắn phía sau, có một đôi tình lữ hẳn là giận dỗi, nữ hài khóc lóc nhào vào nam nhân trong lòng ngực, lôi kéo gian tiến vào phòng. Kia nam nhân banh sắc mặt, xoay người gian thấy được chính mặt, thấy thế nào có điểm quen thuộc. Nàng dừng một chút, dò hỏi, ba. Ngươi ở đâu đâu? Chân phụ, ta ở khách sạn A. Cùng với lời này rơi xuống, bên cạnh có người từ hắn bên người trải qua, ở gọi điện thoại, yên tâm, ta an bài nữ hải tuyệt đối là Hoắc Bắc thần thích kia một khoảng, mới vừa ta nhìn đến bọn họ gấp không chờ nổi tiến vào phòng. Chân Thiện Mỹ. Ninh Mông giờ phút này đang ở biệt thự vui sướng thu thập phòng, cảm thấy chính mình giống một con cần lao tiểu hoang mật. Ân, nàng tuyệt đối không phải bởi vì đêm nay Hoắc Bắc thần phải về tới, cho nên mới quét tước vệ sinh. Đông nhiên cửa phòng vang lên. Nàng nghi hoặc đi qua đi, liền nhìn đến Chân Thiện Mỹ đứng ở bên ngoài. Ninh Mông kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Chân Thiện Mỹ sắc mặt có vài phần không được tự nhiên, nàng cầm lấy một cái màu xanh lục tân khoản ché nổ tay bao đưa cho nàng, nhạ, tặng cho ngươi. Ninh Mông. 150 chương 150 nữ nhân sao, muốn tiêu sái. Chương 150 nữ nhân sao, muốn tiêu sái. Ninh Mông đôi mắt tỏa sáng. Ché nô này khoản xanh biếc bọc nhỏ là năm nay tân khoản, nàng đã sớm coi trọng, vẫn luôn không mua, không nghĩ tới Chân Thiện Mỹ cho nàng mua. Tạ lạc, nàng yêu thích không buông tay lấy ở trên tay, liền thấy Chân Thiện Mỹ vạn phần rối rắm, nhìn chằm chằm nàng xem, tựa hồ đang đợi nàng nói cái gì. Ninh Ngông, nàng nghĩ nghĩ, thử mở miệng, ngươi tổng sẽ không tặng cho ta, còn cùng ta đòi tiền đi. Chân Thiện Mỹ, nàng do dự một chút, lại lấy ra một cái màu xanh lục cùng khoản tiền bao, lại tặng cho ngươi một cái. Cái này, hẳn là minh bạch chưa? Ninh Mông càng kinh hỉ. Nàng không chút khách khí tiếp nhận tới, hoa, ngươi thật là cái tiểu khả ái. Ta yêu ngươi. Chân Thiện Mỹ thấy nàng còn không có phản ứng lại đây, quyết tâm, lại lấy ra một cái tiểu tạp bao, đưa cho nàng, còn có một cái. Ninh Mông tiếp nhận tới, biểu tình hơi có chút mê mang, nàng như là minh bạch cái gì dường như, mày hơi nhăn lại tới, ý của ngươi là. Chân Thiện Mỹ xem nàng như vậy, có điểm hoảng, ai, ngươi đừng khóc ca. Ta sẽ không hướng người. Cái kia, chỉ cần ngươi đừng khóc, làm ta làm gì đều được. Ninh Mông tức khắc đem tạp bao cùng tiền bao nhét vào tay trong bao, ôm vào trong ngực đã mở miệng, Hermes cũng ra một khoản màu xanh lục bọc nhỏ. Cái kia nhan sắc tuy rằng có điểm trọng, không thích hợp ta loại này mỹ thiếu nữ, nhưng là ngươi nếu tặng cho ta, ta hẳn là liền không khóc. Chân Thiện Mỹ. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ bị hố, ngươi có phải hay không ở gạt ta. Ninh Mông làm ra tây thi phủng tâm nhu nhược đáng thương bộ dáng, ánh mắt thảm đạm. Nhìn tựa hồ khổ sở không được, còn chưa nói lời nói, chân thiện Mỹ liền chịu không nổi, nàng giơ lên tay đầu hàng, hành, cho ngươi. Ninh Mông đứng thẳng thân thể, lôi kéo nàng ra cửa, giữ lời nói, hiện tại liền đi cho ta mua. Chân thiện Mỹ đi theo nàng phía sau, lên xe, thật cẩn thận dò hỏi, ngươi thật không khổ sở. Ninh Mông khởi động xe, sâu kín mở miệng, ngươi cho rằng ta cùng ngươi dường như, chia tay liền muốn chết muốn sống. Nữ nhân sao, muốn tiêu sái. Chân thiện Mỹ vẻ mặt kính nể, ngươi quá lợi hại. Ninh Mông. Hai người tới rồi thương trường, chân thiện Mỹ cho nàng mua Hermes, Ninh Mông cũng thỉnh chân thiện Mỹ uống xong ngọ trà, thuận tiện lại mang theo nàng mua vài món quần áo làm đáp lễ. Tới rồi buổi tối, hai người đi ăn người đều 1.000 năm tự giúp mình hải sản cái lẩu. Ninh Mông vừa đi vừa mở miệng, này bữa cơm ngươi thỉnh Nga. Chân thiện Mỹ, ngươi còn nuốt trôi đi a? Ninh Mông, ta muốn hóa bi phân vì muốn ăn. Chân thiện Mỹ. Hai người tìm vị trí ngồi xuống, chân thiện Mỹ đi phòng vệ sinh. Chờ đợi thời gian, Ninh Mông di động chấn động một chút. Nàng cầm lấy tới, liền nhìn đến Tề Sam phát lại đây tin tức. Ninh Mông hồi phục. Tề Sam, ta nơi này thu được 9 điều soát tạp tin tức. Ninh Mông, này thuyết minh lão bà ngươi hết thể bình thường, không cần lo lắng. Tề Sam, xuân nữ nhân, ngươi có rảnh mua mua mua, còn không bằng lấy thời gian này, hảo hảo suy xét hạ như thế nào lưu lại lao đại tâm đâu. Nhìn đến lời này, Ninh Mông ánh mắt hơi ảm, hắn có tân hoan. Tề Sam, ngươi như thế nào biết? Lời nói phát xong, Tề Sam vội vàng rút về tin tức, lại đã phát tân tin tức. Tề Sam, không có a, như thế nào sẽ, lao đại đối với ngươi tốt nhất. Ninh Mông nhìn chằm chằm di động, nhấp miệng. Chân thiện Mỹ nhắc nhở nàng khi, nàng cảm thấy này hẳn là cái Mỹ lệ hiểu lầm, cho nên tâm tình thực tốt nhân cơ hội làm thịt nàng một đốn. Nhưng Tề Sam đều nói như vậy. Nàng tâm một chút trầm hạ tới. 151 chương 151 tham tiền buồn mê. Chương 151 tham tiền buồn mê. Thân là Hoắc Bắc Thần đặc trợ, Tề Sam tổng sẽ không nói sai. Cho nên, hắn thật ở bên ngoài có người. Ninh Mông xinh đẹp mặt mày nhăn lại, đôi mắt chỗ hơi hơi phím hồng, môi đỏ khẽ nhếch, có chút không thể tin tưởng bộ dáng. Nàng biết, hào môn liên hôn không có gì cảm tình. Nàng cùng Hoắc Bắc Thần hai người, càng bất bình đẳng. Nhưng hắn rõ ràng đi công tác trước nói làm nàng trở về trụ. Chân thiện Mỹ trở về, còn chưa mở miệng, Ninh Mông đứng lên, ta đi trước. Nói xong, liền ra bên ngoài hướng. Chân thiện Mỹ khó hiểu hô, uy, ta mua hai người, ngươi như vậy đi rồi, ta 1.000 năm không phải mất trắng sao. Dứt lời, Ninh Mông đi mà quay lại. Chân thiện Mỹ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đối sao, ăn trước no rồi lại nói. Còn không phải là nam nhân sao. Không đáng ra chúng ta sinh khí. Ninh Mông cười nhạo, đó là ai chia tay thời điểm, khóc cùng quỷ dường như. Chân thiện Mỹ. Nàng mở miệng, ngươi mới vừa không phải nói như vậy. Hơn nữa ngươi này không phải trở về ăn cơm sao. Ninh Mông liếc nàng liếc mắt một cái, ta trở về lấy đồ vật. Nàng khom lưng xách lên mua bao, lại lần nữa nổi giận đùng đùng chạy lấy người. Chân thiện Mỹ. Nàng cảm thấy người này chỉ sợ trước khi chết, đều phải liều mạng một hơi, trước đem chính mình tiền đều nhét vào trong quan tài lại nhắm mắt. Giờ phút này, khách sạn. Hoắc Bác Thần sắc mặt tối tăm ngồi ở trên sofa. Tinh xảo dung nhan, nhiễm vài phần thô bạo, trong không khí tràn ngập giết hại hơi thở. Ô ô ô ô ô ô ô. Một cái trang dung tinh xảo nữ hài tử, ngồi quỳ trên mặt đất, khóc hoa lê dính hạt mưa, thật đáng thương. Đáng tiếc trong phòng hai cái nam nhân cũng đều không hiểu thương hương tiếc ngọc. Tề Sam cúi đầu, tựa như đã làm sai chuyện tình tiểu học sinh. Trong nghề đều biết, lão đại không mừng nữ sắc. Nhưng hôm nay mới vừa về nước phát triển kỳ người phụ trách không hiểu quy củ, đưa tới nữ nhân cũng là lớn mật, gần nhất liền bổ nhào vào lão đại trong lòng ngực. Hắn nơm nớp lo sợ mở miệng, lão đại, là ta sơ sẩy. Thế nhưng làm người đến gần rồi lao đại phòng. Hoắc Bác Thần không nói chuyện, thật lâu sau, mới mở miệng, câu lạc bộ, 1 tháng. Tề Sam muốn khóc, nhưng không dám có kẻ mặc cả, đúng vậy. Hắn còn nói thêm, xe đã bị hỏng, hiện tại xuất phát đi sân bay sao. Hoắc Bác Thần mặt vô biểu tình đi ra ngoài. Tề Sam vội vàng đi theo phía sau. Ngoài cửa, kỹ người phụ trách dục muốn tiến lên xin lỗi, còn chưa tới gần, đã bị bọn bảo tiêu cách ly. Hắn hô lớn, Hoắc tiên sinh, thực xin lỗi. Hoắc Bác Thần bước chân không ngừng, thái độ xa cách. Tề Sam tức giận nói, kỳ còn tưởng về nước. Ta xem các ngươi vẫn là nằm mơ tương đối thực tế. Sở hữu hợp tác hủy bỏ. Sân bay. Hoắc Bác Thần tưởng tượng đến mới vừa người nọ đụng phải hắn, chẳng sợ thay đổi quần áo, còn cảm thấy trên người tàn lưu một ít làm người buồn nôn nước hoa vị. Tề Sam đi theo bên cạnh, cảm thụ được trên người hắn phóng xuất ra tới lạnh lẽo, hắn nhìn sân bay miễn thuế cửa hàng, mở miệng nói, lão, lão đại. Ngài không phải tính toán theo đuổi một cái nữ hài sao? Không, không bằng mua điểm lễ vật trở về. Hoắc Bác Thần dừng lại bước chân. Ở Tề Sam thấp thỏm bất an chung, hắn tiến vào cả ti ở chuyên bán cửa hàng. Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái liền thấy một đôi kim cương khuyên thai. Này đối khuyên thai thiết kế cũng không tinh xảo, nhưng mỗi viên kim cương đều có tam cạ dạ. Nghĩ đến nữ hải tiểu tham tiền bộ dáng, nàng khẳng định sẽ đuổi theo hắn nói ra một đống lớn cầu vồng thí. Sắc mặt của hắn rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp. Thanh toán tiền, Hoắc Bác Thần bị ảnh hưởng tâm tình khôi phục bình thường, thậm chí khỏe môi đều dơ lên một cái nho nhỏ độ cung. 3 cái giờ sau, buổi tối 10 giờ. Hoắc Bác Thần tới, gấp không chờ nổi về nhà. Nhưng xe vào cửa sau, mới phát hiện biệt thự đen tuyền một mảnh, nữ hài tựa hồ không ở nơi này. 152 chương 152 kim cương khuyên thai. Chương 152 kim cương khuyên thai. Dục tú viên. Phòng ngủ đèn đã đóng, bóng đêm yên tĩnh không tiếng động, chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua khe hở bức màn, lẳng lặng chiếu vào. Ninh Mông nằm ở trên giường, nỗi lòng quay cuồng. Nàng không khí Hoắc Bác Thần, chỉ khí chính mình. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, kia nam nhân sao có thể sẽ thích thượng nàng. Hơn nữa rõ ràng nói tốt, đối Hoắc Bác Thần nếu không đi tâm cũng không đi thận, nhưng như thế nào hắn một câu trở về trụ, nàng liền tung ta tung tăng hồi biệt thự. Hắn đem nàng trở thành cái gì? Ninh Mông dùng chăn che lại mặt, muốn cho chính mình một cái tát. Nàng nỗ lực hít sâu, áp xuống này bị đè nén cảm xúc. Quá không tiền đồ. Vốn dĩ nàng cùng Hoắc Bác Thần chính là mặt ngoài phu thê, có cái gì hảo khổ sở. Ninh Mông đang nghĩ ngợi tới, di động chấn động một chút. Nàng nhanh chóng cầm lấy tới, phát hiện là Tề Sam tin tức. Tề Sam, xuẩn nữ nhân, ta cho ngươi nói, ngươi không diễn. Tề Sam, ta liền chưa thấy qua lão đại như vậy thích một cái nữ hài, hôm nay vốn dĩ hắn thực tức giận, kết quả, ta nói cho thích nữ hài mua lễ vật đi, lão đại thế nhưng liền không khí. Tề Sam, đúng rồi, muốn biết, lão đại mua cái gì lễ vật sao? Một đôi kim cương khuyên thai. Mỗi một viên kim cương đều có tam cạ dạ, cả tỷ ở. Giá trị 219 vạn. Ninh Ngông. Tức giận Nga. Ngày thường đều sẽ dỗi trở về nàng, hôm nay cố tình đối với này đó tin tức nói không ra lời. Nàng đem điện thoại ném ở bên cạnh, nhắm hai mắt lại. Dưới lầu. Nhìn trên lầu tắt đèn, Hoắc Bác Thần thở dài, sắc mặt âm trầm đối tài xế công đạo, về nhà. Ngày hôm sau. Ninh Ngông sớm liền tỉnh. Cả đêm không như thế nào ngủ ngon nàng, đôi mắt đều có điểm sưng. Nàng cầm lấy di động nhìn hai mắt, trừ bỏ Tề Sam những cái đó tin tức, còn có Chân Thiện Mị phát tới tin tức, ngươi thế nào nha? Ninh Mông như là tiêm máu gà, sức chiến đấu 10 phần phát giọng nói, nữ nhân không xấu, nam nhân không yêu. Chúng ta không thể ở một thân cây thắt cổ chết. Cũ không đi, thân không tới. Hoắc Bác Thần là cái quỷ gì? Ta như thế nào có thể bởi vì này một thân cây, liền từ bỏ toàn bộ rừng rậm? Nàng cho hả giận giống nhau, kỷ lý quang quắc nói một chuỗi dài, chia chân thiện mỹ. Sau đó nghe được tiếng đập cửa. Ninh Mông đi tới cửa chỗ, mở ra cửa phòng, lại nhìn đến mới vừa bị mắng nam nhân. Thế nhưng đứng ở cửa chỗ. Hoắc Bác Thần thân xuyên màu đen tây trang, phụ trợ thân hình thon dài, lưu loát tóc ngắn hạ, cặp kia đen nhánh đôi mắt mang theo điểm lạnh lẽo. Thấy hắn, Ninh Mông theo bản năng thẳng thắn lưng, ngạo kiều nâng lên cằm, dò hỏi, ngươi tới làm gì? Ngữ khí không tốt. Hoắc Bác Thần không rõ, nay sáng sớm, Ninh Mông tính tình như thế nào kém như vậy? Rõ ràng tức giận hẳn là hắn mới đúng. Tối hôm qua lòng tràn đầy vui mừng trở lại biệt thự, lại không thấy được nàng. Hôm nay lại đây, cũng là tính toán cho nàng một cái xin lỗi cơ hội. Hoắc Bác Thần nhăn lại mày, quyết định không cùng nàng giống nhau so đo. Hắn chậm gì gì từ trong túi móc ra hộp quà, phóng tới nàng trong tay, cho ngươi. Nói xong về sau, hắn bên thai chỗ có điểm hồng, giải thích nói, ta tùy tiện mua. Ninh Mông nhìn đến lễ vật, thần sắc phức tạp. Đúng lúc này, thang máy đinh một thanh âm vang lên. Chân Thiện Mỹ từ bên trong đi ra, nàng đang túi đầu đang xem di động, vừa vặn điểm Ninh Mông mới vừa cho nàng phát giọng nói. Di động trực tiếp ngoại phóng ra tới, vang vọng ở hàng hiên. Cũ không đi, thân không tới. Hoắc Bác Thần là cái quỷ gì? Ta như thế nào có thể bởi vì này một thân cây, liền từ bỏ toàn bộ rừng rậm? Hoắc Bác Thần. Đề cử lá con sách mới ta phòng phân ngươi một nửa, nam chủ đặc biệt liêu hơn nữa rất phì, có thể nhìn. Hắc hắc. 153 chương 153 cãi nhau. Chương 153 cãi nhau. Hàng hiên là một mảnh quỷ dị trầm mặc. Chân Thiện Mỹ ngơ ngốc ngẩng đầu. Nhìn đến Hoắc Bác Thần sau thân thể cứng lại rồi, nàng sợ tới mức vội vàng muốn tắt máy, lại không cẩn thận lại lần nữa ấn tới rồi giọng nói, vì thế, vừa mới bỏ lỡ kia bộ phận lại truyền phát tin ra tới, nữ nhân không xấu, nam nhân không yêu. Chúng ta không thể ở một thân cây thắt cổ chết. Cũ. Nàng vội vàng ấn tắt máy kiện, rốt cuộc bỏ dở thanh âm. Ninh Mông. Cái này hô cha Chân Thiện Mỹ. Ninh Mông nhịn không được đỡ chán, cảm thấy hiện tại chính mình chán thượng có một cái viết hoa bôi đậm tự, xấu hổ nàng hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Lại đi xem trước mặt nam nhân. Hắn sắc mặt mây đen răng đầy, cằm banh đến gắt gao, thực hiển nhiên ở khắc chế chính mình cảm xúc. Dù vậy, chung quanh vẫn là như trời đông giá rét chợt đến lạnh băng xuống dưới. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Ngông, đen nhánh con ngươi thiêu đốt nhiều đống lửa, có lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Hoắc Bác Thần nhịn rồi lại nhịn, lúc này mới áp xuống điên cuồng tức giận, gàn từng chữ một đã mở miệng, "Sâm, Lâm." Hắn cảm thấy nữ hài ngay sau đó hẳn là sẽ túi đầu, hống hắn. Chỉ cần nàng nói hai câu lời hay, hắn cũng sẽ không keo kiệt so đo nàng này đó miệng lưỡi thượng tiện nghi, rốt cuộc người này chỉ biết miệng pháo. Nhưng không nghĩ tới chính mình lời này rơi xuống, trong dự đoán cảnh tượng không có xuất hiện. Hắn chậm rãi nhìn về phía nữ hải, lại thấy nàng khuôn mặt nhỏ căng chặt, một đôi thượng trọn đào hoa mắt giờ phút này mang theo chút cố chấp, miệng nhấp chặt, hoàn toàn không có muốn mở miệng ý tứ. Nàng bộ dáng này, làm Hoắc Bác Thần tức giận mọc lan tràn, ngươi nghĩ muốn cái gì rừng rậm. Hắn còn phát hỏa. Ninh Mông cảm thấy ủy khuất. Nguyên thân là hoa tâm, nhưng nàng tự nhận xuyên qua lại đây sau, này hơn một tháng tới, đều không có làm loạn, cho nên, dựa vào cái gì hắn ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tình nhân, lại yêu cầu nàng thủ thân như ngọc. Ninh Mông trực tiếp mở miệng, thái độ xa cách, ngữ khí lạnh nhạt, Hoắc tiên sinh, ta muốn cái gì rừng rậm cùng ngươi không quan hệ đi. Rốt cuộc, chúng ta chính là có hôn tiền hiệp nghị. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghiêm khắc tuân thủ ước định, kiên quyết không theo chân bọn họ có thân thể thượng tiếp xúc. Hoắc Bác Thần bị những lời này khí tới rồi. Trước kia nàng hoang đường, hắn đều có thể không so đo. Chính là hiện tại. Ninh Mông trước mắt đông dưng buồn bã, nam nhân đã tới gần. Nàng nhỏ xinh thân hình toàn bộ bao phủ ở hắn cao lớn bóng ma chung. Cảm thụ được nam nhân trên người phóng xuất ra thị huyết sát khí, Ninh Mông hãi hùng khiếp vía. Nàng biết, giờ phút này xin lỗi mới là bảo mệnh mấu chốt. Những cái đó không đi tâm cầu vồng thí rõ ràng liền ở bên miệng, cũng không biết vì cái gì, nàng cắn chặt răng, chính là không chịu chịu thua. Hai người khuôn mặt, giờ phút này cách xa nhau không vượt qua 10 cm, hắn phụt lên ra mát lạnh hơi thở, hỗn loạn hùng hổ dọa người khí thế, ép tới nàng không thở nổi. Liên ở Ninh Mông nghĩ hắn có thể hay không bóp chết nàng khi, nam nhân vươn cánh tay, sợ tới mức nàng trực tiếp nhắm hai mắt lại. Nhưng trong dự đoán đau đớn vẫn chưa đã đến, ngược lại nắm lễ vật trong tay không còn, nam nhân lui về phía sau một bước, trước mặt bức nhân áp lực chợt biến mất. Ninh Mông lặng lẽ mở to mắt, liền thấy Hoắc Bác Thần nhìn kia hồi qua. Thật lâu sau, hắn lanh xích một tiếng, tùy tay đem lễ vật ném vào bên cạnh thùng rác, nghiêng nghiêng quét nàng liếc mắt một cái, chợt xoay người đi nhanh rời đi. Chỉ còn lại có Ninh Mông cùng Chân Thiện Mỹ trợn mắt há hốc mồm đứng ở tại chỗ. Ninh Mông dẫn đầu phản ứng lại đây, dựa. Này nam nhân cũng quá keo kiệt. Đưa ra đi lễ vật cũng sẽ thu hồi. Chân Thiện Mỹ, ngươi chú ý điểm có phải hay không có điểm không đúng. Nàng chiều chiều khoe miệng, vội vàng đi đến thùng rác chỗ, đem hộp quà nhặt lên tới. 154 chương 154 gần heo giả si. Chương 154 gần heo giả si. Hoắc Bác Thần là toàn bộ trong giới quý tộc. Từ nhỏ đến lớn nhà người khác hài tử. Chân Thiện Mỹ này nhóm người, đều là ngẩng đầu nhìn hắn một đường lớn lên. Hắn ra tay hào phóng, đưa lễ vật tuyệt đối không tiện nghi. Chờ ý thức được cái này ý tưởng sau, Chân Thiện Mỹ tức khắc sửng sốt. Nàng khi nào bị Ninh Mông mang như vậy tham tiền. Thế nhưng đều từ thùng rác nhặt đồ vật. Quả nhiên là gần heo giả si. Chân Thiện Mỹ khi tính toán đem lễ vật hộp lại ném vào thùng rác, tùy ý đảo qua, thấy được mặt trên không xé xuống tới ít giá, 219 vạn. Chân Thiện Mỹ, so nàng đưa những cái đó bao đều đáng giá. Nàng rồi dám do dự một chút, vẫn là xách theo lễ vật, đi tới Ninh Mông trước mặt, cho ngươi. Ninh Mông khí ngực phập phồng không chừng, quyết đoán mở miệng, không cần. Nàng chỉ vào cửa thang máy chỗ, đôi mắt chỗ phiếm hồng nổi giận mắng, thấy được sao? Rõ ràng hắn xuất quỹ, còn như vậy đúng lý hợp tình. Lễ vật ném cho ai xem đâu. Cho rằng ném vào thùng rác, ta liền sẽ đau lòng sao. Dù sao hoa không phải tiền của ta. Sau khi nói xong, tức giận quay đầu lại, mở miệng, này lễ vật ngươi tùy tiện xử lý đi. Ta nếu là cầm, ta chính là cẩu. Chân Thiện Mỹ. Ninh Mông nói xong những lời này, tiến vào trong phòng. Chân Thiện Mỹ vội vàng đi theo nàng phía sau, liền nhìn đến Ninh Mông một ngông ngồi ở trên sofa, cầm lấy di động, bắt đầu phát tin tức. Nàng cũng không dám khuyên cái gì, yên lặng ngồi ở bên cạnh, một lát sau, liền soát tới rồi Ninh Mông tân phát bằng hữu vọng, có người sao? Ra tới hít. Thức mau. Này bằng hữu vòng liền có đông đảo điểm tán cùng hồi phục. Bằng hữu 1, ngươi khôi phục bình thường. Bằng hữu 2, mị hoặc câu lạc bộ, phòng 301, mau tới. Ninh phụ, hư không tịch mịch lạnh. Tiểu minh tinh nhóm cho ngươi an bài thượng. Ninh Ngông. Ninh Ngông nhìn đến cái này hồi phục, còn không có cự tuyệt, Ninh Phụ điện thoại liền đánh lại đây. Tiếp nghe, Ninh Văn Đảo cười mở miệng nói, mông mông, ta cho ngươi đã phát mấy chương ảnh chụp, ngươi nhìn xem thích cái nào, ta làm hắn đi khai hảo phòng chờ ngươi. Ninh mông, đây là một cái lao phụ thân hẳn là làm sao? Nàng mở miệng, không cần. Ninh Văn Đảo, như thế nào không cần? Ngươi đều hơn một tháng không có hoan thanh tiếu ngữ, này đều không giống ngươi, ai? Ninh mông, treo điện thoại. Phát hiện hôm nay lão đại lại biến xoáy hẹ chặt đàn chung có người đã phát tin tức. Thế Sam, ngoa tào. Liền biết ngươi bản tính khó rời. Ngươi thật muốn trò cũ trọng thi. Ta không tin. Ninh ông. Tô Diệp, phu nhân, bình tĩnh. Có chút lộ không thể quay đầu lại. Lão đại sẽ tức giận. Ninh ông nhìn đến mấy tin tức này, cười nhạo một chút. Nàng tùy tiện từ Ninh Văn Đảo cho nàng phát ảnh chụp chúng tuyển một cái, chuyển phát đến trong đàn, hơn nữa phát tin tức, cái này thế nào? Mỉm cười. Thế Sam. So ra kém lao đại một đầu ngón tay, ngươi đây là cầu lao đại không được lui mà cầu cũng phế vật đi. Tô Diệp, phu nhân, thận trọng. Ninh Mông, ha ha. Hồi phục này tin tức, Ninh Mông đứng lên, nói, đi, xuất phát. Chân thiện Mỹ hoảng sợ, ngươi thật đúng là đi chơi. Chợt lại mang theo điểm ẩn ẩn chờ mong, ta ba quản đứng nghiêm, ta còn không có chơi qua như vậy kích thích. Ninh Mông trắng nàng liếc mắt một cái, chơi ngươi ca a. Ngươi còn có đi hay không tiết mục tổ luyện ca? Chân thiện Mỹ, ta không ca. Ninh mông. Hoắc bác thần banh mặt, giờ phút này ở đi công ty trên đường. Hắn đổ bộ phi bạch hệ chặt. Hệ chặt trong đàn tin tức, một chữ không rơi tiến vào trong mắt hắn. 155 chương 155 hắn như thế nào trong nàng. Chương 155 hắn như thế nào trong nàng. Ở nhìn đến kia bức ảnh sau, hắn toàn thân trên dưới phóng thích mưa gió sắp đến thô bạo hơi thở. Hoắc bác thần hô hấp đều trọng vài phần. Kia nữ nhân thế nhưng tới thật sự. Hắn cầm lấy Phi Bạch di động, đã phát tin tức. Phi Bạch, ngươi dám đi, ta liền dám giết hắn. Ninh Mông thực mau tin tức trở về, chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao. Này có ý tứ gì? Hoắc bác thần nhăn lại mày, liền nhìn đến Tô Diệp phát đến ba người hẹ chặt trong đàn một cái tin tức, là Ninh Văn Đảo vừa mới phát bằng hữu vòng chụp hình. Trên bản vẽ, là mấy cái tuấn tiếu tiểu nam sinh. Xứng tự, thiên địa danh môn, 808 phòng. Tiểu Ninh Ngông, mau tới ba bà chờ ngươi. Hoắc bác thần. Tô Diệp đã phát tin tức sau, còn do hỏi, lão đại, muốn ngăn cản sao? Hoắc bác thần lãnh xích một tiếng. Nàng mê chơi, liền đi chơi. Trước kia thế nào, về sau còn thế nào? Ai quản nàng chết sống? Cái này ý niệm vừa ra, hắn lệnh căm căm ở trong đàn đánh chữ, tùy tiện nàng. Phát xong sau, đem điện thoại buông. Hoắc bác thần dựa vào trên xe, nhắm mắt dưỡng thần. Thuận tiện tự mình điều chỉnh một chút kia viên bị tức giận đến sắp tạc tâm. Nửa ngày sau, hắn bỗng dưng mở hai mắt, con ngươi là so vừa mới càng thêm điên cuồng bực bội, hắn đối tài xế mệnh lệnh nói, đi thiên địa danh môn. Đúng vậy. Nửa giờ sau, Hoắc bác thần ngồi ở 808 phòng chung. Hắn nhìn chằm chằm cửa chỗ, nghĩ thầm, kia nữ nhân nếu dám đến, hắn liền đánh gãy Ninh phụ chân. Trên đùi đột nhiên lạnh căm căm Ninh Văn Đảo vẻ mặt kinh ngạc, con rể, sao ngươi lại tới đây? Cùng nhau tới xem tiểu thịt tươi sao? Hoắc bác thần. Ninh Văn Đảo thấy hắn không để ý tới chính mình, lười biếng dựa vào trên sofa, nghiêng nghiêng thiết hắn liếc mắt một cái, liền ngồi đối diện ở đối diện tiểu Minh Tinh đã mở miệng, đúng rồi, ngươi không quen biết nữ nhi của ta đi. Nói cho ngươi, Lâm Thanh Bắc biết đi. Nữ nhi của ta nâng lên tới, còn có hỏa tinh rời đi điện ảnh ngươi biết không? Nữ nhi của ta đầu tư, ta cho ngươi nói, năm đó nàng sinh ra thời điểm, khóc chính là toàn bộ bệnh viện lớn nhất thanh. Ninh huyện nữ cuồng ma phụ lại mở ra tân một vòng giảng giải, cuối cùng chưa đã thèm bẹp miệng, ta cảm thấy, ta hẳn là tìm cá nhân, đem mông mông quang huy sự tích viết thành một quyển sách, lưu truyền rộng rãi, ngươi cảm thấy cái này chủ ý thế nào? Hỗn loạn ở Hoắc Bắc Thần lạnh căm căm lạnh leo, cùng Ninh phụ nhiệt tình chung, run bần bật tiểu thị tươi đã nói không ra lời. Ninh phụ vì ý nghĩ của chính mình kinh ngạc cảm thán tới rồi, ta như thế nào có thể nghĩ ra tốt như vậy chủ ý? Sau khi nói xong, lại liếc Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái, cười nói: Nhà ta mông mông như vậy ưu tú, có rất nhiều người thích, nàng chỉ cần chiêu chiêu tay nhỏ chỉ, không biết sẽ có bao nhiêu người trước ngã xuống, người sau tiến lên đâu. Ai, ngươi nói, như thế nào có chút người chính là không quý trọng đâu. Còn chọc nàng sinh khí. Hoắc bác thần. Hắn ý thức được cái gì, cầm lấy di động, cấp Ninh Mông bảo tiêu đã phát một cái tin nhắn thức. Đối phương thực mau hồi phục, tiên sinh, phu nhân đã ở tiết mục tổ, bồi chân tiểu thư luyện tập ca khúc. Hoắc bác thần. Vừa mới còn tối tăm tâm tình, đột nhiên liền chuyển tình. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch Ninh Văn Đảo ý tứ. Mang theo nữ nhi xem tiểu thị tươi, còn xem như vậy quang minh chính đại, chính là vì câu dẫn hắn lại đây, nói những cái đó ba phải cái nào cũng được nói. Hắn nhíu mày, lại hỏi Ninh Mông mấy ngày nay hành trình. Bảo Tiêu, ngài đi công tác sau, phu nhân dọn về biệt thự, ngài đi công tác trở về ngày đó, phu nhân lại dọn đi rồi. Hoắc Bắc Thần. Cho nên, hắn quả nhiên chọc nàng sinh khí. Vì cái gì? 156 chương 156 go go go. Chương 156 go go go. 4 ngày sau, tới rồi thi đấu nhật tử. Ninh Mông sớm đi vào tiết mục tổ, ở chân thiện mỹ cùng Lâm Thanh Bắc hóa trang khi, ngồi ở trong một góc phát ngốc. Lâm Thanh Bắc xuyên thấu qua hóa trang kính, nhìn nàng. Ninh Mông tuy rằng giả vờ kiên cường, lại cũng có thể nhìn ra đã xảy ra sự tình gì. Hắn liếc liếc mắt một cái chân thiện mỹ, ra vẻ lơ đãng mở miệng, Ninh tiểu thư hôm nay tựa hồ hảo một ít. Quả nhiên, lời này làm chân thiện mỹ hiểu lầm, cho rằng hắn đã biết cái gì, nàng nặng nề mà thở dài, nàng so với ta còn thảm, ta ít nhất có thể chia tay, nàng hôn đều ly không được. Lâm Thanh Bắc sửng sốt, chợt mắt sáng rực lên, nàng tưởng ly hôn. Chân thiện mỹ bĩu môi, tưởng cũng không được, đó là hào môn liên hôn, liền tính nàng lao công xuất quỹ, nàng cũng muốn chịu đựng. Lâm Thanh Bắc bừng tỉnh. Hắn đã sớm biết Ninh Mông quá đến không hạnh phúc, trước kia ở bên nhau khi, nàng cũng phun tao quá, nhưng không nghĩ tới thế nhưng tới rồi loại tình trạng này. Nếu là như thế này, Lâm Thanh Bắc rũ xuống mi mắt, che lấp trong đó vui sướng, đó có phải hay không tỏ vẻ hắn có cơ hội. Bên kia hai người hóa trang, Ninh Mông liền chống cảm. 4 ngày, kỳ thật tâm tình của nàng cũng bình phục. Còn không phải là ra cái quỹ sao, bao lớn điểm sự. Cùng lắm thì liền ly hôn bái. Dù sao hiện tại Ninh Mông giải trí công ty cũng ổn định, sẽ không lại phát sinh trong sách bi kịch đi. Như vậy nghĩ, di động của nàng chấn động một chút. Ninh Mông cầm lấy tới, phát hiện là Phi Bạch đại lão, phu nhân, lão đại có phải hay không nơi nào chọc tới ngươi. Nhìn đến tin tức này, Ninh Mông cười lạnh, hắn trong lòng biết rõ ràng. Di động đối diện Hoắc Bắc Thần, tỏ vẻ hắn cũng không biết. 4 ngày, Ninh Mông không đi tìm hắn, không biết ở nháo cái gì tính tình. Hắn có chút đau đầu, sơ không chuẩn nàng tâm tư. Trước kia không có gì sự tình, có thể ảnh hưởng hắn làm công, nhưng lần này, thế nhưng cảm thấy xử lý văn kiện khi, có chút tinh thần không chừng. Nhìn di động thượng nàng câu nói kia, Hoắc Bắc Thần quyết định, có nói cái gì vẫn là giáp mặt nói rõ ràng. Hắn đứng lên, đi nhanh đi ra ngoài, đối Tề Sam công đạo, đi tiết mục tổ. Liên tục 4 ngày, đều thân ở nước sôi lửa bỏng chung Tề Sam, phản ứng chậm nửa nhịp, cái nào tiết mục tổ. Hoắc Bắc Thần cảm thấy hắn trướng mắt, trực tiếp lấy đi trong tay hắn chìa khóa xe. Đêm nay ngươi trước tiên về nhà. Tề Sam vui sướng biểu tình còn chưa hiện lên, liền nghe hắn tiếp tục mở miệng, thu thập hạ đồ vật, đi câu lạc bộ đi. Tề Sam. Tiết mục tổ. Lâm Thanh Bắc cùng chân thiện mỹ họa hảo trang, lúc này mới chuẩn bị hướng đại phòng nghỉ đi đến. Lâm Thanh Bắc đi ở phía trước, chân thiện mỹ cùng Ninh Mông hai người ở phía sau nét mực. Chân thiện mỹ lên đài biểu diễn, liền đem bao phó thác cấp Ninh Mông chống giữ. Nàng nhìn Ninh Mông, do dự một chút, vẫn là nói, bốn ngày, cái kia. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi lão công cho ngươi lễ vật, ngươi thật không cần sao? Ninh Mông cười lạnh, còn chưa nói lời nói, chân thiện mỹ rảnh trước đã mở miệng, ta nhìn, giá trị 219 vạn. Ninh Mông, chân thiện mỹ. Ninh Mông ngày đó nổi nóng tàn nhẫn lời nói tựa hồ còn ở hai người trung gian lưu chuyển, này lễ vật ngươi cầm xử lý đi, ta nếu là lấy, ta chính là cậu. Hai người nhìn nhau dài đến 10 giây thời gian sau, Ninh Mông đã mở miệng, go go go. Chân thiện mỹ. Người này vì tiền, quả thực là không hạ cuối. Chân thiện Mỹ đem hộp quà lấy ra tới, đưa cho Ninh Mông, chợt mắt trợn trắng, dẫn đầu tiến vào phòng nghỉ. Ninh Mông tắt túi đầu nhìn cái kia hộp quà. 219 vạn. Cái này con số, như thế nào có chút quen thuộc. Nàng nghi hoặc mở ra trang sức hộp, liền nhìn đến một đôi đại đại kim cương khuyên thai, lẳng lặng nằm ở bên trong. 157 chương 157 thích nữ hải. Chương 157 thích nữ hải. Bên ngoài sắc trời đã đen. Tiết mục tổ bên trong sáng đèn, nhưng giờ phút này sở hữu quang tựa hồ đều ngưng tụ tại đây hai viên kim cương thượng. Ninh Mông cảm thấy, hai mắt của mình đều mau bị này kim cương lóe mù. Nàng ngơ ngác nhìn hộp quà, phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải giá trị bao nhiêu tiền, mà là ý thức được cái gì, vội vàng cầm lấy di động, nhìn về phía Tề Sam ngày đó chia nàng tin tức. Tề Sam, đúng rồi, muốn biết, lão đại mua cái gì lễ vật sao? Một đôi kim cương khuyên hai. Mỗi một viên kim cương đều có tam cả dạ. Cả tỷ ở. Giá trị 219 vạn. Kim cương khuyên hai. Giá trị 219 vạn. Ninh Mông có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, tiếp tục hướng lên trên xem. Tề Sam, ta liền chưa thấy qua lão đại như vậy thích một cái nữ hài, hôm nay vốn dĩ hắn thực tức giận, kết quả, ta nói cho thích nữ hài mua lễ vật đi, lão đại thế nhưng liền không khí. Nàng tâm mắt, dừng hình ảnh ở thích nữ hài này năm chữ thượng. Có một ý niệm chậm rãi hiện lên. Vì xác định chính mình suy đoán, nàng cấp Tề Sam trò chuyện riêng hồi phục tin tức, các ngươi lão đại liền mua một đôi kim cương khuyên hai. Tề Sam lúc này đang ở đi câu lạc bộ trên đường, lòng tràn đầy ủy khuất không chỗ phát tiết, nhìn đến lời này, trực tiếp đã phát giọng nói lại đây, đương nhiên, bằng không còn lại mua một đôi tặng cho người sao. Ninh Mông nhìn thoáng qua trong tay hộp quà, do hỏi, hắn thích nữ hải là ai? Tề Sam lại lần nữa phát giọng nói, dù sao không phải ngươi, ta cho ngươi nói, này vẫn là nhiều năm như vậy, ta lần đầu tiên thấy lao đại chính thức truy một cái nữ hải. Ninh Mông, cho nên, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có chân thiện Mỹ nói hắn xuất quỹ, nàng cũng không hỏi cụ thể chi tiết. Nghĩ đến đây, Ninh Mông hướng phòng nghỉ đi, tính toán tìm chân thiện Mỹ hỏi rõ ràng, nhưng không nghĩ tới mới vừa vào cửa, liền cảm nhận được bên trong Dương Cung bạt kiếm không khí. Tô Điểm Điểm đầy mặt xin lỗi, đứng ở chân thiện Mỹ trước mặt, ta thật không phải cố ý, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Mà chân thiện Mỹ tinh xảo dung nhan thượng, mang theo tức giận, nàng một bàn tay che lại chính mình lỗ thai, khe hở ngón tay trung ẩn ẩn có vết máu chảy ra, nàng thấp giọng quát. Nếu nói xin lỗi hữu dụng nói, còn muốn cảnh sát làm gì? Tô Điểm Điểm hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đảo quanh, muốn rất không xong bộ dáng, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bằng không ngươi cũng đem ta hoa thai tún xuống dưới đi. Chân thiện Mỹ khi vươn tay, ngươi cho rằng ta không dám sao. Nhưng lời này rơi xuống, liền nghe được Lý Hạo Kiệt phẫn nộ quát, đủ rồi. Lý Hạo Kiệt đứng lên, khinh bị nói, ngọt ngào nàng chỉ là không cẩn thận quát tới rồi ngươi hoa thai, dùng đến như vậy hùng hổ dọa người sao. Chân thiện Mỹ buông ra tay. Trên lỗ thai tất cả đều là huyết, quan người đánh rắm. Tô Điểm Điểm túi đầu, nước mắt lăn xuống xuống dưới, nhìn như là bị khi dễ nhu nhược thiếu nữ, thực xin lỗi, chân tiểu thư, chuyện này ngươi nói làm sao bây giờ đều được, là ta không cẩn thận. Bên cạnh đạo diễn cũng nhịn không được vì nàng nói chuyện, chân tiểu thư, đây là cái ngoài ý muốn, mọi người đều không nghĩ phát sinh. Chân thiện Mỹ khi nắm chặt nắm tay, nàng vào cửa sau, Tô Điểm Điểm liền thẳng tắp đi tới, đến nàng trước mặt khi quăng một chút tóc, cuốn lấy nàng hoa thai, dùng sức lôi kéo. Tô Điểm Điểm là cố ý. Nhưng cố tình giờ phút này mọi người đều cảm thấy nàng thực vô tội. Lý Hạo Kiệt mở ra trào phúng hình thức, còn không phải là lỗ thai bị thương sao. Không thể mang hoa thai thì thế nào. Ca hát không được, ăn mặc lại xinh đẹp cũng vô dụng. 158 chương 158 đứng nói chuyện không eo đau. Chương 158 đứng nói chuyện không eo đau. Chân thiện Mỹ banh trụ hàm dưới, khí nói không ra lời. Đây là hoa thai vấn đề sao. Nàng gắt gao nắm lấy nắm tay. Trong phòng, còn lại ca sĩ cũng nhịn không được mở miệng khuyên giải an ủi. Thôi bỏ đi, cũng không phải cố ý. Đúng rồi, Tô lão sư nhìn hảo đáng thương. Mắt thấy ngôn luận thiên hướng Tô Điểm Điểm, chân thiện Mỹ hốc mắt đỏ, toàn thân phát run. Nếu lại so đo, có vẻ nàng keo kiệt, nhưng không so đo. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Ninh Mông thở dài. Gia hỏa này chính là cái hổ giấy, ngoài mạnh trong yếu, liền tính là cùng trước kia Ninh Mông cãi nhau, nàng cũng không thắng quá. Ninh Mông đi qua đi. Nhữ mày dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Chân thiện Mỹ ủy khuất nói không ra lời. Lâm Thanh Bắc lại tới gần nàng, tiến đến nàng bên thai, vì nàng giải tỏa nghi vấn, chân tiểu thư lỗ thai bị thương, không thể mang hoa thai là việc nhỏ, chủ yếu là tựa hồ không thể mang thai nghe. Hắn nói chuyện khi, hô hấp phun đồ ở Ninh Mông bên gáy, ánh mắt chuyên chú, mang theo điểm ái muội, làm Ninh Mông cảm thấy quái quái, rời xa một bước. Chật, nàng dò hỏi, thai nghe là cái gì? Lâm Thanh Bắc thấy nàng xa cách động tác. Trong ánh mắt hiện lên một mạt thất vọng, nhưng thực mau liền điều chỉnh tâm tình, rũ mi mắt mở miệng. Hai nghe, nguyên danh sân khấu phản nghe hệ thống. Buổi biểu diễn nơi sân âm hưởng đều là mặt hướng người xem, đưa lưng về phía ca sĩ thiết trí, cho nên ca sĩ ở trên sân khấu nghe được nhạc đệm là phi thường vận đục, vô pháp nghe rõ nhạc đệm. Thả hiện trường fans đông đảo, hoàn cảnh ồn ào, ca sĩ nghe không được chính mình thanh âm, này ý nghĩa càng dễ dàng đi âm, rất khó đem khống tiết tấu. Hắn lấy ra tiết mục tổ chuẩn bị thai nghe cấp Ninh Mông nhìn nhìn, ước chừng là một cái vô tuyến thai nghe bộ dáng. Chân thiện Mỹ vì đi bù phòng, trên lô thai đánh vài cái động, bị xé rách lôi kéo vị trí thiên thượng, hiện tại còn ở đổ máu, vừa vặn là mang thai nghe vị trí. Ninh Mông đương nhiên biết thai nghe là cái gì, nàng cố ý hỏi. Tô Điểm Điểm êm đẹp đi xả chân thiện Mỹ hoa thai, chân chính mục đích chính là thai nghe. Nàng cười nhạo nói, thai nghe rất quan trọng sao. Lâm Thanh Bắc tầm mắt đảo qua mọi người. Nhẹ nhàng bâng cơ mở miệng nói, hiện tại ca sĩ nhóm đều phải mang thai nghe, trừ phi là một ít nhãn hiệu lâu đời nghệ thuật ra, đối hiện trường đem khống thực tinh vi nghiêm khắc, thả đối chính mình thanh âm phi thường có tự tin nhân tài không mang. Theo ta được biết, hiện trường các vị, không có một cái có thể không mang thai nghe là có thể không chẳng. Ngữ khí mang theo chút châm chọc ý vị. Toàn bộ phòng nghỉ lặng ngắt như tờ, sở hữu ca sĩ nhóm đều xấu hổ nhắm lại miệng, rốt cuộc không ai dám đứng nói chuyện không eo đau. Tô Điểm Điểm như cũ ở khóc lóc xin lỗi, Chân tiểu thư, thực xin lỗi. Nhưng lời này vào giờ phút này, lại có vẻ là như vậy tái nhợt vô lực. Mới vừa còn cảm thấy nàng đáng thương, nhưng giờ phút này, mọi người đột nhiên cảm thấy nàng có điểm bạch liên hoa. Tô Điểm Điểm thấy không ai giúp nàng nói chuyện, hơi hơi một đốn. Ninh Mông mặc kệ nàng, nhìn về phía Chân Thiện Mỹ, trước giải quyết vấn đề, hiện tại làm sao bây giờ? Lập tức liền phải 7 giờ, phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu. Chân Thiện Mỹ không phải chuyên nghiệp ca sĩ, không có thai nghe, không khớp nhạc đệm tiết tấu, nhưng nếu miễn cưỡng mang, miệng vết thương đau đớn, sẽ ảnh hưởng nàng phát huy. Trầm mặc chung, Lý Hạo Kiệt bỗng nhiên cười lạnh, Chân Thiện Mỹ, ngươi khẳng định là cố ý. Cố ý làm ngọt ngào đụng tới ngươi hoa thai, hảo cho chính mình đêm nay không có phát huy hảo, hoặc là ca hát chạy điều, tìm cái lấy cớ. Ngươi còn không phải là đánh với ta cái đánh cuộc sao. Vì thắng, thật là không từ thủ đoạn. Ngươi thế nào đối ta cũng không quan hệ, nhưng ngươi kéo ngọt ngào xuống nước làm gì. 159 chương 159 ngươi ở đâu một loạt. Chương 159 ngươi ở đâu một loạt. Ninh Mông meo lại đôi mắt, ngươi nói cái gì? Có loại ngươi lặp lại lần nữa. Lý Hạo Kiệt ngạnh cổ, nàng chính là cố ý, vì thắng, không từ thủ đoạn. Ninh Mông cười rộ lên, thật ngoan, làm ngươi nói ngươi liền nói. Lý Hạo Kiệt. Ninh Mông, tới, có loại ngươi lại nói 1000 biến. Lý Hạo Kiệt, dựa vào cái gì ngươi làm ta nói ta liền nói. Ninh Mông tiếp tục cười, không dám nói đi. Không loại ngươi liền câm miệng. Lý Hạo Kiệt. Ninh Mông tiếp tục, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì sẽ thích Tô Điểm Điểm. Một cái bỏ hung thật vất vả gặp một đống xì, nhưng không phải thượng vội vàng lấy lòng sao. Lý Hạo Kiệt. Ninh Mông lại nhìn về phía Chân Thiện Mỹ, thở dài, tính, chúng ta không cùng hắn so đo, rốt cuộc nhân ra chịu pháp luật bảo hộ. Chân Thiện Mỹ khí thuận, tò mò dò hỏi, cái gì pháp? Ninh Mông, động vật bảo hộ pháp. Chúng. Lý Hạo Kiệt bị này thanh kỳ dối tiếng người ngữ nghẹn họng. Lúc này, vẫn luôn trang nhu nhược Tô Điềm Điềm ngẩng đầu lên, nàng mở miệng nói, Chân tiểu thư, ta xem không bằng như vậy. Ngươi một con lô thai không có biện pháp mang thai nghe, như vậy ta cùng Hạo Kiệt lão sư cũng chỉ mang một con thai nghe, như vậy có thể chứ? Giống nhau lên đài ca hát, bọn họ đều mang hai chỉ thai nghe. Có năng lực ca sĩ, sẽ ở buổi biểu diễn thượng tháo xuống một con, đột hiện chính mình lợi hại. Tô Điểm Điểm rũ mi mắt, che lấp con ngươi tính kế. Chua ngọt ngon miệng thoát phấn sự tình, đã qua đi hơn 10 ngày, nhưng cái kia hot sệ ập còn treo. Lý Hạo Kiệt ngày hôm qua nói, hắn cùng Chân Thiện Mỹ đánh cuộc, nếu hắn thắng sẽ yêu cầu Chân Thiện Mỹ triệt hoặc sẽ ấp. Nhưng Lâm Thanh Bắc năng lực quá cường, Tô Điểm Điểm không xác định Lý Hạo Kiệt sẽ thắng, lúc này mới ra tay. Nàng tự tin, dựa theo nàng cùng Lý Hạo Kiệt loại này chuyên nghiệp trình độ, chỉ mang một con thai nghe là đủ rồi. Nhưng Chân Thiện Mỹ là cái tân nhân, nàng không có trường thi kinh nghiệm, một con thai nghe không đủ để khống chàng. Nàng sau khi nói xong, nhìn về phía Lý Hạo Kiệt, xin lỗi, làm ngươi đi theo bị liên lụy. Lý Hạo Kiệt vội vàng xua tay, hẳn là ta liên lụy ngươi. Có chút người sẽ không ca hát, liền ở chỗ này quấy rối, khẳng định là tổn chính mình không hảo quá, khiến cho người khác cũng không hảo quá tâm tư. Hai người lời này nói xong, Chân Thiện Mỹ bỗng nhiên đã mở miệng, hảo, cứ như vậy. Phong nghỉ một mảnh yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Thật lâu sau, có một người thiên vương cấp bậc ca sĩ xem bất quá đi, thở dài nói, Chân tiểu thư, như vậy ngươi quá có hại. Bọn họ hai cái đều là chuyên nghiệp ca sĩ, một con thai nghe như vậy đủ rồi, nhưng ngươi không được. Chân Thiện Mỹ cảm kích nhìn về phía hắn, tiền bối, đa tạ ngài, nhưng cũng không có càng tốt biện pháp. Kia ca sĩ thở dài, nếu như vậy, vì thi đấu công bằng, ta cũng chỉ mang một con thai nghe đi. Ninh Mông nhìn những người này, đồng nhiên cảm thấy, này đó các tiền bối lòng dạ, xa không phải tân nhân có thể so. Hảo, thi đấu lập tức bắt đầu. Đệ nhất tổ chuẩn bị. Đạo diễn đúng lúc khống chế tiết tấu. Còn lại người lên đài thi đấu khi, Lý Hạo Kiệt đối Chân Thiện Mỹ thấp giọng cười nhạo nói, ngươi cho rằng, gỡ xuống ta một cái thai nghe, liền có thể thắng ta sao? Nói cho ngươi, ngươi này thủ đoạn quá cấp thấp. Chân Thiện Mỹ nhìn hắn, đống nhiên cười, vậy, chờ xem. Thi đấu bắt đầu. Ninh Mông đi thính phòng VIP ghế dựa. Người chủ trì nói chuyện khi, di động của nàng chấn động một chút. Túi đầu, cầm lấy tới, lại phát hiện là Hoắc Bắc Thần phát tới tin tức, ngươi ở đâu một loạt. 160 chương 160 vác đá nện vào chân mình. Chương 160 vác đá nện vào chân mình. Ninh Mông hơi hơi sửng sốt. Hai người từ ngày đó buổi sáng khởi, đều không có lại nói chuyện. Nàng nơi này là tính toán chậm rãi tới diệt đáy lòng về điểm này tiểu ngọn lửa, nhưng mới vừa nhìn đến Kim Cương khuyên thai sau, cho tàn lại cháy. Nàng cảm thấy có lẽ là nàng hiểu lầm cái gì. mới vừa còn nghĩ như thế nào đi tìm hắn phá băng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ chủ động cho nàng phát tin tức. Hơn nữa, này tin tức ý tứ là, hắn cũng ở hiện trường. Ninh Mông theo bản năng quay đầu, nhìn về phía sau. Thi đấu đã bắt đầu, thính phòng toàn bộ đen đèn, VIP ở đằng trước vị trí, sau này nhìn lại đen nghìn nghịt một mảnh, đầu người kích động gian, căn bản thấy không rõ người khác ở đâu. Ninh Mông ngẩn người, cầm di động hồi phục một câu, VIP khu. Đang muốn hỏi lại điểm cái gì, có nhân viên công tác lại đây, yêu cầu bọn họ không cần chụp ảnh, không cần chơi di động, Ninh Mông chỉ có thể đem điện thoại nhét vào trong túi. Nàng nhìn về phía trên đài. Cảnh vật chung quanh ồn ào, mọi người đều ở dùng sức kêu gọi chính mình duy trì ca sĩ. Đệ nhất tổ lên đài biểu diễn, là ở phòng nghỉ thế chân thiện Mỹ nói chuyện vị kia tiền bối, hắn nhìn hoàn toàn không giống như là 50 tuổi bộ dáng, giơ tay nhấc chân gian mang theo ưu nhã, hơn nữa, không chỉ có hắn chỉ dẫn theo một cái tai nghe, hắn còn làm cùng hắn phối hợp tố nhân cũng chỉ mang theo một cái tai nghe. Trận, âm nhạc khởi. Tiền bối âm cảm khẳng định không thành vấn đề, đáng tiếc tố nhân thiếu một con tai nghe có chút không thói quen, trung gian có một bộ phận đi âm sau, khẩn trương quên tử. Tiền bối liền gật đầu, mang theo nàng cùng nhau sướng lên. Hai người phối hợp, một ca khúc sướng xong, đạt được toàn trường nhiệt liệt vỗ tay. Tiền bối sướng xong sau, không có đi hậu trường phòng nghỉ, trực tiếp đi tới đệ nhất bài VIP khu, tựa hồ muốn ở chỗ này xem hiện trường. Phía sau hắn fans phát hiện, kêu lên chói tai, chấn đến Ninh Mông cảm giác lỗ tai đều phải điếc. Có như vậy công chính tiền bối làm tiền lệ, kế tiếp đại gia chẳng sợ trong lòng không vui, cũng chỉ có thể tuần hoàn cái này quy tắc. Vì thế, kế tiếp mấy tổ, tố nhân đều hoặc nhiều hoặc ít ra điểm vấn đề. Thức mau, đến phiên Tô Điểm Điểm này một tổ lên sân khấu. Nàng ninh mày. Nguyên bản tính toán là nàng cùng Lý Hạo Kiệt mang một cái thai nghe, như thế nào cũng sẽ không ra vấn đề. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng có tiền bối nhiều chuyện, thế chân thiện Mỹ bất bình. Hiện tại, sở hữu tố nhân đều mang một con thai nghe, như thế nào có thể xứng hảo. Nàng là muốn bắt đệ nhất. Tô Điểm Điểm chỉ có thể đem hy vọng, đặt ở nàng tố nhân cộng sự Lưu Hâm Lỗi Thượng. Rốt cuộc thân là nhà đầu tư ba ba, hắn muốn mang hai chỉ thai nghe, không ai dám nói cái gì. Nhưng cố tình, Lưu Hâm Lỗi vì lấy lòng chân thiện Mỹ, chủ động hái được một cái, ta đây cũng mang một cái thai nghe đi. Tô Điểm Điểm. Lưu Hâm Lỗi cái gì trình độ, nàng trong lòng biết rõ ràng, hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể vượt xa người thường phát huy. Nhưng mà hy vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Lưu Hâm Lỗi chạy điều, nhưng hắn cố tình nghe không rõ ràng lắm chính mình thanh âm, còn tưởng rằng chính mình sướng đến không tồi. Tận tình ca hát, vì thế mang Tô Điểm Điểm cũng đi âm. Hai người hợp sướng, quả thực là tai nạn hiện trường. Còn không có sướng xong, Tô Điểm Điểm đi âm liền thượng hot seat up. Ninh Mông ở VIP khu cùng thiếu, phỏng chừng Tô Điểm Điểm như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ đem chính mình hố thành như vậy, trận thi đấu này, nàng khẳng định lót đế. Nàng xem quá đầu nhập, liền bên người người khi nào thay đổi cũng không biết. Thẳng đến lơ đãng một cái quay đầu, mới phát hiện tối tăm trùng, bên cạnh cao lớn nam nhân đang ở lẳng lặng xem nàng. Hắn ánh mắt chuyên chú, lãnh ngạnh gương mặt thượng, kia đen nhánh con người chỉ có nàng. 161 chương 161 sao ngươi lại tới đây? Chương 161 sao ngươi lại tới đây? Có như vậy trong nháy mắt, Ninh Mông cảm thấy chính mình sinh ra ảo giác. Nàng xoa xoa đôi mắt, lại mở, Hoắc Bác Thần còn vẫn duy trì dựa ngồi tư thế, hắn một thân tây trang dày da, cùng chung quanh hoàn cảnh không hợp nhau, mặt bộ đường cong lãnh ngạnh sắc bén, tinh xảo ngũ quan luôn là lộ ra lãnh đạm, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nhưng giờ phút này lại sốc mí mắt, một đôi đen nhánh tử đồng điểm giữa chuế tinh quang. Buổi biểu diễn hiện trường biển người tấp nập, kỳ quái. Ngẫu nhiên có nhỏ vụn ánh sáng đánh lại đây, lại bay nhanh hiện lên, làm hắn khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Không biết như thế nào, Ninh Mông xem ngây người. Nàng cảm thấy hiện trường tiếng hoan hô như là bị ngăn cách bởi ngoại, giờ phút này mãn đầu góc chỉ có một ý niệm, hắn như thế nào lại ở chỗ này. Kinh lăng gian, nam nhân chậm rãi đã mở miệng. Thanh âm lại bị đột nhiên mà tới âm nhạc cùng tiếng thét chói tai bao phủ. Ninh Mông nóng nảy, hô lớn, ngươi nói cái gì? Nàng liền đi phía trước nhích lại gần, muốn nghe rõ hắn nói. Nam nhân cũng làm ra đồng dạng động tác, đi phía trước nhích lại gần. Mắt thấy hắn càng ngày càng gần, gần đến nàng tựa hồ có thể đem nam nhân lông mi đều một cây thấy rõ ràng, gần đến nghe thấy được nam nhân trên người mát lạnh sữa tắm hơi thở, gần đến tựa hồ đều cảm nhận được hắn hô hấp khi trọc khí. Ninh Mông đáy lòng đống nhiên hoảng hốt. Lại vội vàng kéo ra khoảng cách. Hoắc Bác Thần. Hắn mặt mày lãnh đạm xuống dưới, Ninh Mông lúc này mới nhận thấy được vừa mới chính mình động tác quá đột ngột. Nàng vội vàng lấy lòng cười, hô lớn, sao ngươi lại tới đây? Hoắc Bác Thần lại nói gì đó lời nói. Nhưng thật sự là quá xảo, nàng căn bản nghe không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ cảm thấy hắn tựa hồ nói 6 cái tự. Nàng thoáng sửng sốt, dứt khoát chỉ vào sân khấu, xem xong thi đấu rồi nói sau. Nam nhân tựa hồ có chút bất đắc dĩ, lại ghét bỏ chung quanh có chút ầm ĩ, hắn mày hơi nhăn lại, cuối cùng lại vẫn là áp xuống không kiên nhẫn, gật gật đầu. Ninh Mông lúc này mới nhìn về phía sân khấu. Tô Điểm Điểm này bài hát đã sướng xong, nàng sắc mặt thật không đẹp, nỗ lực bài trừ mỉm cười, chợt đối phía dưới không lưng, lời nói đều không nghĩ nói, quay đầu hạ sân khấu. Tiếp theo tổ là Lý Hạo Kiệt. Mà Lý Hạo Kiệt sau, còn lại là Lâm Thanh Bắc cùng Chân Thiện kia một tổ. Lý Hạo Kiệt thượng đài, Ninh Mông liền sau này đài nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện Chân Thiện Mỹ đã ở chuẩn bị. Nàng cấp Hoắc Bắc Thần nói một câu, chờ một lát một chút. Sau đó liền cong eo, từ đệ nhất bài chạy tới hậu trường lối vào, bằng vào công tác chứng minh né tránh bảo an, đi qua, mở miệng, Chân Thiện Mỹ, đường khẩn trương, cố lên. Vừa vặn Lý Hạo Kiệt một khúc sướng xong, người chủ trì không chàng trong quá trình, Lý Hạo Kiệt sau này đi. Hắn này bài hát tiết tấu đem không không tồi, phối hợp tố nhân biểu hiện cũng thực hảo, thập phần có tin tưởng, nghe được Ninh Mông lời này, hắn nhẹ xích một tiếng, không có kim cương cũng đừng ôm đồ sứ sống. Thật cho rằng ca hát mỗi người đều có thể. Người nọ người đều là thiên vương. Ninh Mông tính toán nói điểm cái gì dỗi trở về, Chân Thiện Mỹ lại túm chặt nàng, lắc lắc đầu. Chật, nghe được người chủ trì mở miệng. Phía dưới cho mời ca sĩ Lâm Thanh Bắc cùng hắn cộng sự Chân Thiện Mỹ nữ sĩ, cho chúng ta mang đến ca khúc Giữa Giờ Mi Gột. Chân Thiện Mỹ đối Ninh Mông lộng lấy cười, chật, Lâm Thanh Bắc thân sĩ đối nàng vươn tay, Chân Thiện Mỹ thẳng thắn lưng, một tay xách theo làn váy, một tay hư đỡ Lâm Thanh Bắc, hai người thượng đài. Lý Hạo Kiệt tựa hồ muốn chính mắt thấy cái gì, cũng trực tiếp đi vào VIP khu, ngồi ở đệ nhất bài kia tiền bối bên người. Ninh Mông thì tại bọn họ lên đài khi, lưu trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Chật, âm nhạc khởi. 162 chương 162 đây là hắn nhận thức Chân Thiện Mỹ sao? Chương 162 đây là hắn nhận thức Chân Thiện Mỹ sao? Phía trước là một đoạn mau tiết tấu dạng, từ Lâm Thanh Bắc độc lập hoàn thành. Chẳng sợ chỉ có một con thai nghe, chuyên nghiệp ca sĩ cũng không bất luận vấn đề gì. Hắn nói hắc khi, Chân Thiện Mỹ đứng ở phía sau chỗ tối, thực không có tồn tại cảm. Lý Hạo Kiệt vừa vặn ngồi ở Ninh Mông bên cạnh, cười nhạo một chút, cho rằng núp ở phía sau mặt, liền có thể không cần ca hát sao. Hắn nói lời này khi, xuất sắc giáp kết thúc, toàn trường an tĩnh, cho nên Ninh Mông nghe được rõ ràng. Nàng mặt mày một trọn, sắc bén đào hoa mắt trừng hướng Lý Hạo Kiệt, cười nhạo nói, ngươi nói chuyện khi, có thể hay không che miệng lại. Lý Hạo Kiệt, dựa vào cái gì? Bằng ngươi phun ra tới nước miếng, so sạt vi rút còn chí mạng. Lý Hạo Kiệt, hắn khí toàn thân phát run, nhưng công chúng trường hợp không dám mắng chửi người, không dám động thủ, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Hoắc Bác Thần ở bên cạnh nhìn, thấy nữ hải kiêu ngạo tươi sống bộ dáng, khỏe môi hơi câu. Nàng hai mắt sáng lên nhìn sân khấu, mà hắn lại ở rực rỡ nhiều màu trong thế giới, chỉ nhìn nàng. Bên cạnh sáng quắc ánh mắt, Ninh Mông không có cảm nhận được, bởi vì đã tới rồi thi đấu thời khắc mấu chốt, nàng phi thường khẩn trương nhìn trên đài. Khúc nhạc dạo dắp xong, thư hoan âm nhạc lại lưu sướng dựng lên. Lâm Thanh Bắc Tử vừa mới khóc lánh Nam Hải, trở nên thân sĩ, hắn đứng thẳng thân thể, cầm lấy microphone, mở miệng sướng câu đầu tiên. Dễ nghe thanh âm xuyên thấu qua âm hưởng phiêu đãng ra tới. Hai câu ca từ sướng xong, trung gian có một chút tạm dừng. Chân Thiện Mỹ tiến lên một bước, ánh đèn nháy mắt sái lạc ở nàng trên người. Nàng đứng ở chỗ đó, nhắm mắt lại, theo âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng gật đầu. Một bộ kim sắc lễ phục, vì nàng tăng thêm vài phần cao quý ưu nhã, nhìn giống như là công chúa cảnh đẹp ý vui. Lý Hạo Kiệt trao phúng, gối thế hoa. Ninh Mông đông dưng quay đầu, sợ tới mức hắn lại lần nữa ngậm miệng lại. Đúng lúc này, toàn bộ hiện trường uổng phí ồn ào, tất cả mọi người phát ra tê đào hút khí thanh âm. Ninh Mông sửng sốt, vội vàng nhìn về phía trên đài. Lại thấy nhắm mắt lại Chân Thiện Mỹ, giờ phút này làm ra một cái phi thường lớn mật hành động. Nàng vươn thon dài thiên nga cánh tay, chậm gì gì đem duy nhất thai nghe gỡ xuống, chật tùy tay dương lên, ném vào thính phòng chung. Cái này cử chỉ, làm hiện trường tất cả nhân viên kinh hô lên. Ninh Mông nhìn đến bên cạnh đạo diễn đều sợ ngây người, ngay cả Lâm Thanh Bắc cũng hơi dừng lại. Thực rõ ràng hắn trước đó cũng không cảm kích. Kia thai nghe hảo xảo bất xảo, dừng ở Lý Hạo Kiệt trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm thai nghe nhìn thật lâu, mới đột nhiên minh bạch cái gì, ngẩng đầu lên, muốn chào phúng cái gì, còn không mở miệng, đã tới rồi Chân Thiện Mỹ ca hát âm nhạc tiết tấu. Nàng nhắm mắt lại, nắm microphone, chậm rãi mở ra miệng, "Giữ ạ giờ mi gột." Linh hoạt kỳ hảo, ngẩng cao, như chim bói cá đạn thủy, lại như hoàng oanh ngâm minh thanh âm, vang vọng ở hội trường mỗi một góc. Thanh âm dễ nghe đến không giống nhân gian chi âm, tựa như tiếng trời. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả hô hấp đều ngừng lại, tựa hồ sợ quấy rầy này đủ để tinh lọc linh hồn tiếng ca. Ninh Mông trước nay cũng không biết, Chân Thiện Mỹ ca hát lại là như vậy dễ nghe. Hơn nữa, không mang thai nghe dưới tình huống, nàng mỗi một cái âm phủ tiết tấu đều khống chế vừa vặn tốt. Lý Hạo Kiệt đã trợn mắt há hốc mồm, hắn đôi mắt trừng đến đại đại, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm trên đài. Đây là hắn nhận thức cái kia chân thiện mỹ sao? Một khúc tất, hiện trường an tĩnh 2 giây, bộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Ở như vậy hoan hô chung, ngồi ở Lý Hạo Kiệt bên cạnh vị kia tiền bối, đột nhiên đứng lên, nàng báo cuồng phong như thế nào như vậy quen thuộc. 163 chương 163 nàng là cao cao tại thượng công chúa. Chương 163 nàng là cao cao tại thượng công chúa. Ninh Mông nội tâm một trận kích động, nàng áp lực không được này cổ hưng phấn, muốn tìm người chia sẻ. Lý Hạo Kiệt ở nàng bên phải, nàng chỉ có thể nhìn về phía bên trái, chảo một cái đã bắt được Hoắc Bắc Thần cánh tay, loạn choạng hô lớn. A a a, chân thiện mỹ thật là lợi hại. Nàng như thế nào làm được không có thai nghe, cũng có thể dẫm chuẩn tiết tấu. Hơn nữa nàng ngày thường nói chuyện cao lớn thô kệch, sướng khởi ca tới, thanh âm sao lại có thể như vậy dễ nghe. Xong rồi, ta phấn thượng cái này ngốc đại thiếu. Chờ nói xong, đông nhiên cảm thấy không thích hợp. Ở đối thượng Hoắc Bắc Thần kia trương cấm dục mặt khi, phát hiện nam nhân mặt mày lộ ra không kiên nhẫn, tựa hồ ở cố nén cái gì. Ninh Mông theo bản năng nhìn về phía trong tay nắm kia cái cánh tay. Hắn thẳng tay trang cổ tay háo chỗ, bị nàng xoa nắn nếp vốn lên. Ninh Mông vội vàng vì hắn vô vô cổ tay háo, túm túm quần áo, đã sớm đem xuất quỹ sự tình quên đến trên 9 tầng mây người, xấu hổ lại không mất lễ phép cười nói, thần ra, ngươi này thân quần áo quá xoái, nhìn xem này thủ công, nhìn xem này phẩm chất, nhưng cũng chỉ có thể trương hiển ra ngươi cá nhân khí chất 1/10. Ngươi là có mị lực nam nhân. Một đợt cầu vồng thí thổi xong, nàng chớp chớp mắt, ngươi biết ta là ai sao? Hoắc Bắc Thần, ai? Ninh Mông nghiêm trang trả lời, ta là có mị lực. Hoắc Bắc Thần. Nàng bên này nói chuyện, bên kia, tên kia tiền bối nhăn lại mày, còn ở lẩm bẩm tự nói, như thế nào giống như là Mạc Na Toa. Mạc Na Toa. Lý Hạo Kiệt căng lại cằm. Mạc Na Toa là quốc tế nổi danh âm nhạc gia, 10 năm trước liền hưởng dự trong ngoài nước, bất quá nàng không sướng lưu hành nhạc, cho nên ở đại chúng chung mức độ nổi tiếng không cao. Nhưng thân là ca sĩ, ai không biết Mạc Na Toa đại danh. Đó là ca sướng giới đỉnh cấp nơi. Ngay cả nhất hỏa bạo âm nhạc tiểu vương tử đều phải tôn xưng nàng một tiếng lao sư. Cho nên, chân thiện Mỹ sao có thể sẽ cùng Mạc Na Toa nhắc lên quan hệ? Chân thiện Mỹ lại sao có thể ca hát dễ nghe như vậy? Lý Hạo Kiệt lại lần nữa nhìn về phía sân khấu. Chân thiện Mỹ đứng ở nơi đó, trên người tràn đầy tự tin quang, nàng cùng Lâm Thanh Bắc cùng nhau vươn hai tay, tăng lên cảm tạ nhạc sư nhóm vất vả sau, vui vẻ xuống đài. Lý Hạo Kiệt ánh mắt giống chúng ma giống nhau dính ở nàng trên người, nhìn đến nàng xuống đài về sau, không có đi phòng nghỉ. Ngược lại hướng thính phòng đi tới. Ánh đèn đánh vào nàng tinh xảo trên mặt, nàng như là cao cao tại thượng công chúa, cho hắn một loại chỉ nhưng xa xem không thể tới gần ảo giác. Lý Hạo Kiệt theo bản năng duỗi thẳng lưng, cho rằng nàng là tới tìm hắn khoe ra. Nhưng không nghĩ tới chân thiện Mỹ lại đây về sau, đầu tiên là cùng Ninh Mông tới một cái ôm, chợt nhìn về phía hắn, bên cạnh vị kia tiền bối, mở miệng nói, cảm ơn ngài. Kia tiền bối vội vàng xua tay, không khách khí, chân tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Lý Hạo Kiệt nhìn chân thiện Mỹ cười rộ lên, nàng trong mắt căn bản không có hắn, tôn kính nói, ngài nói. Ngươi nhận thức Mạc Na Toa sao? Nghe được lời này, Lý Hạo Kiệt dựng lên lỗ tai. Hắn cảm thấy vấn đề này, thực ngu ngốc. Mạc Na Toa ở sự nghiệp nhất đỉnh thời kỳ lui vòng, đã 10 năm, sớm đã không hỏi trong vòng việc vặt vãnh, sở hữu ca sĩ đều lấy có thể bị Mạc Na Toa chỉ điểm một phen vì vinh, ngay cả hắn đều khát vọng có thể thấy một mặt vị này vĩ đại âm nhạc ra. Chân thiện Mỹ trong nhà là có tiền. Nhưng loại này nghệ thuật ra, không phải dùng tiền có thể mua được. Ý niệm mới ra, liền nghe được chân thiện Mỹ cười mở miệng, đó là gia mẫu. Lý Hạo Kiệt. 164 chương 164 dù sao ngươi láo công xuất quỹ. Chương 164 dù sao ngươi láo công xuất quỹ. Cái gì? Kia tiền bối sợ ngây người, mấy năm trước, ta từng có hạnh được đến quá Mạc Na Toa chỉ điểm, vẫn luôn lòng mang cảm ơn, nếu có cơ hội, hy vọng có thể giáp mặt nói lời cảm tạ. Chân thiện Mỹ khéo léo ưu nhã, chờ ta hỏi qua mẫu thân, lại cho ngài hồi đáp. Hảo. Lý Hạo Kiệt kinh ngạc khiếp sợ đến tột đỉnh. Hắn nghe được Ninh Mông dò hỏi, chân thiện Mỹ, ngươi như thế nào ca hát thế nhưng có thể không mang thai nghe. Hắn lại nghe được chân thiện Mỹ giải thích, ta mẹ thích ca hát, ba ba liền cho nàng kiến một cái biểu diễn thính, mụ mụ thân thể không tốt, ngẫu nhiên sướng một sướng. Ta đi theo cùng đi, mụ mụ dạy ta. Không phải như thế. Rõ ràng không phải như thế. Lý Hạo Kiệt tựa như được thất tâm phong, hắn nhìn về phía chân thiện Mỹ, phẫn nộ quát, ngươi vì cái gì gạt ta? Chân thiện Mỹ đang ở cùng Ninh Mông nói chuyện phiếm, không nghĩ tới hắn đột nhiên mở miệng, lập tức kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tối tăm ánh sáng chung, Lý Hạo Kiệt giờ phút này mặt bộ mang theo đổi bại dữ tợn. Nhìn chính mình từng yêu nam nhân, biến thành hiện giờ bộ dáng này, chân thiện mị trong lòng về điểm này còn sót lại không cam lòng, đồng nhiên liền vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn buông. Nàng thậm chí có thể bình tĩnh cùng hắn đối thoại, lừa ngươi cái gì. Nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, biểu hiện ra nàng không thèm để ý. Lý Hạo Kiệt mạc danh có chút hoảng loạn lên, hắn nhìn chằm chằm chân thiện mỹ, ép hỏi nói, ngươi gạt ta ngươi sẽ không ca hát. Chân thiện mỹ rũ xuống mi mắt, nhàn nhạt mở miệng, cùng ngươi ở bên nhau, ta đích xác không thể ca hát. Lý Hạo Kiệt nhíu mày, vì cái gì? Chân thiện mỹ sờ soạng một chút chính mình bị thương lỗ thai, lúc này mới chậm rãi trả lời, chân gia chỉ có ta một cái nữ nhi, cho nên năm đó ba ba làm ta làm ra lựa chọn. Một, cùng ngươi ở bên nhau, như vậy ta liền vĩnh viễn không thể đi ca hát, muốn kế thừa công ty. Nhị, ta đi ca hát, thì môn đăng hộ đối người liên hôn. Nàng như là đang nói người khác sự tình, ở ngộng tưởng cùng ngươi trì gian, ta từng lựa chọn ngươi. Sau đó, nàng nở nụ cười, đa tạ ngươi không cưới tri ân, làm ta từ đầu lại đến. Lý Hạo Kiệt ngây dại, hắn nhìn chân thiện mỹ. Có lẽ là đã trải qua khúc chiết, giờ khác này nữ hài, tựa như phá kén con bướm, nàng sắp càng bay càng cao, trở thành một viên tử từ dâng lên tân tinh. Lý Hạo Kiệt chỉ cảm thấy ngực chỗ như là thiếu một khối cái gì, nhưng hắn lại rất mau tỉnh lại lên. Còn không phải là một nữ nhân sao? Liên tính thiếu này đó cơ duyên thì thế nào? Hắn có tài hoa, có năng lực, hắn sẽ làm chân thiện mỹ lại lần nữa ngước nhìn chính mình. Nghĩ đến đây, Lý Hạo Kiệt thất tha thất thểu sau này đài tiến lên. Hắn đi rồi, vừa vặn đẳng ra vị trí. Chân thiện mỹ liền cùng Ninh Mông ngồi xuống, nghe kế tiếp ca khúc. Ninh Mông tiến đến chân thiện mỹ bên hai, do hỏi, nếu Lý Hạo Kiệt quay đầu lại, ngươi còn sẽ tha thứ hắn sao? Chân thiện mỹ tức khắc mở to hai mắt nhìn, là ca khúc không hảo sướng, vẫn là tiểu thịt tươi không đủ nhiều. Ta sao có thể ăn hồi đầu thảo? Nghe được lời này, Ninh Mông lúc này mới yên lòng. Kế tiếp mấy tổ, phát huy đều còn tính có thể. Cuối cùng một tổ sướng đến một nửa khi, Ninh Mông liền cười nói, Tô Điểm Điểm lần này cần lót đế, bị đào thải đi. Chân thiện mỹ gật đầu, nói gì đó. Ninh Mông không nghe rõ, theo bản năng dò hỏi, cái gì? Chân thiện mỹ hai tay làm loa, đối với Ninh Mông hô lớn, ta nói, ta khôi phục độc thân, người lão công lại xuất quỹ, không bằng đêm nay chúng ta đi lắng đi. Lời này rơi xuống, một cổ lanh không khí bông dưng đánh út lại. Ninh Mông thân hình cứng đờ. Nàng có phải hay không đã quên cái gì? 165 chương 165 vì cái gì không trở về nhà trụ. Chương 165 vì cái gì không trở về nhà trụ. Lương thượng bò lên trên một tầng lạnh lẽo. Ninh Mông vội vàng đối chân thiện mỹ làm mặt quỷ, làm nàng đừng nói nữa, nhưng cái này ngốc bạch ngọt thế nhưng dò hỏi, Mông Mông, ngươi đôi mắt làm sao vậy? Ninh Mông. Phía sau lạnh lẽo càng trọng. Ninh Mông cứng đờ quay đầu lại, nhìn về phía tối tăm trùng trước sau ngồi ở chỗ đó nam nhân. Hắn nhàn nhạt mở miệng, chỉ có ba chữ, lại nói ra nghiến răng nghiến lợi ý vị, lãng cái gì? Ninh Mông. Thấy nam nhân nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ nàng không trả lời, liền không bỏ qua bộ dáng, nàng vâng vâng dạ dạ mở miệng, lãng cái lãng. Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông, ngươi với ai nói chuyện đâu? Chân thiện mỹ tò mò nhìn qua, bên này ánh sáng thật sự quá tối tăm, nàng mơ hồ gian chỉ có thể nhìn đến là một người nam nhân, tức khắc kinh ngạc cảm thán, ngươi được lắm. Nhanh như vậy liền thông đồng tân xoái ca. Cái này xoái không xoái. Cho ta xem. Ninh Mông. Ninh Mông yên lặng sai rồi sai thân thể, quyết định không thể làm chính mình một người như vậy dày vò. Thậm chí nàng còn hảo tâm do hỏi, yêu cầu dùng di động cho ngươi khai cái đèn, chiếu một chút sao. Chân thiện mỹ xua tay, đầu đều rôi đến Ninh Mông vị trí lên đây, không cần, gần một chút ta thấy rõ. Không phải, người này như thế nào giống như là ngươi cái kia cha nam lão công A. Ninh Mông, không phải giống, chính là hắn. Chân thiện mỹ. Hoắc Bác Thần tầm mắt nhàn nhạt liếc hướng nàng, buồn không thèm để ý, nhưng đột nhiên nghĩ đến Tô Diệp cho hắn truy nữ 101 thức bên trong, có một cái là muốn lấy lòng nữ hải khuê mật. Ninh Mông khuê mật, tính toán đâu ra đấy, cũng liền này một cái đi. Vì thế, hắn cố nén không kiên nhẫn, nhặt méo mở miệng, ngươi hảo. Chân thiện mỹ. Nàng tức khắc ngồi ngay ngắn, nhìn về phía trước, Ninh Mông, cái kia ta đột nhiên nghĩ đến. Nghĩ đến cái gì mới có thể đào tẩu. Chân thiện mỹ vốn là không thế nào sử dụng đại não. Có điểm chi độn, lắp bắp nửa ngày, cuối cùng bưng kín chính mình bụng, ta nghĩ đến ta bụng đau. Ninh Mông. Chân thiện mỹ cong eo, ta đi hạ phòng vệ sinh ha. Xem nàng bay nhanh trốn đi thân ảnh, Ninh Mông chịu chịu khỏe miệng. Lúc này, cuối cùng một ca khúc cũng sướng xong rồi, người chủ trì lên đài nói tổng kết lời nói, hội trường người bắt đầu chậm rãi tan đi. Hoắc Bác Thần không núp đích, Ninh Mông cũng đi theo không núp đích. VIP khu người đã đi hết, chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Ninh Mông túi đầu, giống làm sai sự tình tiểu học sinh. Trong túi di động, đống nhiên chấn động một chút. Nàng cầm lấy tới, phát hiện là Chân Thiện Mị cho nàng phát hoẹ chặt tin tức, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Văn tự sau, lại phát lại đây một chương ảnh chụp. Ảnh chụp là Chân Thiện Mỹ đang ở video chụp hình, nàng đem nàng ba ba đánh cái mồ sải, chỉ có thể nhìn đến cách đó không xa, có một cái nữ hài ôm lấy mở cửa nam nhân. Chẳng sợ ảnh chụp có chút mơ hồ không rõ, Ninh Mông vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, kia thật là Hoắc Bắc Thần. Nghe nói hắn xuất quỹ cùng tận mắt nhìn thấy, là không giống nhau cảm thụ. Nàng trong lòng đống nhiên gian thoáng thượng một cổ hỏa khí. Nếu phải làm mặt ngoài phu thê, cần gì phải tới tìm nàng. Nàng thở phì phì đứng lên, tính toán trực tiếp rời đi. Nhưng mới vừa xoay người, cánh tay lại bị hắn túm chặt. Ninh Mông sửng sốt, quay đầu lại, liền thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó, thoáng ngửa đầu, ngưng mi mở miệng, vì cái gì không trở về nhà trụ. Về nhà trụ. Hắn còn có mặt mũi nói về nhà trụ. Ninh Mông trực tiếp đem Chân Thiện Mỹ chụp hình cầm lấy tới, ném cho hắn xem, vì cho ngươi cùng nàng thoái vị trí A. Hà tất ở khách sạn như vậy phiền thoái, trực tiếp mang về nhà không phải hảo. 166 chương 166 ngươi, có phải hay không ghen tị? Chương 166 ngươi, có phải hay không ghen tị? Hoắc Bác Thần ở nhìn đến nàng di động thượng ảnh chụp sau, giữa mày nhíu lại. Hắn nhìn trong chốc lát, chờ nhận ra cái này khách sạn, suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này sau, mới vừa còn hơi mang lãnh đạm cùng ủy khuất ánh mắt, nháy mắt sáng. Hoắc Bác Thần trái tim đột nhiên nhiễm một mạt ngọt ngào, nhìn nữ hải phẫn nộ trừng lớn đôi mắt, cảm thấy nàng giờ phút này bộ dáng phá lệ đáng yêu. Vì thế khỏe môi cũng nhịn không được hơi hơi dơ lên. Hắn đang muốn nói cái gì, Ninh Mông lại bỗng nhiên một đốn, trở tay túm chặt hắn cánh tay, lôi kéo hắn đi xuống áp, chợt nàng cũng ngồi xổm xuống đi, tránh ở chỗ ngồi trung gian. Hoắc Bác Thần. Hắn cong eo, thực không thoải mái, vừa định động, nữ hài liền càng thêm dùng sức, túm chặt hắn tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ. Ninh Mông chậm rãi thăm dò, hướng tới hậu trường lối vào nhìn lại. Toàn bộ hội trường, còn lại tất cả mọi người đã ly tràng. Không có một bóng người. Tô Điểm Điểm tiến vào về sau, liền cúi đầu, che miệng khóc. Ở nàng phía sau, Lý Hạo Kiệt đi theo đi vào tới, hắn nhìn qua không có trước kia như vậy khẩn trương Tô Điểm Điểm, cả người có vẻ có chút dại ra, do hỏi, làm sao vậy? Tô Điểm Điểm thấy hắn bộ dáng này, hơi dừng lại, nhu nhược nói, không có việc gì. Lý Hạo Kiệt nhíu mày, đều khóc thành như vậy, như thế nào sẽ không có việc gì? Tô Điểm Điểm nghiêng đầu, nói, ta chính là cảm thấy, bị đào thải quá mất mặt. Các fan khẳng định thực thất vọng. Ta phải làm sao bây giờ? Nói xong, nàng lại cúi đầu khóc lên. Lý Hạo Kiệt nhìn nàng. Hôm nay ca hát đi âm, đều đã bị mắng thượng hot sệ ấp, ngay cả nàng trung phấn lần này đều tẩy không trắng. Tô Điểm Điểm tự xưng là ca sĩ xuất thân, ngẫu nhiên còn ra một hai bài hát, chính là hiện trường lại như vậy, cơ hồ có thể khẳng định, là này một kỳ đếm ngược đệ nhất danh. Nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhìn nhu nhược đáng thương. Lý Hạo Kiệt trong đầu lại hiện lên Chân Thiện Mỹ kia trường kinh diễm mặt. Nàng gặp được sự tình, rất ít như vậy khóc sướt mướt, đều là tùy tiện, hấp tấp, một chút cũng không ôn nhu săn sóc. Cái này ý niệm, làm Lý Hạo Kiệt tinh thần chấn động. Đối, hắn vứt bỏ Chân Thiện Mỹ là bởi vì nàng tính tình quá kém. Nghĩ đến đây, Lý Hạo Kiệt nhìn về phía Tô Điểm Điểm, đã mở miệng, ta lui tái. Tô Điểm Điểm sửng sốt, kinh hô, cái gì? Lý Hạo Kiệt ánh mắt kiên định, ta lui tái, như vậy ngươi khẳng định sẽ không bị đào thải, lưu lại. Còn có chứng minh chính mình cơ hội, một vòng sau là trận chung kết, hy vọng ngươi có thể đoạt giải quán quân. Tô Điểm Điểm vội vàng xua tay, không được, ngươi không thể làm như vậy, ta. Lý Hạo Kiệt lại không nghe nàng giải thích, liền như vậy định rồi, ngọt ngào, ngươi nhất định phải bắt được quán quân. Chỉ có bắt được quán quân, mới có thể chứng minh hắn ánh mắt không sai. Lý Hạo Kiệt nói xong về sau, liền trực tiếp đi ra ngoài. Chờ đến hắn rời đi, Tô Điểm Điểm tiếng khóc chậm rãi nhỏ, nàng nhìn chằm chằm cửa chỗ, xoa xoa nước mắt. Chợt lộ ra một mặt tiểu độ cung cười, thực mau trên mặt lại trồng chất mau chóng trương thần sắc, đuổi theo, Lý Hạo Kiệt, ngươi không thể như vậy. Chờ hai người rời đi, Ninh Mông nhịn rồi lại nhịn, vẫn là bạo một câu thô khẩu, thảo. Thật là một đóa thật lớn thịnh thế bạch liên hoa. Nàng đứng lên, đi ra ngoài. Nam nhân cũng đi theo nàng phía sau, mắt thấy hai người liền phải rời đi hội trường khi, Ninh Mông cánh tay lại bị người túm chặt, hắn dùng sức lôi kéo, đem nàng để ở trên tường, hai tay ngăn ở hai bên, không cho nàng rời đi. Ninh Mông theo bản năng giãy giụa, nhưng Hoắc Bắc Thần bỗng nhiên cúi đầu tới gần, hơi mang ý cười trầm thấp thanh âm truyền đến, "Ninh Mông, ngươi có phải hay không ghen tị? Ngày mai tỉnh lại lại viết, có thể nhắn lại ố ố ố ố. Ta rốt cuộc không phải máy rời công tử. Câu đề cử phiếu, ngày mai thêm càng." 167 chương 167 ta muốn ly hôn. Chương 167 ta muốn ly hôn. Hội trường ánh đèn lờ mờ, nam nhân thân thể bước rất gần. Phía sau là lạnh băng vách tường, trước người, bọn họ tuy rằng không có tiếp xúc, Ninh Mông lại như cũ cảm nhận được trên người hắn tản mát ra nhiệt khí. Hắn khuôn mặt khoảng cách nàng không vượt qua 5 cm, nói chuyện khi cực nóng hơi thở phun đổ ở nàng bên tai, lại cảm giác là ở nàng đầu quả tim quấn quanh, ngứa, làm nàng hô hấp một ngưng. Nàng sướng nghiêng đầu, lúc này mới cảm thấy hô hấp thông thuận một ít, chỗ trống đại não cũng dần dần trở về thanh minh. Hắn mới vừa nói cái gì? Ghen. Ninh Mông cơ hồ là bản năng đã mở miệng, lại không có sủi cảo, ghen cái gì? Này gây mất hứng vừa nói sau, Hoắc Bác Thần hơi đốn. Ninh Mông nhân cơ hội cúi đầu, duỗi tay đẩy hắn một phen, từ hắn cánh tay hạ chui ra đi, nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Hoắc Bác Thần đứng ở tại chỗ, đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm nàng rời đi phương hướng, khóe môi không thể ức chế giơ lên. Vừa mới dây rủa gian, tay tựa hồ đụng chạm đến nữ hài gương mặt, tinh tế xúc giác tựa hồ còn tàn lưu ở chỉ gian, hắn nhìn chằm chằm chính mình ngón tay nhìn một hồi. Nửa ngày, hắn rũ xuống mi mắt, cầm lấy di động cấp Tề Sam gọi điện thoại. Điện thoại mới vừa thông, Tề Sam tức khắc hồi báo, lão đại, có phải hay không có việc đều ta trở về. Hoắc Bác Thần lãnh đạm thanh âm vang lên, đêm ngày đó ở khách sạn video theo dõi truyền đến. Tề Sam hưng phấn mở miệng, tốt, lão đại, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói như vậy, hắn liền có thể không đi câu lạc bộ đi. Nhưng không nghĩ tới ý niệm mới vừa khởi, liền nghe được Hoắc Bác Thần còn nói thêm, truyền đến sau, đi câu lạc bộ ngốc 2 tháng. Nếu không phải hắn thả người tiến vào, Ninh Mông lại sao có thể hiểu lầm. Tề Sam. Ninh Mông từ hội trường một đường chạy đến bãi đỗ xe, nàng sờ sờ nóng lên gương mặt, còn có điểm nốc. Tê tê, đột nhiên, có cái gì thanh âm truyền đến, Ninh Mông thuận thế nhìn lại, liền thấy bãi đỗ xe không chớp mắt trong một góc, dừng lại nàng xe. Giờ phút này, Chân Thiện Mỹ tránh ở bên trong xe, lén lút thăm đầu nhỏ, quan sát địch tình. Thấy Ninh Mông nhìn qua, tức khắc khẩn trương hướng nàng phía sau xem, nhỏ giọng dò hỏi, Hoắc tiên sinh không cùng lại đây đi. Ninh Mông đi qua đi. Ngồi vào ghế điều khiển, không xác định mở miệng, hẳn là không. Chân Thiện Mỹ nhẹ nhàng thở ra, nàng thay đổi lễ phục váy, ăn mặc vận động trang, xem xét Ninh Mông hai mắt sau, dò hỏi, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Phát sốt. Ninh Mông ánh mắt có điểm mất tự nhiên, không. Chân Thiện Mỹ nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, đồng nhiên minh bạch cái gì, tức khắc khó thở, đêm khuya tĩnh lặng, trai đơn gái chiếc, hắn nên sẽ không đối với ngươi làm cái gì đi. Quả thực quá cầm thú. Ninh Mông bị lời này cấp sặc tới rồi, ho khan hai hạ sau vội vàng nói, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Liền tương đông một chút mà thôi. Chân Thiện Mỹ khó hiểu, thật không có. Không có. Chân Thiện Mỹ lại lộ ra hận sắc không thành thép bộ dáng, tốt như vậy thời cơ, đều không làm điểm cái gì, quả thực. Ninh Mông theo bản năng trả lời, cầm thú không bằng. Chân Thiện Mỹ. Chân Thiện Mỹ nhìn nàng, vậy ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Ninh Mông nghĩ, trầm mặc một lát, cuối cùng nói, ta tưởng ly hôn. Nàng khởi động xe đi phía trước hai, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, suy nghĩ lại tự do lên. Kiếp trước, nàng là cô nhi, không hiểu hào môn liên hôn. Cho nên nàng vô pháp tiếp thu, chính mình trượng phu, bên ngoài có nữ nhân khác. Chân Thiện Mỹ kinh hô, ngươi thật dám ly hôn. Ninh Mông một bộ lao tới chiến trường bộ dáng, ly, ai không rời ai là tôn tử. 168 chương 168 khi dễ ta bằng hưu, liền phải trả giá đại giới. Chương 168 khi dễ ta bằng hưu. Liền phải trả giá đại giới. Xem nàng này khí thế, Chân Thiện Mỹ không dám nói tiếp nữa. Nàng sờ sờ chính mình lỗ thai, hít hà một hơi. Ninh Mông dò hỏi, đi bệnh viện. Chân Thiện Mỹ xua tay, không cần, ta ba cho ta hô gia đình bác sĩ, về nhà băng bó, đau chết mất. Nói xong tức giận bất bình, khiến cho Tô Điểm Điểm cầm cái đếm ngược đệ nhất, cũng quá tiện nghi nàng. Ninh Mông không nói chuyện. Xe sắp rời đi bãi đỗ xe khi, đồng nhiên nhìn đến Tô Điểm Điểm bị bảo tiêu vây quanh đi xuống tới. Ninh Mông liếc liếc mắt một cái Chân Thiện Mỹ lỗ thai, lại đổ máu. Hoa thai bị sinh sôi túng hạ, vành thai khoát một cái khẩu tử, suy nghĩ một chút liền rất đau. Ninh Mông đông nhiên thay đổi xe đầu, gia tốc, đối với Tô Điểm Điểm tiến lên. Bọn bảo tiêu tức khắc hoảng loạn lên, bọn họ đại bộ phận đều là phòng ngừa phóng viên chụp lén, nơi nào gặp qua như vậy không muốn sống. Trong lúc nhất thời, mọi người tứ tán tới khai. Sắt. Xe xoáy khí phát ra bén nhọn cọ sắt thanh, khó khăn lắm ngừng ở Tô Điểm Điểm trước mặt. Ninh Mông đẩy ra cửa xe, 2-3 bước đi vào Tô Điểm Điểm trước mặt, ở mọi người đều không có phản ứng lại đây khi, duỗi tay một túm. Tốc độ mau, Tô Điểm Điểm chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, chợt lỗ hai chỗ chuyển đến xuyên tim đau đớn. A, nàng kinh hô một tiếng, sờ soạn một chút, lại cúi đầu, một tay huyết. Ninh Mông động tác thực mau, đem trong tay hoa thai tùy ý ném xuống đất, lại cầm lấy khăn ướt bắt tay lau khô, lúc này mới mở miệng nói, bằng hữu của ta, không phải nói khi dễ, là có thể khi dễ. Lần sau lại làm cái gì, hy vọng ngươi suy xét rõ ràng. Đời trước, Chân Thiện Mỹ bị nàng ngược thật sự thảm. Đời này, có nàng ở, Chân Thiện Mỹ không thể chịu một chút ủy khuất. Ninh Mông tiêu sái lên xe, xe lui về phía sau một bước, lưu loát quay đầu, thẳng đến bãi đỗ xe xuất khẩu. Thẳng đến kia chiếc hồng nhạt mạ giờ giả tỉ biến mất ở bãi đỗ xe, chung quanh bọn bảo tiêu lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng vây quanh ở Tô Điểm Điểm chung quanh. Tô Điểm Điểm đau sắc mặt trắng bệnh, khí môi phát run, muốn các ngươi có ích lợi gì? Ninh Mông, ngươi mới vừa cũng quá xoái. Chân Thiện Mỹ vẻ mặt sùng bái nhìn nàng, ngươi nếu là nam nhân, ta tuyệt đối gả cho ngươi. Đừng. Ninh Mông bẩn, ta còn tưởng ta hải tử học phú ngũ xa. Chân Thiện Mỹ mẩn người, có ý tứ gì? Ninh Mông. Chờ đến đem Chân Thiện Mỹ đưa đến ra, nàng xuống xe, mới phản ứng lại đây, trực tiếp hướng cửa xe thượng phát. A a a, ngươi cho ta xuống dưới, ngươi thế nhưng nói ta không văn hóa. Ninh Mông nhấn ga, xe vèo lập tức khai ra đi, đi xa, còn có thể thông qua kính chiếu hậu nhìn đến Chân Thiện Mỹ đứng ở tại chỗ dầm chân. Về đến nhà, Ninh Mông ngồi ở trên sofa, càng nghĩ càng giận. Nàng cầm ảnh chụp chất vấn hắn, nhưng cái kia cha nam thế nhưng còn hỏi lại nàng có phải hay không ghen tị. Một chút xin lỗi ý tưởng đều không có. Cho rằng cho nàng mua kim cương khuyên thai, liền không có việc gì sao. Ninh Mông khí bất quá, cầm lấy di động, tưởng cấp Hoắc Bắc Thần phát hoại chát, chúng ta ly hôn đi. Năm chữ đánh ra tới, rồi lại gãi gãi đầu, không tiền đồ xóa rớt, mở ra hôm nay lão đại cảng xoáy đàn, hướng bên trong đã phát một cái tin tức. Ninh Mông, ta muốn cùng các ngươi lão đại ly hôn. Tô Diệp, Thế Sam, pháo hoa, pháo hoa, pháo hoa. Phi Bạch, video. Video. Phi Bạch đại lao phát video tuyệt đối muốn xem nha. Ninh Mông còn không có cờ lật mở, di động lại chấn động một chút, có người đã phát hoẹ chặt tin tức. Nàng rời khỏi đàn liêu, liền nhìn đến một cái trò chuyện riêng. Hoắc Bắc Thần, nghe nói, ngươi muốn cùng ta ly hôn. 169 chương 169 còn ly sao? Chương 169 còn ly sao? Nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, tựa hồ còn mang theo điểm nhẹ nhàng thích ý. Giống như là đang nói nghe nói ngươi đêm nay tính toán ăn đường giấm tiểu bài dường như. Nhìn đến lời này, Ninh Mông càng khí. Nàng biết, ly hôn không phải trò đùa. Đặc biệt là, đã không có Hoắc Bắc Thần che chở, Lệ Diệc Trầm nếu thế Tô Điểm Điểm xuất đầu, rất có thể gia tộc của chính mình kháng bất quá đi. Nhưng nàng không nghĩ lại tiếp tục như vậy hôn nhân. Nàng trực tiếp xong xuôi hồi phục một câu, ân. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung hai câu lời nói. Ninh Mông, ngươi yên tâm. Ta sẽ không phân đi ngươi bất luận cái gì tài sản, ngươi phía trước cho ta 100 triệu, ta cũng sẽ còn cho ngươi. Ninh Mông, ta chỉ mang đi thuộc về ta chính mình đồ vật. Phát xong rồi về sau, nàng trở lại hẹ chặt trong đàn, đáp loạt một chút Phi Bạch đại lao video. Trong lúc này, trong đàn lại có tân tin tức. Tề Sam, xuân nữ nhân, nói chuyện phải giữ lời à, ngươi nếu là thật sự ly hôn, còn lao đại tự do, ta cho ngươi đưa cái đại hồng bao. Ninh Mông, ngươi trước đem bao lì xì phát lại đây. Tề Sam, ta liền biết ngươi là đang lừa bao lì xì, hơn nữa ly hôn chuyện này, ngươi khẳng định ở tắt pháo, ta không tin. Ninh Mông nghĩ nghĩ, đem Chân Thiện Mỹ kéo đến trong đàn. Ninh Mông, Chân Thiện Mỹ, ngươi nói cho bọn họ, ta có phải hay không hạ quyết tâm muốn ly hôn? Chân Thiện Mỹ phản ứng thực mau, đối, nàng lần này là đùa thật. Nàng còn nói, ai không rời ai tôn tử. Ninh Mông, lời này liền không cần phải nói đi, nhưng thực rõ ràng, trong đàn người tin. Tô Diệp, phu nhân. Nói cẩn thận, có chuyện gì có thể ngồi xuống nói chuyện. Thế Sam, ngoa tảo, thật sự ly hôn. Tuy rằng ta rất muốn đem cục dân chính hiện tại liền cho ngươi dọn qua đi, nhưng là lao đại đồng ý sao? Thế Sam, Phi Bạch, ngươi như thế nào không nói lời nào? Phi Bạch, Thế Sam, dám ly hôn. Giết đi. Ta thế ngươi nói, không cần cảm tạ. Phi Bạch, đáng tiếc, bị Thế Sam tạt hai lần Phi Bạch, vẫn luôn không mạo phao. Ninh Ngông, Chân Thiện Mỹ. Các ngươi quá xấu rồi. Cha nam đoàn sao? Rõ ràng là các ngươi lão đại xuất quỹ, dựa vào cái gì ta Mông Mông không thể ly hôn. Một câu rơi xuống, trong đàn người đều trầm mặc. Nửa ngày, Phi Bạch lại hướng trong đàn đã phát mới vừa phát quá cái kia video. Video có điểm trường, Ninh Mông lúc này mới toàn bộ đao loạt xuống dưới. Nàng mở ra, còn tưởng rằng là cái gì giết đi video hợp tập, kết quả lại nhìn đến thế nhưng là khách sạn video theo dõi. Video là khách sạn tổng thống phòng xếp chung. Từ cửa phòng bị gõ vang bắt đầu, Hoắc Bắc Thần mở cửa, nữ hài ôm lấy hắn, vọt vào tới, chợt chính là đóng cửa phòng, nam nhân không chút nào thương tiếc, ở trước tiên đem người đẩy ra. Tiếp theo, hắn giận tím mặt. Toàn bộ quá trình, trong video mặt rành mạch. Ninh Mông xem ngây người. Chân Thiện Mỹ cũng xem ngây người. Trong đàn trầm mặc trong chốc lát, Chân Thiện Mỹ đã phát tin tức. Mông mông mông, ngươi xem video sao? Ninh Mông, nhìn. Chân Thiện Mỹ, ngươi lão công giống như không xuất quỷ ai. Nàng không ngủ. Lúc này, di động lại chấn động một chút. Rời khỏi đàn liêu, là Hoắc Bắc Thần lại đã phát tin tức. Hoắc Bắc Thần, còn ly sao? Ninh Mông vội vàng hồi phục, ly cái gì? Khổng Dung nhìn đều không cho chia lịa. Nàng chụp chính mình cái chán một chút, như thế nào liền cảm thấy Hoắc Bắc Thần này hôn nội 6 năm, đều không chạm vào lao bà tính lãnh đạm sẽ xuất quỹ. Chính hối hận, Hoắc Bắc Thần lại đã phát một cái tin tức, là đàn nội nói chuyện phiếm chụp hình. Chân Thiện Mỹ, đối, nàng lần này là đùa thật. Nàng còn nói, ai không rời ai tôn tử. 170 chương 173 bà cho ngươi nhận cái ra. Chương 173 bà cho ngươi nhận cái ra. Ninh Mông. Nàng vội vàng hồi phục, ngươi không còn sớm chính là ta ra sao. Thần ra, ngươi như vậy ngọc thụ lâm phong, anh Tuấn tiêu sái, đốt đèn lồng đều tìm không thấy hảo lão công, ta sao có thể sẽ cùng ngươi ly hôn. Một đợt cầu vồng thí phát xong, lại cắt tới rồi trong đàn. Ninh Mông nhíu mày suy tư. Nàng mới vừa hướng trong đàn đã phát tin tức, Hoắc Bắc Thần liền tới hỏi nàng ly hôn sự tình, khi đó, nàng liền biết trong đàn có phản đồ. Hiện tại thế nhưng liền chụp hình đều chia Hoắc Bắc Thần nhìn, quả thực quá mức. Đến nỗi cái này phản đồ là ai, tuyệt đối không phải Tô Diệp tiểu khả ái, Phi Bạch Đại Lao mới lười đến làm loại sự tình này, như vậy cũng chỉ dư lại. Ninh Mông thở phì phì đánh chữ, màn hình di động đều bị gõ đến bạch bạch rung động. Ninh Mông, ta cảm thấy ngươi chính là một cái bánh đậu bao, lại đậu lại ngốc lại bao cỏ. Ngươi vẫn là một cái ủy rồng man, lại ngạnh lại thẳng lại mắt mù. Càng là một lọ lão mẹ đuôi. Lại lão lại làm lại bác gái. Thế Sam. Thế Sam. Ninh Mông, còn chưa tới tuổi đâu, ngươi cũng đã lĩnh ngộ tới rồi người già bắt quái tinh túy sao. Mỗi ngày cấp thần ra chụp hình trong đàn tin tức, hảo chơi sao. Thế Sam, ngoa tạo, ai chụp hình? Ninh Mông. Không phải ngươi. Trừ bỏ ngươi, còn có ai? Vừa đến câu lạc bộ. Tìm được chính mình thường nhà ở Gian Tề Sam, nhìn trong đàn này mắng chính mình nói, khí tạc, hắn mở ra cùng Tô Diệp, Phi Bạch ba người đàn, phát tin tức. Tề Sam, ai chụp hình cấp lão đại? Là nam nhân, liền chính mình thừa nhận, dựa vào cái gì làm ta ai mắng? Tô Diệp Phi Bạch. Tô Diệp, không phải ta. Phi Bạch chậm gì gì đã phát tin tức, là ngươi phát. Tề Sam, Thảo. Lão tử mới sẽ không như vậy nhàm chán, còn chia lão đại cáo chẳng sao. Ta lại không phải học sinh tiểu học. Phi Bạch, ngươi là ai lão tử? Thế Sam đang muốn gửi tin tức, ta là ngươi lão tử. Năm chữ còn không có phát ra đi, liền nhìn đến Tô Diệp đã phát tin tức, ngươi là lão đại. Vẫn là Phi Bạch. Phi Bạch, a. Thế Sam. Thế Sam vội vàng đem kia năm chữ xóa rớt, một lần nữa đã phát tin tức, lão đại, ngươi là ta lão tử. Phi Bạch, ai phát chụp hình? Thế Sam, ta, cần thiết là ta. Ai đều đừng cùng ta đoạn. Phát xong rồi này tin tức, hắn lại cắt đến hôm nay lão đại càng xoáy đàn, lời lẽ chính đáng hướng trong đàn phát tin tức. Thế Sam, chính là ta phát, ngươi tiếp tục mắng chửi đi. Nhìn đến tin tức Ninh Ông. Rồi thiên rối địa Ninh Ông, ở trong đàn lại mắng hắn một hồi sau, cuối cùng đã phát tin tức. Nga, đúng rồi, hiện tại ba ba cho ngươi nhận cái ra, về sau gặp được ngươi lão đại, nhớ rõ kêu tổ tông. Thế Sam, phát xong này tin tức, Ninh Ông lúc này mới rời khỏi đàn liêu giao diện. Nàng tấm mắt. Nhìn về phía Hoắc Bắc Thần cung trang, mới vừa phát ra đi tin tức, này nam nhân vẫn luôn đều không có hồi phục. Nàng dứt khoát ném xuống di động, lên lầu rửa mặt một chút, chờ đến hộ ra xong, đã qua đi hơn một giờ. Lúc này, nàng ôm di động, nằm ở trên giường, rốt cuộc nhìn đến nam nhân hồi phục. Là một cái giọng nói. Cơ lắc mở, nam nhân thanh âm từ di động truyền phát tin ra tới, trầm thấp ý cười như là có lông chim nhẹ nhàng xẹt qua tiếng lòng, cho nên, ngươi hôm nay thật là ghen tị. Ninh Mông gương mặt đỏ lên, nàng trốn đến trong chăn, lại ấn một lần giọng nói, nam nhân dễ nghe thanh âm quanh quẩn ở bên tai. Nàng ngây ngốc nở nụ cười, chờ lại nghe xong 4 năm biến về sau, di động đột nhiên chấn động lên, Hoắc Bắc Thần giọng nói tin tức bắn lại đây. 171 chương 171 có tình uống nước no. Chương 171 có tình uống nước no. Ở nhìn đến giọng nói tin tức sau, Ninh Mông sợ tới mức tay run lên, tạch ngồi dậy. Nàng nhìn chằm chằm giọng nói tin tức nhìn trong chốc lát, lúc này mới tiếp nghe. Khai loa. Sắc trời đã tối, mọi âm thanh đều tĩnh. Nàng trong phòng ngủ đen đèn, trong điện thoại trong lúc nhất thời cũng không ai nói chuyện, chỉ có thể nghe được đối phương thanh thiển tiếng hít thở. Ninh Mông trong lòng căng thẳng, ngừng thở. Nửa ngày sau, nam nhân dẫn đầu đánh vỡ an tĩnh, xích. Hắn cười khẽ thanh âm, như là hướng nàng một mảnh yên tĩnh tâm hồ chung ném xuống một khối đá, khiến cho từng đợt gợn sóng hướng khắp nơi nhộn nhạo. Như thế nào không nói lời nào. Nam nhân thanh âm, xuyên thấu qua di động, trở nên càng thêm trầm thấp tràn ngập từ tính. Ninh Mông ngăn chặn ngực rung động, chậm rãi đã mở miệng, thần ra, là ngươi cho ta phát tin tức, không nên ngươi nói trước lời nói sao. Vừa nói lời nói, mới phát hiện chính mình ngữ khí, không tự giác mang theo điểm ngây thơ ý vị, nàng vội vàng ho khan một chút, bình thường mở miệng hỏi, có việc sao? Nam nhân thanh âm thấp thấp trả lời, ta muốn đi công tác 3 ngày. Đây là, cho nàng hội báo hành trình. Cái này ý niệm, làm Ninh Mông tựa như ăn mật giống nhau, ngọt tới rồi trong lòng. Nàng chậm rãi đã mở miệng, ân. Đêm nay ăn cái gì? Ninh Mông theo đề tài, ôn tồn mềm giọng đem ăn đồ vật từ từ kể ra, cuối cùng, nàng hỏi ngược lại, ngươi đêm nay ăn sao? Không. Chẳng sợ điện thoại là hắn đánh lại đây, nhưng nam nhân lời nói vẫn là rất ít. Ninh Mông nghịch ngầm nói, thần ra, tuy rằng có tình uống nước no, nhưng ngươi vẫn là mau đi ăn một chút gì đi, đừng đói lả. Đối diện một đốn, chợt hỏi lại, có tình uống nước no. Ninh Mông. Ân, ta đi uống nước. Ninh Mông. Trước kia những cái đó cầu vồng thí cùng thổ vị lời âu yếm, đều là há mồm liền tới, mà những lời này, nàng nói thời điểm cũng không cảm thấy thế nào, nhưng Hoắc Bắc Thần lặp lại một câu, lại đáp lại một câu sau, nàng đột nhiên liền có chút hoảng loạn. Ninh Mông cảm thấy trên má có điểm thiêu đến hoảng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, dứt khoát đã mở miệng, ta chưa ngủ. Sau đó không đợi hắn hồi phục, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nàng lại nằm xuống, bưng kín chính mình mặt. Chờ đến rốt cuộc bình phục xuống dưới sau, Ninh Mông lúc này mới nhớ tới, hắn tựa hồ là nhận thấy được nàng ngượng ngùng, cho nên căn bản không để ly hôn sự, xem như đi qua đi. Trong lúc miên man suy nghĩ, di động chấn động một chút, Ninh Mông cúi đầu, liền nhìn đến. Hoắc Bắc Thần, ngủ ngon gì vờ gờ. Là cái kia thỏ nữ lang ôm củ cải ngủ động thái đồ. Ninh Mông cười, hồi phục, ngủ ngon. Nàng ôm di động, nằm ở trên giường, nghĩ nghĩ, lại mở ra lịch sử trò chuyện, hướng lên trên trượt một chút, điểm đánh nam nhân giọng nói. Lại nghe xong cuối cùng một lần, cho nên, ngươi hôm nay thật là ghen tị. Ninh Mông nhắm mắt lại. Đúng vậy, nàng mấy ngày nay, thật là ghen tị. Đêm nay, Ninh Mông ngủ thật sự thơ ngọt, nàng làm một cái kỳ quái mộng. Trong mộng nàng tựa hồ về tới đi học niên đại, Hoắc Bắc Thần ở chơi bóng rổ, nàng cho hắn tặng một lọ thủy. Dưới ánh mặt trời, hắn ngẩng đầu lên mồm to uống thời điểm, hầu kết trên dưới động, có mồ hôi từ hắn trên má theo cổ lan xuống. Gợi cảm lại trước dương. Nàng cười nói cái gì? Nam Hải lại câu môi mỉm cười, không ăn, rốt cuộc, có tình uống nước no, không phải sao. Sáng sớm, Ninh Mông ngơ ngác tỉnh lại khi, còn cảm thấy có điểm lốc. Nàng nhìn chằm chằm chân nhà, đầu óc có điểm loạn. Cái này mộng, quá chân thật. Chân thật, giống như là đã từng phát sinh quá. 172 chương 172 tề sam mối tình đầu. Chương 172 tề sam mối tình đầu. Ninh Mông ở trên giường nằm một hồi, bình phục cái này mộng mang đến phức tạp cảm xúc sau. Lúc này mới cầm lấy di động, phát hiện đã 9 giờ. Hệ chặt thượng có mấy cái tin tức, một cái là Hoắc Bắc Thần 1 giờ trước phát lại đây, đăng ký. Ninh Mông ghé vào trên giường, hồi phục một cái biểu tình, ân ân gì vờ gờ. Nàng nghĩ nghĩ, đem Hoắc Bắc Thần tin tức thiết trí thành trí đỉnh, lúc này mới nhìn về phía còn lại tin tức, là hôm nay lão đại lại xoáy trong đàn. Thế Sam, 5 giờ lên huấn luyện, thần thanh khí sảng. Thế Sam, các ngươi tỉnh sao? Tô Diệp Ninh Mông chân thiện mỹ. Tề Sam, tới nơi này huấn luyện sau, mới biết được ở lão đại bên người quá chính là cái gì thần tiên nhật tử. Nếu có thể làm ta trở về, ta khẳng định cẩn trọng công tác, bồi lão đại làm Hoắc thị tập đoàn phát triển không ngừng. Nửa giờ trước, Trân Thiện Mỹ tỉnh, ở trong đàn cùng hắn bần hai câu. Trân Thiện Mỹ, ngươi lời này không nên chia Hoắc tiên sinh sao? Phát trong đàn làm gì? Độc thân lâu lắm, cho nên sáng sớm phát tao. Tề Sam, ta có lão bà, cảm ơn. Trân Thiện Mỹ tin là thật, quấy rầy. Ninh Mông rời giường, rửa mặt sau ra cửa, từ tủ lạnh cầm lấy bánh mì phiến, đun nóng sau lại đổ một ly cà phê, vừa ăn biên cầm di động phát tin tức, hắn lao bà là hắn thẻ ngân hàng, ta hoài nghi hắn chưa từng có bạn gái. Đã phát tin tức, nàng xuống lầu, lái xe đi công ty. Tiếng ca vì vương trận chung kết, ở 3 ngày sau. Ngày hôm qua đã tuyển ca, hôm nay vốn dĩ hẳn là đi tiết mục tổ luyện tập, nhưng công ty bên kia, tính toán thừa dịp trận chung kết nhiệt độ đem album thu phục, còn có một ít hậu kỳ sự tình. Yêu cầu Lâm Thanh Bắc hồi công ty xử lý một chút. Ninh Mông cũng trở về, vừa vặn xem công ty bước tiếp theo đầu tư kế hoạch. Đem xe ngừng ở công ty dưới lầu, nàng hướng trên lầu lúc đi, nhìn đến hệ chặt trong đàn có hồi phục. Tề Sam, thượng cao trung thời điểm, ta nhìn chúng ta ban ban hoa, cổ đủ dũng khí, cho nàng đã phát một cái cờ cờ tin tức, ta chú ý ngươi thật lâu. Sau đó, ban hoa thực mau cho ta trở về một cái, ta có thể mỗi ngày đem que cây đều phân ngươi một nửa, ngươi không cần nói cho chủ nhiệm lớp hảo sao. Gương mặt tươi cười. Ninh ông, sau đó. Tế Sam, sau đó ta hảo sinh khí, ta liền nói cho lão sư hung hăng phê bình nàng một đốn. Ninh ông. Tế Sam, ta liền nói lớp mỗi ngày tràn ngập một cổ que cay vị, thèm ta không được, nguyên lai là nàng, quá đáng giận. Chân Thiện Mỹ. Chân Thiện Mỹ, ta còn nhớ rõ thượng cao trung khi dùng nao quá độ, đặc biệt dễ dàng đói, ghét nhất xem người khác ăn cái gì. Ninh ông. Sắt thép thẳng nam cùng sắt thép thẳng nữ đối thoại, là như vậy thanh kỳ sao? Tô Diệp, ta như thế nào cảm thấy, nữ hải câu kia mỗi ngày đem que cay phân ngươi một nửa, là ở gián tiếp đáp ứng ngươi thổ lộ. Thế Sam. Chân Thiện Mỹ. Ninh ông. Ngươi bằng thực lực độc thân, Nguyệt Lao đều bắt ngươi không có biện pháp. Phát xong này tin tức, nàng đi phía trước đi. Đi Ninh Văn Đảo văn phòng khi, trải qua mấy cái người đại diện phòng, có một cái văn phòng tiết một cái phùng, bên trong một người nữ sinh chất vấn thanh truyền ra tới, công ty thật quá đáng. Liên bởi vì Lâm Thanh Bắc bàng thượng Ninh đại tiểu thư, liền đem sở hữu hảo tài nguyên đều cho hắn. Dựa vào cái gì? Chúng ta đây này đó nghệ sĩ tính cái gì? Ninh Mông nghe được lời này, thay đổi bước chân, xuyên thấu qua cái cửa, có thể nhìn đến một cái diện mạo điểm mỹ nữ hải đang ở phát giận. Đó là trong công ty nghệ sĩ Lưu Dĩnh. 173 chương 173 này thực phi bạch. Chương 173 này thực phi bạch. Ở Lâm Thanh Bắc không có hỏa lên phía trước, Lưu Dĩnh vẫn luôn là trong công ty bồi dưỡng trọng điểm. Ninh Mông cười nhạo một chút, không chút khách khí đẩy ra văn phòng môn. Bên trong Lưu Dĩnh cùng người đại diện ở nhìn đến Ninh Mông sau, hoảng sợ. Lưu Dĩnh tức giận, biến thành xấu hổ lấy lòng, Ninh, Ninh tiểu thư. Người đại diện cũng khẩn trương chào hỏi, Ninh tiểu thư, ngài như thế nào tới? Ninh Mông nhìn về phía Lưu Dĩnh. Nàng hình tượng điểm mỹ, nhưng lén tính tình táo bạo, hiện giờ bất quá mới vừa bỏ đến tam tuyến diễn viên hàng ngũ, liền ở công ty chơi tính tình. Ninh Mông không quen nàng. Nàng trực tiếp đem lời nói đặt tới bên ngoài thượng, ngươi cùng Lâm Thanh Bắc, một cái diễn viên, một cái ca sĩ, tài nguyên có xung đột sao? Lưu Dĩnh sắc mặt nháy mắt trương đến đỏ bừng, ấp úng nói không ra lời. Ninh Mông cười lạnh, tiểu bộ dáng tùy ý lại kiêu ngạo, có thời gian ở chỗ này nháo, không bằng trở về hảo hảo mài giũa kỹ thuật diễn. Lưu Dĩnh nắm chặt nắm tay, lại không dám nói cái gì. Ninh Mông chào phung xong, xoay người phải đi, đồng nhiên thoáng nhìn Lâm Thanh Bắc đứng ở phía sau, nàng đối hắn gật gật đầu, hướng Ninh Văn Đảo văn phòng đi đến. Lưu Dĩnh nhìn đến Lâm Thanh Bắc, đôi mắt tức khắc sáng, nàng lấy lòng đã mở miệng, Lâm Thanh Bắc, chúng ta đều là một cái công ty, vậy bổ lẫn nhau quan một chút bái. Mặc một cái màu đen mũ sam, tận hiện thanh xuân hơi thở Lâm Thanh Bắc, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, ngượng ngùng, ta là dựa vào bảng thượng Ninh tiểu thư bắt được lưu lượng, dựa vào cái gì cùng ngươi chia sẻ. Lưu Dĩnh. Lâm Thanh Bắc nói xong, ngạo kiều xoay người, đi phía trước đi đến. Chỉ còn lại có Lưu Dĩnh tức muốn hộp máu đứng ở tại chỗ, nàng nhìn chằm chằm hai người bóng dáng, nỗ lực hít sâu sau, trong ánh mắt hiện lên một mạt tâm hiểm. Ninh Mông chào phúng Lưu Dĩnh sau, hướng Ninh Văn Đảo văn phòng đi, trong lúc này, di động lại chấn động một chút, phát hiện vẫn là trong đàn tin tức. Tô Diệp, Thề Sam nói, làm ta nghĩ đến Phi Bạch. Sơ chung thời điểm, ta cùng Phi Bạch cùng lớp, khi đó lớp có cái nhát gan nữ sinh, tan học sau cổ đủ dũng khí cấp Phi Bạch nói, ta chú ý ngươi thật lâu, tan học sau, có thể sân thể dục thấy sao. Tô Diệp, Phi Bạch đáp ứng rồi, tan học sau, Phi Bạch xách theo gậy gộc mang theo một đám người đi vào sân thể dục, nhìn đến cô đơn chiếc bóng nữ hài sau, Phi Bạch còn thực buồn bực, ngươi một người, liền tưởng cùng ta một mình đấu. Ninh Mông nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới, này thực Phi Bạch. Chân Thiện Mỹ, ha ha ha ha ha. Thế Sam, ha ha ha. Nhưng mọi người đều cười thành như vậy, Phi Bạch cũng không ra nói chuyện. Ninh Mông cảm thán, đại lao chính là đại lao, quả nhiên cao lãnh. Nàng không nghĩ nhiều, đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, đi vào Ninh Văn Đảo văn phòng. Mới vừa vào cửa, liền nhìn đến Ninh Văn Đảo đang ở cùng mới vừa ký hợp đồng tân nghệ sĩ nói chuyện phiếm. Lâm Thanh Bắc đó là nữ nhi của ta đẩy ra, đúng rồi, hỏa tinh rời đi biết không? Chính là cái kia. Ninh Mông. Nàng xoa xoa cái chán, do hỏi, ba, ngươi đang làm gì? Ninh Văn Đảo, này không phải trong công ty thực tập sinh đến kỳ, nhìn xem lưu lại ai sao? Ta tìm bọn họ đều tán gẫu một chút, nhìn xem ai có tiềm lực. Kỳ thật là tìm người tới huyện nữ đi. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, tùy ý cầm lấy trên bàn danh sách. Đây là thượng kỳ thực tập sinh tư liệu. Lưu lại ký hợp đồng xuất đạo, bị từ bỏ liền phải rời đi công ty. Nàng tùy ý phiên phiên, vốn dĩ không ôm hy vọng, nhưng bỗng nhiên nhìn đến một cái tên, Lý Thi Giao. Này không phải tương lai ảnh hậu sao? Nhưng vì cái gì, tên nàng thượng đánh xoa. 174 chương 174 người đại diện Ninh Ngông. Chương 174 người đại diện Ninh Ngông. Ninh Văn Đào vui dạo dực mở miệng nói, Ngông Ngông, ngươi biết không? Hôm nay Hỏa Tinh rời đi tổng phòng bán vé đã thống kê ra tới, 6700 triệu, ngươi phá Hoa Hạ phòng bán vé kỷ lục. Ninh Ngông ánh mắt sáng lên, không tồi. Nguyên Thư Trung, cái này điện ảnh cuối cùng đại bạo, nhưng cũng chỉ lấy tới rồi 3500 triệu hảo thành tích, không nghĩ tới nàng thêm vào đầu tư sau, hiệu quả cơ hồ phiên bội. Ninh Văn Đào còn nói thêm, bằng vào cái này điện ảnh, công ty Tịnh kiếm lời 1 tỷ. Ta nghĩ nghĩ, ngươi liền tính là ly hôn, cũng không sợ không có tiền hoa. Ninh Ngông chịu chịu khoe miệng, vòng qua cái này đề tài, chỉ vào danh sách thượng Lý Thi Giao mở miệng, vì cái gì đem nàng trừ đi. Ninh Văn Đào liếc mắt một cái, là cái dung mạo bình thường nữ hài tử, hắn không lắm để ý nói, phỏng chừng là tuổi quá lớn đi. Xem hắn bộ dáng này, liền biết không để bụng. Ninh Ngông nói thẳng nói, lưu lại nàng. Hành. Ninh Ngông lại sợ cấp an bài không tốt người đại diện, dứt khoát mở miệng, cho ta cái người đại diện chức vị, sau đó đem nàng cho ta, ta tự mình mang. Kinh doanh một cái giải trí công ty, chỉ có một Lâm Thanh Bắc là không được. Hôm nay Lưu Dĩnh lời nói, Ninh Ngông kỳ thật đã sớm suy xét quá. Nhưng phía trước cầm công ty nghệ sĩ danh sách, nàng cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới, hiện tại có một cái hạt giống tốt, đương nhiên muốn nắm ở trong tay. Ninh Văn Đào đối nàng hữu cầu tất ứng, điểm này chuyện này trực tiếp đồng ý. Từ văn phòng ra tới, Ninh Ngông nhìn đến Lâm Thanh Bắc dựa vào bên cạnh cửa trên vách tường, cũng không biết đứng bao lâu. Hắn mặc một cái màu đen mũ sam, màu trắng quần đem hai chân kéo thon dài, hơn nữa một đôi ạ giày thể thao, cả người thanh xuân hơi thở mười phần, gương mặt kia không có gì biểu tình, khả nhân đứng ở chỗ này, như là chung quanh ánh sáng đều sáng vài phần. Ninh Ngông hơi hơi sửng sốt, có việc nhi. Lâm Thanh Bắc lười biếng đứng thẳng thân thể, tầm mắt không thấy nàng, có chút khóc có điểm ngạo kiều nói, trong công ty, có phải hay không hẳn là cho ta bị chiếc xe? Ninh Ngông bừng tỉnh, cái này là ta sơ sót. Lâm Thanh Bắc trước mắt nhiệt độ đủ rồi, đã bước lên một đường ngôi sao ca nhạc vị trí. Hắn mỗi ngày đi tiết mục tổ, lao tới các loại trường hợp, tổng phải có một chiếc chính mình xe. Ninh Ngông nghĩ nghĩ, đem trong tay chìa khóa xe ném cho hắn, ta làm công ty người đi cho ngươi chuẩn bị bảo mẫu xe, hai ngày này, ngươi trước khai ta này chiếc xe đi. Lâm Thanh Bắc tiếp chìa khóa xe, rũ mắt, cảm tạ. Sau khi nói xong, lại nhìn về phía nàng, đưa ngươi trở về. Ninh Ngông ngay từ đầu đối Lâm Thanh Bắc là bảo trì khoảng cách, bất quá gần nhất một đoạn thời gian, Lâm Thanh Bắc biểu hiện thực hảo, chưa từng có chủ động đi tìm nàng, cũng không dây dưa quá. Theo lý thuyết, không quan hệ. Nhưng Ninh Ngông nợ đào hoa quá nhiều, nàng không nghĩ cùng bất luận kẻ nào có liên lụy, vì thế xua tay nói, không cần. Nói xong, lập tức đi phía trước đi. Ninh Ngông thích nhất kia một chiếc hồng nhạt mạ giờ dạ tì, nhưng hôm nay khai màu đen chạy băng băng, là công ty cho nàng trang bị, ngày thường không như thế nào khai quá. Cấp Lâm Thanh Bắc trước dùng vừa lúc. Chờ nàng đi xa, Lâm Thanh Bắc lại nhìn nàng bóng dáng, rũ xuống mi mắt. Vừa mới, Ninh Tổng nói, ngươi liền tính là ly hôn, cũng không sợ không có tiền hoa. Cho nên, trượng phu của nàng xuất quỹ, nàng muốn ly hôn đi. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Bắc trong ánh mắt, phát ra ra ánh sáng. 3 ngày thời gian thoảng qua. Rốt cuộc tới rồi tiếng ca vì vương trận chung kết, cũng là cuộc đua ra cuối cùng quán quân thời khắc. Tô Điểm Điểm chuẩn bị đầy đủ, đối đoạt giải quán quân rất có tin tưởng. 175 chương 175 nháo thai tiếng. Chương 175 nháo thai tiếng. Mấy kỳ thi đấu xuống dưới, dư lại tất cả đều là thực lực xứng đem. Cuối cùng quan quân, xem chính là phía trước mấy kỳ tổng hợp xếp hạng, hơn nữa hôm nay hiện trường 1.000 danh người xem đầu phiếu, sẽ ở hôm nay đương trường sinh ra. Loại này ca hát thi đấu muốn suy xét nhiều phương diện nhân tố, trừ bỏ thực lực, danh khí, lưu lượng đều là tham khảo nhân tố. Bởi vậy cái này tiết mục mới bắt đầu đoạt giải quán quân đứng đầu là Tô Điểm Điểm. Nhưng ai biết Lâm Thanh Bắc lực lượng mới xuất hiện, mấy kỳ trong lúc thi đấu, hình tượng hảo, sẽ khiêu vũ, báo cuồng phong khốc xoái, nhân khí tiến bộ vượt bậc, trở thành Tô Điểm Điểm mạnh mẽ nhất đối thủ. Mà Tô Điểm Điểm thượng một kỳ phát huy thất thường, kéo thấp điểm. Nay một kỳ, nàng tuyển một đầu khó khăn hệ số rất cao ca khúc, nhìn an an ổn ổn, tựa hồ không có chơi xấu. Phong nghỉ. Lâm Thanh Bắc ở thượng trang. Ninh Ngông cùng Trân Thiện Mỹ ngồi ở trên sofa, khe khe nói nhỏ. Trân Thiện Mỹ, hảo tưởng dưỡng một con mèo, lại tưởng dưỡng một con cẩu, Ngông Ngông, nếu là ngươi, ngươi dưỡng cái gì? Ninh Ngông liếc nàng liếc mắt một cái, dưỡng ngươi. Trân Thiện Mỹ tức khắc ngượng ngùng lên, vì cái gì? Con tưởng rằng gia hỏa này sẽ đến một đoạn thâm tình khuê mật thông báo, lại không nghĩ rằng Ninh Ngông ánh mắt quái dị nhìn nàng, bởi vì dưỡng heo có thể làm giàu. Trân Thiện Mỹ, Ninh Ngông này há mồm, nàng liền không nên ôm hy vọng. Ninh Mông dỗi một câu sau, nhìn về phía Lâm Thanh Bắc. Hắn hôm nay xuyên một thân màu đen áo da, xoáy khí lanh khốc, hóa trang hơi có chút đủng, tẫn hiện mị hoặc, không có một tia nương khí. Chân Thiện Mỹ nhỏ giọng mở miệng nói, ta tổng cảm thấy Tô Điểm Điểm sẽ không an phận. Ninh Mông một bộ lão phụ thân vui mừng bộ dáng, nhà ta heo con rốt cuộc sẽ độc lập tự hỏi. Chân Thiện Mỹ, nàng có thể sẽ lạ Ninh Mông này há mồm sao? Ninh Mông cũng cảm thấy đến bây giờ quá mức thuận lợi, không làm sự không giống như là Tô Điểm Điểm tắc phong nha. Đang nghĩ người tới, di động chấn động một chút. Lâm Thanh Bắc người đại diện phát lại đây một cái hẹ chặt tin tức, là một cái hot sệ ập liên tiếp. Ninh Mông theo bản năng nhíu mày, mở ra sau liền thấy được tiêu đề, Lâm Thanh Bắc Lưu Dĩnh. Nay thiệp nói, Lâm Thanh Bắc album là vì Lưu Dĩnh viết. Rốt cuộc bên trong MV, là tìm Lưu Dĩnh chụp. Hơn nữa Lưu Dĩnh nhắc tới Lâm Thanh Bắc, đều là một bộ ngượng ngùng biểu tình, càng sâu đến có mấy chương bọn họ hai cái ở bên nhau ảnh chụp. Những cái đó ảnh chụp, rõ ràng là công ty chụp ảnh chung, đem này hơn người bê rớt. Nhưng đại chúng cũng không tế truy cứu, một bộ an dưa tâm thái. Chân Thiện Mỹ cũng thấy được, nhỏ giọng mở miệng, này thiệp cũng quá không phụ trách nhiệm. Nếu chúng ta phát ấy bổ làm sáng tỏ, càng sẽ cho Lưu Dĩnh cọ nhiệt độ, chính là không làm sáng tỏ, cũng quá ghê tởm người đi. Lưu Dĩnh là bọn họ công ty nghệ sĩ hạng 3, fans 300 nhiều vạn. Cái này hot sẽ ập rõ ràng là có người mua, huống chi Lưu Dĩnh sớm có dị tâm, dựa vào cái gì cho nàng dẫn lưu. Ninh Mông rời khỏi liên tiếp, nhìn đến người đại diện phát tới tin tức. Ninh Tổng ngươi nhất định phải ngăn cản Lâm Thanh Bắc nhìn đến cái này thiệp, Lưu Dĩnh cùng Lâm Thanh Bắc ở công ty liền không quá hòa thuận, nếu bị hắn nhìn đến, tuyệt đối khi ảnh hưởng lên đài cảm xúc. Ninh Mông nhìn chằm chằm cái kia tin tức, nhàn nhạt hồi phục, ân. Ở cái này thời điểm mấu chốt, náo loạn hot sẽ ấp, còn không phải là vì ảnh hưởng Lâm Thanh Bắc. Nàng ánh mắt lược trầm. Một giờ sau, Lâm Thanh Bắc họa hảo trang, mấy người ra cửa, lại nhìn đến Lưu Dĩnh ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ đi tới, nàng cười thực điểm mỹ. Hôm nay không có hành trình, vừa vặn tới cấp Lâm ca cố lên. Nói xong, lại hổ thẹn mở miệng, nhưng mới vừa tựa hồ bị phóng viên chụp, hai tiếng sự tình, chỉ sợ càng giải thích không rõ. 176 chương 176 đừng lo lắng, ta có biện pháp. Chương 176 đừng lo lắng, ta có biện pháp. Lưu Dĩnh thân hình nhỏ xinh, ăn mặc một kiện hồng nhạt tiểu váy, nàng trừng mắt một đôi mắt, lộ ra đáng yêu bộ dáng. Lâm Thanh Bắc không để ý tới hắn, bên cạnh trợ lý kinh hô. Cái gì thai tiếng? Lưu Dĩnh đang muốn nói chuyện, Ninh Mông đánh gãy nàng, ngươi chàng đáng yêu nói nháy mắt giải quyết dân cư bành trướng vấn đề. Lưu Dĩnh. Ninh Mông, nhìn đến người đều ghê tởm đã chết. Lưu Dĩnh. Lưu Dĩnh nắm chặt nắm tay, sắc mặt mây đen răng đầy. Ninh Mông vô vô nàng bả vai, tiểu muội muội, nhiều cùng Tô Điểm Điểm học học, lại đến tú kỹ thuật diễn. Lưu Dĩnh sắc mặt nháy mắt đại biến, ánh mắt hoảng loạn mở miệng, ta không biết người đang nói cái gì. Ninh Mông nheo lại đôi mắt. Mới vừa kia lời nói chỉ là thử, nhưng xem nàng có tật giật mình bộ dáng, này hết thể quả nhiên là Tô Điểm Điểm an bài. Thân là Ninh Mông giải trí nghệ sĩ, Lưu Dĩnh thân tại Tào Doanh tâm tại hắn đi. Lưu Dĩnh nỗ lực bình tĩnh trở lại, không có lại để ý tới Ninh Mông, đối Lâm Thanh Bắc nói, ta là nhìn đến thai tiếng mới chạy tới, Lâm ca, trên mạng nói chúng ta ở bên nhau, ngươi album cũng là vì ta viết. Mới vừa lại bị phóng viên chụp đến ta tới nơi này, hiện tại chúng ta đi ra ngoài làm sáng tỏ một chút đi. Bằng không liền ngồi thật. Nói xong lời này, nàng vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Lâm Thanh Bắc. Nàng chính là cố ý. Tiếng ca Vì Vương là cái thứ nhất phát sóng trực tiếp loại thi đấu tiết mục. Lâm Thanh Bắc hiện tại đại nhiệt, hai người đứng chung một chỗ chính là đề tài. Hắn không ra mặt, nàng không kiêng nể gì cọ nhiệt độ. Hắn ra mặt làm sáng tỏ, kia cũng cho chính mình mang lưu lượng. Thấy thế nào, đều là ổn thắng cục diện. Lâm Thanh Bắc thái độ thực đạm, hóa nùng trang đôi mắt, liếc Ninh Mông liếc mắt một cái, chợt mở miệng nói. Không cần. Lời này nói xong, lập tức đi phía trước đi. Lưu Dĩnh muốn theo kịp, bị Ninh Mông ngăn lại, bên kia là thi đấu phòng nghỉ, người không liên quan không thể tiến vào. Sau khi nói xong, Cường Thế nhìn về phía nhân viên công tác, cười như không cười nói, nguyên lai chúng ta tiết mục tổ hậu trường, là tùy tiện người nào đều có thể tiến vào sao. Nhân viên công tác tức khắc cười mỉa, có thể làm Lưu Dĩnh tiến vào, đương nhiên là Tô Điểm Điểm cố ý công đạo, nhưng hiện tại Ninh Mông phát hỏa, nhân viên công tác chỉ có thể đối Lưu Dĩnh nói. Lưu lão sư, bằng không ngươi đi thính phòng xem tiết mục đi. Lưu Dĩnh chỉ có thể gật gật đầu. Tiến vào đãi lên đài phòng nghỉ. Vài người sắc mặt đều rất khó xem. Ninh Mông cầm lấy di động, liền nhìn đến Lưu Dĩnh thăm bàn đã thượng hot sệ ở đệ tam. Phía dưới mọi người sôi nổi thảo luận. Lâm Thanh Bắc cùng Lưu Dĩnh thật sự ở bên nhau sao? Nghiêm trọng hoài nghi, là bọn họ công ty tính toán phủng Lưu Dĩnh, mạnh mẽ buộc chặt CP. Lưu Dĩnh là ai? Lục soát một chút. tham diễn quá mấy cái phim truyền hình nữ nhị. Bắc Thần album, nghe nói có rất nhiều tình ca, thật là vì Lưu Dinh viết sao. Đúng vậy đi, Lưu Dinh tham diễn hắn album rất nhiều MV. Mọi thuyết xôn xao trùng, có thể nhìn đến Lưu Dinh lấy bộ fans, cùng đề tài nhiệt độ, đều ở chậm rãi hướng lên trên trướng. Chân Thiện Mỹ bĩu môi, có một loại nuốt rồi bỏ cảm giác. Thấy Ninh Mông không nói chuyện, Chân Thiện Mỹ đẩy đẩy nàng, ngươi như thế nào bất an an ủi một chút Lâm Thanh Bắc. Không sợ ảnh hưởng hắn biểu diễn tâm tình. Ninh Mông nhướng mày, an ủi cái gì? Hắn chính là tương lai thiên vương, điểm này dư luận tính cái gì? Chân Thiện Mỹ. Ở bên cạnh, nguyên bản có chút bực mình Lâm Thanh Bắc, nghe được lời này, tâm tình bỗng nhiên gian sung sướng lên. Hắn thậm chí ngước mắt, ngạo kiều nhìn về phía Ninh Mông, đã mở miệng, đừng lo lắng, ta có biện pháp. 177 chương 177 Ninh Mông tao thao tác. Chương 177 Ninh Mông tao thao tác. Ninh Mông nhìn hắn một cái, cười an ủi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, loại sự tình này là người đại diện nhọc lòng, an tâm chuẩn bị thi đấu. Sau khi nói xong, cặp mắt đào hoa kia thượng trọn, mang theo chút mù quáng lạc quan tự tin, lấy cái đệ nhất, đánh những người đó mặt. Xem nàng con vút lông mi hạ, cặp kia ánh mắt đen lấy mang theo quang, Lâm Thanh Bắc có chút hoảng hốt, hắn thu hồi tầm mắt, cảm lược nâng nâng, tự tin mở miệng, ân. Ninh Mông trấn an người sau cúi đầu, sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước. Lâm Thanh Bắc sắp đại bạo, hắn MV cũng sẽ đi theo hỏa lên, lúc trước trong công ty làm Lưu Dĩnh quay chụp chính là cho nàng cơ hội. Nhưng người này thế nhưng lấy oán trả ơn. Nàng không xử lý quá loại chuyện này, nhưng giải quyết vấn đề biện pháp, đơn giản chính là hai loại, một, đem hot sẽ ập triệt, nhị, tìm cái so chuyện này lớn hơn nữa sự tình, hấp dẫn đại gia chú ý. Ninh Mông có biện pháp, khoe môi hơi câu, trước cùng công ty bên kia liên hệ, làm tương quan nhân viên đi xử lý hot sẽ ập sự tình. Chật, nàng nhìn về phía phòng nghỉ, ngồi ở tô điểm điểm phía sau Lý Hạo Kiệt. Lý Hạo Kiệt rời khỏi thi đấu, nhưng hắn ở âm nhạc thượng là thật sự rất có thiên phú, cho nên lưu tại tiết mục tổ hỗ trợ tô điểm điểm. Ninh Mông đi đến Lý Hạo Kiệt cùng tô điểm điểm trước mặt. Nàng cũng không kiêng rẻ tô điểm điểm, trực tiếp đối Lý Hạo Kiệt mở miệng, thượng một kỳ thi đấu khi, ta nhớ rõ cùng ngươi đánh cái đánh cuộc, hiện tại, đánh cuộc có phải hay không nên thực hiện? Lý Hạo Kiệt, đánh cuộc. Hắn nghĩ tới, ca sướng thi đấu thua một phương, muốn dựa theo thắng được một phương yêu cầu, phát một cái bồi bù. Lý Hạo Kiệt tuy rằng cha, nhưng còn tính giữ lời nói, vì thế cầm lấy di động, hành, ngươi nói làm ta phát cái gì đi. Hắn hiện tại là bất chấp tất cả. Vậy bù 4.000 vạn fans, đi rồi 1.000 vạn, dư lại mỗi ngày đều đuổi theo hắn mắng. Ninh Mông tiếp nhận hắn di động, trực tiếp biên tập một cái tin tức, gửi đi, chợt đưa cho hắn. Lý Hạo Kiệt túi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên đứng lên, ngươi. Ninh Mông, nay vậy bù nói chính là lời nói thật, ngươi kích động như vậy làm gì? Âm cuối quải cái cong. Tiếp theo liếc tô điểm điểm liếc mắt một cái, lộ ra một mặt bí cười, lúc này mới trở lại Lâm Thanh Bắc phía sau. Tô điểm điểm nhìn đến nàng bộ dáng này, trong lòng một lăng. Nàng vội vàng cầm lấy chính mình di động, liền nhìn đến mới vừa phát hủy bổ tin tức. Lý Hạo Kiệt V, xin lỗi, tô điểm điểm thượng kỳ thi đấu đếm ngược đệ nhất, không thể thăng cấp, nàng khóc lóc làm ta hỗ trợ nghĩ cách, ta lúc này mới tự động rời khỏi tiếng ca vì vương, vì nàng thoái vị. Tô điểm điểm ở. Nay hủy bổ một phát, nháy mắt kíp nổ internet. Lý Hạo Kiệt tuyên bố rời khỏi khi, nói chính là cảm xúc không xong. Lúc ấy đại gia tưởng chia tay sau, Chân Thiện Mỹ ra chèn ép hắn, hắn cũng không giải thích, nhưng không nghĩ tới thế nhưng là như thế này. Tin tức này vừa ra, tô điểm điểm bạch liên hoa để tài ngồi hỏa tiễn đi lên trên. Tô điểm điểm trong mắt co rụt lại, hung tợn nhìn về phía Lý Hạo Kiệt, ngươi như thế nào có thể phát cái này. Lý Hạo Kiệt cũng thực hối hận, vội vàng xóa rớt. Nhưng mới vừa phát tin tức đã bị người có tâm chụp hình, ở trên mạng nơi nơi tản. Hắn xóa rớt, càng hiện có tật giật mình, ngược lại lại cấp đề tài tăng lên nhiệt độ. Tô điểm điểm. Nàng nhìn về phía Ninh Ngông, lại thấy nàng đối chính mình nghiêng nghiêng đầu, cười thực tà ác. Tô điểm điểm nắm chặt nắm tay. Nàng đảo loạn Lâm Thanh Bắc cảm xúc, Ninh Ngông liền tới trả thù nàng. Nhưng nàng tốt xấu đã trải qua nhiều như vậy, tâm thái có thể thực mau bình phục, Lâm Thanh Bắc lại là cái tân nhân, sao có thể nhanh như vậy tưởng khai. Thi đấu trong sân thấy. 178 chương 178 nghe nói ngươi người theo đuổi đông đảo. Chương 178 nghe nói ngươi người theo đuổi đông đảo. Có Lý Hạo Kiệt ấy bổ sự tình, Lâm Thanh Bắc Lưu Dĩnh nhiệt độ có điều giảm xuống, nhưng không thể hoàn toàn áp xuống đi. Thi đấu bắt đầu. Ninh Mông cùng Chân Thiện Mỹ trở lại người xem VIP tịch, thưởng thức trận này thính giác thịnh yến. Thực lực lao tướng không dung kinh thường, có chút ca khúc là tình cảm, sướng khóc một mảnh. Tô điểm điểm cũng không tồi, dùng thực lực biểu diễn một bài hát. Chân Thiện Mỹ cảm thán, nàng nhân khí so Lâm Thanh Bắc cao rất nhiều, từ đệ nhất kỳ liền vững chắc ca hát, cái này quán quân còn không nhất định sẽ hoa lạc nhà ai. Ninh Mông tán đồng gật đầu. Lâm Thanh Bắc gáp chụp lên sân khấu, áo da xoáy khí, vũ đạo kịch liệt, cuối cùng lấy sắp tuyên bố album trùng chủ đánh ca khúc, đem đêm nay thi đấu đẩy hướng cao trào. Sở hữu ca sĩ sướng xong, nhân viên công tác đương trường thống kê số phiếu. Chờ đợi trong quá trình, người chủ trì nói cảm động nói, từ đệ nhất kỳ bắt đầu nhìn lại. Ninh Mông tắc cầm lấy di động. Đêm nay, Hoắc Bác Thần đi công tác trở về, hẳn là mau tới rồi. Nhưng mẹ chắc thượng, hắn còn không có phát tới tin tức, nhưng thật ra hôm nay lão đại lại xoáy trong đàn có tin tức. Tế Sam, ngày đó các ngươi nói ban hoa sự tình, ta cảm thấy không cam lòng, nghĩ cách bỏ thêm ban hoa hệ chát. Tô Diệp, sau đó. Tế Sam, ban hoa kết hôn, còn đã phát hải tử bằng hữu vọng. Ta tay tiện bình luận một câu, hải tử như thế nào không giống ta, bị nàng lao công thấy được, khiến cho đại hiểu lầm. Chân thiện Mỹ, làm hắn làm DNA tự mình giám định không phải được rồi. Thế Sam, làm. Kết quả hài tử thật không phải hắn. Hắn hiện tại đổ ở câu lạc bộ cửa, một hai phải cùng ta nói chuyện. Ninh Ngông, tha thứ ta không phúc hậu cười. Tô Diệp, 1. Chân thiện Mỹ, 2. Tô Diệp, ta cảm thấy ngươi khả năng đời này cưới không đến lão bà. Thế Sam, chân thiện Mỹ, cho ngươi cái kiến nghị, lần sau nhìn chúng cái nào nữ hài, xin giúp đỡ chúng ta tình yêu cố vấn Ninh Ngông. Ninh Mông có được phong phú truy người kinh nghiệm cùng bị truy kinh nghiệm, nàng bạn trai nhóm mỗi người đối nàng khăng khăng một mực, có thể nói là lịch duyệt phong phú, ngự nam vô số. Ninh Mông nói, như thế nào xả đến chính mình trên người. Cái này hô cha chân thiện Mỹ. Nàng đang muốn nói cái gì, trên đài, người chủ trì cảm xúc kích động hô, kết quả ra tới. Hôm nay quán quân là, mọi người sôi nổi ngẩng đầu, khẩn trương chờ đợi kết quả. Tô Điểm Điểm cũng ngừng thở. Người chủ trì bán cái nút. Cuối cùng tuyên bố, Lâm Thanh Bắc. Tô Điểm Điểm không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Xôn xao. Đinh Hai nhức góc vỗ tay trùng, Lâm Thanh Bắc lên đài. Ninh Mông cùng chân thiện Mỹ dùng sức vỗ tay, vì hắn cảm thấy vui vẻ. Lúc này, Ninh Mông di động chấn động một chút. Nàng túi đầu, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần hẳn là mới vừa xuống máy bay, cho nàng đã phát tin tức. Hoắc Bắc Thần, nghe nói ngươi ngự nam vô số, lịch duyệt phong phú. Người theo đuổi đông đảo. Ninh Mông. Nàng vội vàng phát tin tức. Này tuyệt đối là lời đồn. Lão công, lòng ta chỉ có ngươi một người, hơn nữa trừ bỏ ngươi, ta chính là cái không ai đau không ai ái tiểu đáng thương. Đáng thương. Lúc này, trên đài người chủ trì do hỏi, có thể bắt được quán quân, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Mịt rổ phồn đưa cho Lâm Thanh Bắc, hắn đã mở miệng, ta chỉ nghĩ nói một lời. Toàn trường yên tĩnh trong im lặng, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thính phòng, chậm rãi mở miệng, Ninh Ngông, đây là ta vì ngươi viết ca. Ánh đèn nháy mắt sai đến Ninh Mông vị trí chỗ, bên cạnh phóng viên còn có cả mạ giạt, cũng đảo qua tới. Chính vắt hết óc thuận mau Ninh Mông. 179 chương 179 các ngươi lão đại ngày thường chơi bảy bộ sao. Chương 179 các ngươi lão đại ngày thường chơi bảy bộ sao. Tối tăm hội trường trung, ánh đèn không hề dự triệu đối nàng chiếu lại đây, Ninh Mông meo lại đôi mắt, mờ mịt ngẩng đầu. Rắc, rắc. Phóng viên bắt giữ đại tin tức, đối nàng chạy như điên mà đến. Hiện trường an tĩnh một cái trước mắt, tiếp theo vang lên các fan đinh thai nhức góc kêu gọi thành, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau. Ninh Ngông, nàng có điểm dối rắm, là trước vọt tới trên đài, đem Lâm Thanh bắt đầu cấp vặn gãy, vẫn là xoay người đem cái này xem náo nhiệt không chê sự đại hố nhân tinh chân thiện mỹ cấp chủ y bạo. Này hai cái, trước mắt đều không thể làm. Bởi vì nàng muốn trước né tránh này đó các phóng viên, vì thế nàng không chút do dự đứng lên. Ở nhân viên công tác hỗ trợ hạ vọt tới hậu trường. Trên đài, Lâm Thanh Bắc nhìn nữ hài rời đi, mắt mang ý cười. Hắn chưa nói dối. Cái này album sở hữu ca khúc, đều là hắn tự mình soạn nhạc làm từ. Linh cảm nơi phát ra là Ninh Mông cho hắn, hắn thật là vì nàng viết ca. Ninh Mông vọt tới hậu trường về sau, hoan khẩu khí. Sau đó cúi đầu, liền nhìn đến di động thượng hẹ chặt tức. Hoắc Bắc Thần, ta đi tiếp ngươi, cùng nhau ăn cơm chiều. Khẳng định ngữ khí, làm người không dám phản bác. Ninh Mông vội vàng hồi phục, không cần không cần. Ngươi vừa trở về, đi về trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hoắc Bắc Thần, ta đến tiết mục tổ. Ninh Mông. Hiện tại Ninh Mông, nào dám thấy Hoắc Bắc Thần. Nàng nhược nhược chạy đến hôm nay lão đại càng xoáy đàn xin giúp đỡ. Ninh Mông. Các ngươi lão đại, ngày thường chơi hủy bồ sao. Thế Sam phi bạch Tô Diệp. Thế Sam. Ngươi ở hủy bồ thượng làm cái gì thiên nội nhân đoán sự. Tô Diệp, không chơi. Gần nhất vẫn luôn không thế nào mạo phao phi bạch, cũng đã mở miệng, hiện tại chơi. Ninh Ngông. Hoắc Bác Thần tin tức lại đã phát lại đây, hội trường Tây Môn, chờ ngươi. Ninh Ngông vẻ mặt khổ bức che lại mặt. Nàng nghĩ thầm, có lẽ chuyện đêm nay sẽ không lên men nhanh như vậy, vì thế cầm lấy bầy bù, trong lòng run sợ mở ra hot sệ ấp. Liên nhìn đến Lâm Thanh Bắc thổ lộ cùng Lâm Thanh Bắc định mông ở bên nhau đã thượng hot sệ ấp trước 50, hơn nữa lấy bay nhanh tốc độ, đi lên trên. Ninh mông đang nhức đầu khi, chân thiện Mỹ đi theo phía sau đi tới, nàng tán thường nói, Lâm Thanh Bắc này nhất chiêu thật là lợi hại nha. Hiện tại không ai để Lưu Dĩnh. Ninh mông. Nàng hiện tại thà rằng Lưu Dĩnh cọ nhiệt độ, cũng không nghĩ làm chính mình cuốn đi vào. Cái này Lâm Thanh Bắc, nhìn ngày thường vô thanh vô tức thực nghe lời, thời khắc mấu chốt liền hố nàng một đợt đại. Ninh mông di động lại chấn động một chút. Hoắc Bắc Thần, ra tới. Ninh mông mau khóc, nàng túm chặt chân thiện Mỹ tay, chúng ta đi. Nga. Ngây ngốc chân thiện Mỹ, đi theo Ninh mông đi vào Tây Môn, ở nhìn đến phía trước kia chiếc màu đen cạ đi lạc sau, khó được thông minh một lần, lui về phía sau muốn chạy, ta đêm nay chính mình về nhà. Nhưng thủ đoạn lại bị bắt lấy, quay đầu lại, liền thấy Ninh mông nhìn nàng cười, nữ hải tử như vậy vãn, một người ra cửa rất nguy hiểm, rốt cuộc, mãn đường cái nướng bờ bờ cờ bữa ăn khuya điểm tâm, không ai khuyên can, nhịn không được tùy tiện vào một nhà, liền phải mập lên vài cân. Nàng ngữ khí mang theo điểm âm trầm, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi nói, phải không? Chân thiện Mỹ. Ninh mông cường lôi kéo chân thiện Mỹ không bỏ, hai người lên xe sau, nàng một sửa vừa mới thái độ, vẻ mặt chân chó lấy lòng mở miệng, lao công, ngươi vất vả. Nói cho hết lời, nghe được đinh một tiếng, Hoắc Bác Thần di động thượng ấy bù đao loạt hoàn thành, bắt đầu trang bị chung. 180 chương 180 lão công, ngươi tưởng ta sao? Chương 180 lão công, ngươi tưởng ta sao? Xe khởi động, chậm rãi chạy ở trên đường. Chân thiện Mỹ ngoan ngoãn ngồi ở ghế điều khiển phụ, một cử động cũng không dám. Ninh mông trơ mắt nhìn ấy bù phần mềm cái kia vòng, chậm rãi trang bị hoàn thành, khẩn trương nuốt xuống nước miếng. Hoắc Bác Thần rũ trường lại nồng đậm lông mi, an tĩnh lanh trầm nhìn di động, hắn thon dài đẹp ngón tay, cờ lạc mở bầy bù. Ninh mông vội vàng đi phía trước một phát, bắt lấy hắn tay, hoảng loạn mở miệng, lao công, ngươi có hay không ngửi được trong xe là có một cổ đốt trọi hương vị. Hoắc Bác Thần. Chân thiện Mỹ thực khẩn trương, chẳng lẽ xe muốn tự cháy sao? Mau sang bên, xuống xe. Chúng. Bị nàng đem bầu không khí đánh gãy, Ninh mông kế tiếp nói nghẹn nghẹn, lúc này mới ho khan một tiếng, tiếp tục nói. Là bởi vì ta lòng đang vì ngươi thiêu đốt. Chân thiện Mỹ. Sớm thành thói quen Hoắc Bác Thần. Hắn nhàn nhạt ngước mắt, đen nhánh tử đồng dừng hình ảnh ở Ninh mông trên mặt. Nữ hài hôm nay chát cái đuôi ngựa, có thể là chạy quá cấp, tóc có chút loạn, có vài sợi toái phát tán ra tới, lên đỉnh đầu chỗ không an phận phồng lên, làm hắn có sở sở xúc động. Như vậy nghĩ, hắn buông di động, vươn bàn tay to, đặt ở nàng trên đỉnh đầu. Chật, nữ hài sứ bạch khuôn mặt nhỏ không có huyết sắc. Thon dài đuôi mắt mang theo thiên nhiên mị hoặc, ánh mắt lại khẩn trương lại sợ hãi. Có thể không sợ hay sao? Ngắm lại cái kia hot xệ ấp, Ninh mông liền cảm thấy trên đỉnh đầu này chỉ tay, rất có thể ngay sau đó liền đè lại nàng đầu dưa, nhẹ nhàng uốn éo, nàng nhân sinh liền đi tới cuối. Ở nàng một cử động cũng không dám khi, lại cảm giác đỉnh đầu bị nam nhân lung tung xoa xoa. Tối tăm bên trong xe, hắn lánh ngạnh mặt bộ đường cong nhiều ti nhu hòa, giờ phút này ánh mắt nhạt nhẽo, khỏe môi dơ lên một cái nho nhỏ độ cung, kia yêu cầu. Ta cho ngươi dập tắt lửa sao? Ninh mông. Hắn trầm thấp tiếng nói vang vọng ở bên tai, mang đến một trận tê dại hít thở không thông cảm, làm nàng trái tim khẽ run, nói ra nói va va đập đập, không, không cần. Nam nhân ánh mắt lược trầm, đen như mực tầm mắt mang theo nóng rực, khỏe môi độ cung lớn hơn nữa, phải không? Kìa quá đáng tiếc. Ninh mông. Đáng tiếc cái gì? Vì cái gì cảm giác những lời này, mang theo điểm nhan sắc? Không, hắn không phải như thế thần gia. Khẳng định là nàng suy nghĩ nhiều. Ninh mông ngồi thẳng thân thể, ánh mắt khắp nơi loạn phiêu, sửa sang lại tâm tình, thấy Hoắc Bắc Thần lại lần nữa cầm lấy di động, vội vàng không lời nói tìm nói, lao công, mấy ngày nay, ngươi tưởng ta sao? Hoắc Bắc Thần chỉ có thể lại lần nữa buông di động, quay đầu nhìn về phía nàng, ở Ninh mông cho rằng hắn sẽ không trả lời như vậy không chất lượng vấn đề khi, hắn đã mở miệng, ân. Bên trong xe độ ấm, chợt bay lên. Ninh mông chỉ cảm thấy trên má có chút thiêu đến hoảng. Nàng không dám cùng hắn đối diện, có bao nhiêu tưởng. Hỏi xong, liền cảm thấy chính mình thật là thiếu đánh. Này đều cái quỷ gì vấn đề. Nhưng lời này rơi xuống, liền nhận thấy được nam nhân trên người khí thế nháy mắt thay đổi, hắn trong ánh mắt cảm xúc, trở nên nồng đậm lên, hỗn loạn ẩn nhận tưởng nghiệm, hắn thanh âm cũng càng thấp một ít, rất muốn. Nhiều năm như vậy, hắn lẻ loi một mình, chờ nàng trở lại. Chờ hắn, thói quen tịch mịch, thói quen tưởng nghiệm đau. Ninh mông không rõ hắn này đột nhiên cảm xúc là chuyện như thế nào, đang muốn dò hỏi khi, nàng cùng chân thiện Mỹ di động đồng thời vang lên một chút. Nàng không để ý tới, nhưng chân thiện Mỹ lại cờ lạc mở trong đàn tề sam phát giọng nói, Ninh mông, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự sửa lại. nhưng không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại cùng một cái nam minh tinh lên hot xệ ấp, cấp lão đại đội nón xanh. Ngươi xong rồi. 181 chương 181 đưa ngươi về nhà. Chương 181 đưa ngươi về nhà. Trần Thiện Mỹ muốn đóng lại giọng nói, nhưng luôn cuống tay chân trùng, di động lập tức rớt đi xuống, vì thế Tề Sam kế tiếp giọng nói ở bên trong xe tự động truyền phát tin. Hiện trường thổ lộ. Ngươi có phải hay không cảm thấy chơi thực lãng mạn? A, ta liền biết ngươi cùng cái kia Lâm Thanh Bắc thật không minh bạch. Hiện tại trên mạng đều cho các ngươi ở bên nhau, tuy rằng ngươi cùng lão đại là ẩn hôn, người khác không biết, nhưng ngươi có phải hay không cũng nên chú ý hạ đúng mực. Trước kia nơi nơi hoa tâm còn chưa tính, hiện tại còn như vậy, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Giọng nói truyền phát tin xong rồi, Trần Thiện Mỹ cũng rốt cuộc nhặt lên di động, nàng cứng đờ quay đầu lại, liền đối thượng Ninh Mông tử vong chăm chú nhìn. Ninh Mông mau tức chết rồi. Làm nàng cùng nhau lên xe, là nghĩ có người ngoài ở, Hoắc Bác Thần như thế nào cũng không thể bóp chết chính mình. Nhưng không nghĩ tới, lại bị Trần Thiện Mỹ hố một đạo. Ninh Mông yên lặng nhìn Trần Thiện Mỹ di động liếc mắt một cái, mấy ngày hôm trước ở trên mạng nhìn đến có người nói, cái này kích cỡ di động đối người phóng xạ đặc biệt đại, ta vốn dĩ tưởng nhắc nhở ngươi. Trần Thiện Mỹ, sau đó đâu? Sau đó lại nhìn đến nhà khoa học nói, đối với chỉ số thông minh thấp hơn 20 người tới nói, không có tác dụng, cho nên ngươi yên tâm lớn mật dùng đi. Xét thấy làm sai sự tình, Trần Thiện Mỹ không dám phản bác, chỉ có thể hướng xe trong một góc rụt rụt, trong lòng mặc niệm ta là không khí, hy vọng chính mình thật sự biến trong suốt. Trong xe an tĩnh lại, Ninh Mông lặng lẽ quay đầu xem một cái Hoắc Bác Thần, lại thấy hắn quả nhiên sắc mặt âm trầm xuống dưới, quanh thân phóng thích lạnh lẽo, hắn cầm lấy di động, mở ra huệ bù. Ninh Mông muốn ngăn cản, hắn một cái băng đao tử ánh mắt đảo qua tới, sợ tới mức nàng không dám nói lời nào. Hoắc Bác Thần tùy ý đăng nhập, bởi vì sẽ không xem hot xệ ấp, dứt khoát trực tiếp tìm tòi Lâm Thanh Bắc ba chữ, chờ đem Lâm Thanh Bắc thổ lộ video, còn có phía dưới một lưu cầu ở bên nhau bình luận xem xong sau, hắn ngồi thẳng thân thể, khóa màn hình di động. Ninh Mông cúi đầu, một bộ làm sai sự tình tiểu học sinh bộ dáng. Nửa ngày, nam nhân bỗng nhiên lãnh ngạnh mở miệng, đưa ngươi về nhà. Ninh Mông tức khắc nhìn về phía hắn, liên tiếp gật đầu, hảo nha hảo nha. Nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái, chưa nói ngươi. Ninh Mông tức khắc lại ngoan ngoãn túi đầu, túng bả vai chờ thẩm phán. Trong xe an tĩnh chừng 30 giây sau, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Trần Thiện Mỹ, mới hậu chi hậu giác từ chỗ ngồi một bên lộ ra đỉnh đầu cùng đôi mắt, nhược nhược dò hỏi, Hoắc tiên sinh, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Ân. Đó là tịp tỉ mội Trần Thiện Mỹ trực tiếp trả lời, không cần, thỉnh ngươi ven đường đỉnh, ta muốn xuống xe. Ninh Mông cảnh cáo chừng hướng nàng. Trần Thiện Mỹ mặc, ngươi yên tâm, ta không sợ nguy hiểm, không sợ mập lên. Ninh Mông. Ai mẹ nó quan tâm ngươi béo không mập. Ngươi dám xuống xe, lộng chết ngươi. Đỉnh ánh mắt của nàng, Trần Thiện Mỹ vô tình lùi về đầu mình dưa. Ninh Mông. Hoắc Bác Thần rốt cuộc không có làm ra nửa đường đem lão bà khuê mật ném xuống sự. Xe nhanh chóng đưa Trần Thiện Mỹ đến chân ra biệt thự, dừng lại kia một khắc, Trần Thiện Mỹ cảm giác chính mình rốt cuộc sống lại. Chờ nàng không chút do dự xuống xe sau, cầu sinh dục bạo biểu Ninh Mông đột nhiên xoay người, bắt được Hoắc Bác Thần cánh tay, lão công, ngươi nghe ta giải thích. Lấy lòng nói còn chưa nói xong, xe bỗng nhiên quẹo vào, nàng thân thể bị quán tính mang đi phía trước một phát, ngay sau đó, người liền hung hăng đụng vào nam nhân trên người, hảo xảo bất xảo, nàng môi đụng phải hắn môi. Ninh Mông kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, nàng muốn né tránh. 182 chương 182 đã kết hôn, cảm ơn. Chương 182 đã kết hôn, cảm ơn. Mở nhạt đèn đường, xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu tiến vào nhàn nhạt quang. Hai người vừa chạm vào liền tách ra. Ninh Mông sáng ngời con ngươi, ngơ ngẩn nhìn nam nhân. Nàng muốn nói cái gì, còn chưa mở miệng, lại thấy nam nhân bỗng dưng cúi người. Ninh Mông banh trụ thân thể, cảm giác trái tim sắp từ ngực nhảy ra ngoài, nàng hai tay khẩn trương nắm lấy, hơi hơi dùng mình. Loại này rung động, ngượng ngùng chung lại hỗn loạn mạc danh chờ mong. Nhưng tại đây ái mỗi thời khắc, di động khó hiểu phong tình vang lên tin nhắn tiếng chuông. Ninh Mông. Nàng vội vàng ngồi thẳng thân thể, trên má nóng bỏng lên. Trộm đi xem Hoắc Bác Thần. Nam nhân trong ánh mắt áp lực một thứ gì đó, có chút năng người, hắn hầu kết lăn lộn vài cái, lại ở tầm mắt dừng ở nàng di động thượng kia một khắc, thật sâu khắc chế, chợt chuyển lãnh, à. Ninh Mông túi đầu, di động của nàng trên màn hình, biểu hiện Lâm Thanh Bắc cho nàng đã phát một cái hẹ chặt tin tức, về đến nhà sao. Ninh Mông. Nàng không hồi phục tin tức, vội vàng trước đem Lưu Dĩnh cọ nhiệt độ sự tình cấp nam nhân nói một lần, chợt mở miệng, hắn làm như vậy, là vì rời đi nhiệt độ, ta đã sớm cho hắn nói rõ ràng. Ta cùng hắn chi gian không có khả năng. Nói xong về sau, nàng mở ra di động, làm cho nam nhân mặt, hồi phục tin tức. Ninh Mông, còn không có, ta cùng lão công ở bên nhau. hồi phục tin tức, liền mắt trông mong cầu khích lệ nhìn về phía Hoắc Bác Thần, lẳng lặng chờ hắn hỏa khí đi xuống. Hoắc Bác Thần lánh xích một chút, tỏ vẻ khinh thường. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, đã mở miệng, vậy bồ thượng những người đó, đều cho các ngươi ở bên nhau. Trầm thấp tiếng nói nói lời này khi, mang theo ti không dễ phát hiện ủy khuất. Ninh Mông vội vàng lại đổ bộ chính mình đại hào về bồ, chuyện tranh ra Ninh Mông. Quả nhiên, đã có người tìm thấy được nàng, nàng fans giá trị cũng bởi vì chuyện này nhi, chứng 10 vạn. Còn có người tin nhắn, do hỏi nàng là Lâm Thanh Bắc bạn gái sao. Ninh Mông đều không có để ý tới, thiết trở lại chủ trang, đã phát một cái về bồ. Chuyện tranh gia định mông về, đã kết hôn, cảm ơn. Phát xong sau, nàng lấy lòng đưa cho Hoắc Bác Thần xem, nam nhân lúc này mới vừa lòng, lại lần nữa vươn bàn tay to xoa xoa nàng đầu. Ai, ngươi đừng như vậy, ta tóc đều rối loạn. Ninh Mông cởi bỏ ra gần, lắc lắc đầu, nhu thuận sợi tóc xái lạc xuống dưới, mang theo vài phần tự nhiên tùy ý, lại phun tao nói, ngươi không thể như vậy sờ ta đầu, ta lại không phải tiểu điểm điểm. Nam nhân hô hấp căng thẳng. Hắn cười nhẹ một chút, rũ xuống mi mắt. Đã từng, nàng cũng nói qua lời này. Sau lại, hắn tưởng sờ nàng đầu khi, lại rốt cuộc không có nàng. Thấy nam nhân không tức giận, Ninh Mông lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, mới vừa xuống xe chân thiện Mỹ đã phát tin tức, ngươi còn sống sao? Ninh Mông mỉm cười hồi phục, ha ha, a ngươi hỉ cung không thể không, theo lệ Mỹ minh thông thả cũng, hóa văn có, dục đã dạy chịu, tự thức đầu một là ngươi nói rõ, tin ngắn thì này hiểu xem, có thể ngươi, niệm nhưng thật ra văn heo. Giới thế heo đang nói theo. Chân thiện Mỹ. Ninh Mông, đảo đọc. Nam nhân nhìn qua khi, Lâm Thanh Bắc cũng hồi phục tin tức lại đây. Làm chứng trong sạch, Ninh Mông trực tiếp làm trò nam nhân mặt cờ lạc mở, hắn khẳng định tới giải thích cùng xin lỗi, ta cùng hắn thật không có gì. Ngay sau đó, liền nhìn đến. Lâm Thanh Bắc, Ninh Mông, ta đêm nay thổ lộ là thiệt tình, ngươi trước kia cho ta nói qua, ngươi cùng ngươi lão công không có phu thê chi thật. Cho nên, các ngươi hiện tại đang nói ly hôn sao. Ninh Mông. Nàng ngẩng đầu, liền thấy nam nhân ánh mắt buồn bã, phu thê chi thật. Ngoà ngoà. 183 chương 183 nếu ngươi yêu cầu, cái này có thể có. Chương 183 nếu ngươi yêu cầu, cái này có thể có. Nghi vấn nói rơi xuống, hắn thanh âm mang theo vài phần áp lực khẳng khàn, nếu ngươi yêu cầu, cái này có thể có. Ninh Mông tâm một ngạnh, lại lần nữa bang bang loạn nhảy dựng lên. Bên trong xe độ ấm, có điểm cao. Nàng xê dịch vị trí, khoảng cách hắn xa một ít. Nam nhân lại không thuận theo không buông tha, ân. Một chữ, âm cuối thượng trọn, thanh âm từ trầm, mang theo tì hiếm thấy ôn nhu. Hắn đôi mắt, cũng lượng năng người. Ninh Mông cảm thấy trái tim như là xẹt qua một mặt thật nhỏ điện lưu. Sợ hắn nói cái gì nữa lời nói, lại làm ra chuyện gì nhi. Nàng không chút nghĩ ngợi, đông dưng động thân, ở trên mặt hắn hôn một cái, bay nhanh rời đi. Nam nhân cứng lại rồi, rõ ràng có chút kinh ngạc. Ninh Mông tắc ra vẻ chấn định mở miệng, nhạ, hiện tại có. Trong không khí là một trận ma người an tĩnh. Nửa ngày, nam nhân nhẹ sẩn. Tư chấm ý cười, làm Ninh Mông gương mặt càng hồng. Bất quá hắn rốt cuộc không có đang làm cái gì, làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Hoắc Bác Thần ngồi thẳng thân thể, bên hai chỗ hồng lên, khỏe môi ức chế không được dơ lên. Bọn họ thực mau tới rồi ăn cơm địa phương. Xuống xe khi, Ninh Mông thật dài hô một hơi, chọc đến Hoắc Bác Thần như suy tư gì nhìn qua. Ninh Mông. Đây là một cái tiệm ăn tại gia, tiến vào không chớp mắt cửa nhỏ. Bên trong lại có khác động thiên. Tinh xảo lâm viên trang hoàng, mang theo giang nam đặc sắc, tiểu kiều nước chảy, cảnh quan hợp lòng người, nhìn phi thường tinh xảo. Mới vừa tiến đại đường, quán cơm giám đốc liền đi tới, hắn thật cẩn thận mang theo xin lỗi mở miệng, Hoắc tiên sinh, thực xin lỗi, ngài tới quá đột nhiên, nấm cục đen đã không có. Loại tình huống này, giống nhau là sẽ không xuất hiện. Bọn họ sẽ cho tôn quý nhất khách nhân bị nguyên liệu nấu ăn, chẳng sợ lãng phí ném xuống. Nhưng hôm nay nấm cục đen vốn dĩ liền ít đi. Lại tới nữa một vị thương giới tân tú, bọn họ không dám chậm trễ, liền trước thượng, ai biết lập tức muốn bê quán, nhận được Hoắc tiên sinh trợ lý mời. Nếu không phải đồ ăn phẩm đã bưng lên đi, hắn nhất định phải liều mạng đắc tội lệ tiên sinh, cũng muốn lưu lại. Hoắc tiên sinh chính là có tiếng đại ma vương. Giám đốc túi đầu, chờ thừa nhận hắn lửa giận. Nhưng không nghĩ tới nam nhân nhàn nhạt tân một tiếng, do hỏi, đường phèn tuyết lê canh có sao? Giám đốc, hôm nay tới là cái giả thần ra đi. Giám đốc ngơ ngác ngẩng đầu. Liền nhìn đến Hoắc Bác Thần khỏe môi lực câu, thực rõ ràng tâm tình hảo, không cùng hắn so đo. Nhặt một mạng giám đốc vội vàng hồi phục, có. Hắn đi ở phía trước, dẫn lưu vài người hướng phòng đi. Ninh Mông đi theo Hoắc Bác Thần bên người, liền thấy hắn quét nàng liếc mắt một cái, khỏe môi hơi câu, chậm rãi đã mở miệng, thượng một phần, ta phu nhân có chút thượng hỏa. Ninh Mông. cái này ngạnh, liền không qua được đúng không? Bất quá phu nhân này hai chữ, hắn nói ra, thế nhưng phá lệ lưu luyến ôn nhu. Mới vừa nhẹ nhàng gương mặt, cảm giác lại thiêu cháy. Ninh Mông không dám nhìn hắn, nghiêng đầu, lại vừa vặn nhìn đến cách đó không xa, Tô Điểm Điểm thân hình thoảng qua. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa xem nàng vừa mới bộ dáng, có điểm lén lút, không giống như là làm chính sự bộ dáng. Nên không phải là cùng Lưu Dĩnh chạm mặt, đào người đi. Ninh Mông đôi mắt nháy mắt sáng, nàng đối Hoắc Bắc Thần mở miệng, ta đi hạ phòng vệ sinh, các ngươi đi trước phòng. Không đợi đáp lời, nàng liền đối với Tô Điểm Điểm phương hướng chạy tới. Giám đốc, phòng có phòng vệ sinh. Giám đốc chịu chịu khoe miệng, nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, lại thấy hắn khỏe môi hơi câu. Nha đầu này, là thẹn thùng đi. 184 chương 184 đừng trách ta không nhớ ngày xưa tình cảm. Chương 184 đừng trách ta không nhớ ngày xưa tình cảm. Ninh Mông vòng qua một cái chỗ ngoặt vị trí, vừa vặn nhìn đến phía trước Tô Điểm Điểm hướng bên cạnh trong hoa viên một cái núi giả sau đi đến. Nàng xác định an toàn, cùng qua đi. Mới vừa đi gần, liền nghe được một đạo giọng nam, ngươi tới làm gì? Gì? Nàng lộ ra đầu nhỏ dưa, phát hiện người nói chuyện thân hình cao lớn, một thân chính khí, thế nhưng là, Lệ Diệp Trầm. Này hai người không phải tình lữ sao? Như thế nào thấy cái mặt, còn lén lút? Ninh Mông vốn dĩ cho rằng, Tô Điểm Điểm lén lút là tới đào người, rốt cuộc nàng cùng Lưu Dĩnh có chút không bình thường giao dịch. Nhưng bọn họ trốn đến loại địa phương này tới, không chừng đợi chút phải làm điểm cái gì phi lễ chớ coi sự tình, nàng vẫn là đi thôi. Xoay người, liền nghe được phía sau truyền đến Tô Điểm Điểm thanh âm, Trầm ca, ta không tới nơi này, đều không thấy được ngươi mặt. Ninh Mông. Nàng bước chân lại định trụ. Lệ Diệp Trầm, ngươi đã có vị hôn phu, chúng ta gặp mặt cũng không thích hợp. Tô Điểm Điểm kinh ngạc, ta nơi nào tới vị hôn phu? Lệ Diệp Trầm thanh âm như cũ trầm ổn, gợn sóng bất kinh, ngươi lần trước phát cái kia vậy bù. Vậy bù. Ninh Mông nghĩ tới không lâu trước đây, Chân Thiện Mỹ cùng Lý Hạo Kiệt ngả bài khi, Tô Điểm Điểm phát cái kia lại nữ biểu lại lập vậy bù, tựa hồ có một câu cho ta vị hôn phu mang đến bối rối. Đang suy nghĩ, Tô Điểm Điểm hô, nhưng ta cái kia vị hôn phu, chỉ chính là ngươi a. Lệ Diệp Trầm thanh âm cũng hơi có chút kinh ngạc, Tô Tiểu Thư, chúng ta cũng không có đến kia một bước, ta như thế nào không biết, chúng ta đính hôn. Tô Điểm Điểm một nghẹn, tựa hồ tưởng không rõ, nhưng chúng ta không phải hảo hảo sao. Ta lúc ấy cũng là vì tẩy trắng, ta cho rằng ngươi có thể lý giải. Ta lý giải. Lệ Diệp Trầm đánh gãy nàng lời nói, ta cho rằng làm trợ lý đem ngọt hình ảnh nghiệp chuyển nhượng thư tặng cho ngươi, ngươi cũng lý giải ta ý tứ. Tô Điểm Điểm cắn môi, khóc lóc hô, Trầm ca, ngươi có ý tứ gì? Lệ Diệp Trầm thấy nàng như vậy, trực tiếp song xuôi mở miệng, chia tay, ngọt hình ảnh nghiệp, tặng cho ngươi. Nói xong, hắn xoay người hướng núi giả bên kia đi. Tô Điểm Điểm muốn đi túm hắn, còn chưa giơ tay, Lệ Diệp Trầm thanh âm lanh trầm hạ tới, Tô Tiểu Thư, nếu ngươi tiếp tục dây dưa nói, cũng đừng trách ta không nhớ ngày xưa tình cảm. Một câu, làm Tô Điểm Điểm định tại chỗ. Lệ Diệp Trầm không chút do dự rời đi. Xem hoàn hảo diễn, Ninh Mông cũng tính toán lúc đi, có người phục vụ đi tới, Ninh Tiểu Thư. Nguyên lai ngài ở chỗ này, ta đến mang ngài đi phòng. Ninh Mông. Nàng quay đầu, liền nhìn đến Tô Điểm Điểm đã từ núi giả sau lao tới, ở nhìn đến nàng về sau, sắc mặt từ bạch biến thanh, tức giận hô, Ninh Mông, nghe lén người khác nói chuyện, đây là nhà của ngươi giáo sao? Ninh Mông cười nhạo, trộm đào nhà khác nghệ sĩ, đây là nhà của ngươi giáo. Tô Điểm Điểm hơi đốn, lại không cảm thấy chính mình có sai, đúng lý hợp tình mở miệng, ai cho các ngươi công ty không có tài nguyên. Đi theo ta sẽ có lớn hơn nữa tương lai, đây là người khác làm ra chính xác lựa chọn. Ninh Mông ánh mắt lạnh lùng, miệng độc trào phúng, học ngươi cả ngày đầy người thấp kém nước hoa vị còn hướng nam nhân bên người thấu. Ai nhiều xem ngươi liếc mắt một cái sao? Ngươi bị chọc đến chỗ đau Tô Điểm Điểm, thân hình lay động hai hạ. Lúc này, nàng nhìn đến cái gì, làm ra hủy khuất bộ dáng, yên lặng rơi lệ. Ninh Mông theo nàng ánh mắt xem qua đi, liền thấy Lệ Diệp Trầm đi mà quay lại, đứng ở cách đó không xa. Xong đời. Người này nên sẽ không đồng tình bạn gái cũ, muốn giúp Tô Điểm Điểm hết giận đi. Nàng, đánh không lại hắn nha. 185 chương 185 về nhà đi. Chương 185 về nhà đi. Lệ Diệp Trầm đi mà quay lại, là bởi vì tựa hồ nghe tới rồi Ninh Tiểu Thư thanh âm. Không nghĩ tới sau khi trở về, quả nhiên thấy được nàng. Tiểu cô nương diện mạo lại kiều lại Mỹ, vừa thấy chính là cái loại này xuất thân thực hảo, mười ngón không dính dương xuân thủy thiên kim đại tiểu thư. Nàng thực độc miệng. Miệng nhỏ đảo cây đậu tựa đem Tô Điểm Điểm khí toàn thân phát run. Không cho người cảm thấy chán ghét, lại vẫn mặc danh có chút đáng yêu. Lần trước nàng nhắc nhở hắn, thiếu bồi 8.000 vạn, hắn còn không có giáp mặt nói lời cảm tạ. Nghĩ đến đây, hắn tiến lên một bước. Ninh Mông thấy hắn quả nhiên hướng tới nàng đi tới, sợ tới mức lui về phía sau một bước, kinh hoàng trừng lớn đôi mắt, còn chưa nói lời nói, một đạo thanh âm truyền đến, lại đây. Hoắc Bác Thần đã lớn chạy bộ lại đây. Ninh Mông sắc mặt vui vẻ, theo bản năng trốn đến Hoắc Bác Thần phía sau, túm chặt hắn cánh tay, xinh đẹp ánh mắt khiêu khích dường như nhìn về phía Tô Điềm Điềm. Ngươi có Lệ Diệp Trầm, ta còn có ta lão công đâu. Lệ Diệp Trầm thoáng nhìn này phúc tình huống, thẳng thắn lưng một đốn, chợt khách khí mở miệng, Hoắc tổng, ngươi hảo. Hoắc Bác Thần che ở Ninh Mông trước người, cản trở hắn xích quả quả ánh mắt sau, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí lạnh băng, ngươi hảo. Hai người cho nhau đối diện, ánh mắt va chạm, ánh lửa bắn ra bốn phía. Bên cạnh cùng lại đây giám đốc đều lo lắng, hai vị này đại lao nếu là đánh lên tới, hắn này tiệm ăn tại gia còn muốn hay không. May mà, trầm mặc 5 giây sau, Lệ Diệp Trầm dẫn đầu mở miệng, cáo tử. Không tiễn. Nói xong lời này, Hoắc Bác Thần túm chặt Ninh Mông thủ đoạn, lôi kéo nàng hướng phòng bên kia đi. Hắn có chút sinh khí. Còn tưởng rằng nữ nhân này là ngượng ngùng, nhưng nàng thế nhưng chạy đến nơi đây, cùng Lệ Diệp Trầm gặp mặt. Đều là nam nhân, tưởng tượng đến Lệ Diệp Trầm mới vừa xem nàng cái kia ánh mắt, Hoắc Bác Thần quanh thân lệ khí liền ra bên ngoài mạo. Hắn không nói một lời, tức giận ở điên cuồng dâng lên tiến vào phòng. Phanh. Cửa phòng đóng lại. Hoắc Bác Thần quay đầu lại, đang muốn phát hỏa, liền thấy Ninh Mông vô vô ngực chỗ, một bộ sống sót sau tai nạn cảm khái nói, lao công, may mắn ngươi tới kịp thời, bằng không ta này tiểu nắm tay, khẳng định đánh không lại Lệ Diệp Trầm. Hoắc Bác Thần. Ninh Mông nhăn lại mày, làm ta sợ muốn chết. Ta liền chào phúng Tô Điềm Điềm hai câu, Lệ Diệp Trầm ánh mắt kia, giống như là muốn ăn thịt người giống nhau. Hoắc Bác Thần thần sắc phức tạp nhìn nàng một cái, ngươi cho rằng, Lệ Diệp Trầm muốn đánh ngươi. Ninh Mông liên tiếp gật đầu, một đôi thanh triệt trong mắt như chấn kinh mai con, đúng rồi, mới vừa hắn lập tức hướng tới ta đi tới, ta còn nhìn nhìn hắn nắm tay, cảm giác có ta hai cái đại, lúc ấy đều dọa cương. Thần ra, ngươi đây là cái gì biểu tình? Làm sao vậy? Hoắc Bác Thần khỏe mắt chịu chịu. Đồng nhiên một chút cũng không khí, hắn vươn bàn tay to sờ sờ nàng đầu, về sau cách hắn xa một chút, không phải sợ, không có người có thể khi dễ ngươi. Ninh Mông mạc danh cảm thấy lời này thực ngọn, ngượng ngập nói, vậy ngươi về sau phải bảo vệ ta. Nàng không nghĩ giống trong chuyện gốc giống nhau, chết như vậy thê thảm. Hảo! Hoắc Bác Thần nhận lời. Hai người ngồi xuống, đồ ăn thực mau lên đây. Nhà này quán cơm hương vị rất tuyệt, Ninh Mông đã sớm đói bụng, vùi đầu khổ ăn. Hoắc Bác Thần từ nhỏ bồi dưỡng lúc ăn và ngủ không nói chuyện, cũng không nói chuyện, thường thường vì Ninh Mông gắp đồ ăn, một bữa cơm, thực mau ăn xong. Chờ đến ăn no về sau, hai người từ quán ăn đi ra. Lên xe, Ninh Mông liền có chút mơ màng sắp ngủ. Nàng do hỏi, lão công, về nhà đi. Hoắc Bác Thần tử đồng hơi ảm, hắn mang theo điểm dụ hoặc do hỏi, hồi cái nào ra. Ninh Mông. Đầu óc đống nhiên tỉnh táo lại. 186 chương 186 ra đại sự. Chương 186 ra đại sự. Ninh Mông ánh mắt có chút trốn tránh, lắp bắp hồi phục, dục tú huyền nha. Sau đó tìm lấy cớ, ta mỹ phẩm dưỡng da, vật dụng hàng ngày gì đó, đều ở bên kia, ta cũng ở bên kia chủ thói quen. Ninh Mông không phải dối dám người, động tâm, ở bên nhau, thực bình thường. Nhưng nàng cũng còn không có làm rõ ràng chính mình cảm tình. Nàng đối cảm tình tương đối trì độn, càng sợ này phân không muốn xa rời cùng tưởng niệm, đều là nàng một bên tình nguyện. Huống hồ. Hoắc Bác Thần cảm tình quá đột ngột. Phía trước lánh lánh đạm đạm, đồng nhiên nhiệt tình như lửa, làm nàng cảm giác thực không chân thật. Cho nên, nàng tạm thời còn không nghĩ ở chung. Hạ quyết tâm, Ninh Mông nhược nhược nhìn về phía Hoắc Bác Thần, thấy hắn sắc mặt quả nhiên có chút lánh, vội vàng nói, hơn nữa, chúng ta hiện tại còn không thể trụ cùng nhau. Hoắc Bác Thần. Ninh Mông lấy lòng cười, bởi vì, vừa thấy đến ngươi ta liền không có sức chống cự, thời tiết lạnh, dễ dàng cảm mạo nha. Hoắc Bác Thần. Hắn rũ xuống mi mắt. Có vài phần ủy khuất. Ninh Mông cảm thấy chính mình đã làm sai chuyện tình dường như, hống hắn, ngươi chờ ta về sau thói quen ngươi, có kháng thể, lại dọn qua đi, được không? Được không ba chữ, nói thật cẩn thận. Hoắc Bác Thần cười khổ một chút. Hắn lòng tràn đầy đều là che chở, lại như thế nào nhẫn tâm bức nàng. Hắn ngước mắt, thở dài, hảo. Lời này rơi xuống, có thể nhìn đến nữ hài tức khắc nhẹ nhàng lên. Nguyên bản một tia không cam lòng, đống nhiên liền biến mất. Chỉ cần nàng vui vẻ. Liên hảo. Đến nỗi dọn về tới. Là hắn làm còn chưa đủ hảo. Xe tới dục tú huyển dưới lầu, Ninh Mông vui sướng cùng Hoắc Bác Thần từ biệt, xuống xe, lên lầu. Nhị giây sau, tiến vào lâu môn Ninh Mông, đi mà quay lại. Hoắc Bác Thần mở ra cửa sổ xe, nghi hoặc, như thế nào. Ninh Mông đối hắn vây vây tay, Hoắc Bác Thần cúi đầu, còn chưa có cảm giác, nữ hài liền ở hắn trên má nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, ngủ ngon. Nói xong, liền ngượng ngùng bay nhanh chạy đi rồi. Hoắc Bắc Thần. Hắn ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, chậm rãi vươn tay, sờ sờ bị thân đến gương mặt. Đây là hôm nay cái thứ ba hôn. Hắn khỏe môi lại câu lên. Ninh Mông trở lại trên lầu, thẳng đến tiến vào phòng, mở ra đèn về sau, trên má còn thiêu đến hoảng. Nàng trước tiên chạy đến cửa sổ chỗ, hướng dưới lầu xem, phát hiện nam nhân xuống xe, tựa hồ nhận thấy được cái gì, đối với trên lầu vây vây tay. Biết rõ đây là 30 lâu, hắn căn bản thấy không rõ, nhưng Ninh Mông vẫn là ngây ngốc phất tay đáp lại. Chờ hắn tiến vào bên trong xe, xe chậm rãi rời đi. Ninh Mông cầm lấy di động, nhìn đến hắn phát tin tức, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Nàng hồi phục, ngủ ngon. Ninh Mông tắm rồi, trở ra, nhìn đến Huệ Chặt Thượng Chân Thiện Mỹ đã phát tin tức. Ninh Mông. Chân Thiện Mỹ, ta đem điện thoại đảo lại, lặp lại nghiên cứu, này đoạn lời nói cũng xem không hiểu a. Ninh Mông. Quá đánh giá cao Chân Thiện Mỹ, nàng chỉ số thông minh còn không bằng heo. Ngày hôm sau, Ninh Mông là bị Huệ Chặt Thượng len ken tin tức thanh đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng cầm lấy di động, liền nhìn đến Lâm Thanh Bắc người đại diện phát lại đây tin tức. Ninh Tổng, ra đại sự. Mở ra hắn mặt sau liên tiếp, là Lưu Dĩnh bản nhân phát huệ bù. Lưu Dĩnh B, liều mạng bị tuyết tàng nguy hiểm, có một số việc, ta cũng muốn nói. Ninh Mông giải trí trong công ty một ít tác hành, ta thật sự là nhìn không được. Ninh họ tổng tài tiềm quy tắc thực tập sinh, mỗi một cái thực tập sinh đều sẽ bị Ninh Tổng đơn độc kêu tiến văn phòng nội, một đái chính là 2 cái giờ. Như vậy công ty quá ghê tởm. Sau đó, đề cử hảo cơ hữu khẽ nhếch sách mới vừa thấy người ta liền tưởng kết hôn, đại gia đi xem, rất đẹp. 187 chương 187 các ngươi dựa vào cái gì mắng Ninh Ngông. Chương 187 các ngươi dựa vào cái gì mắng Ninh Ngông. Ninh Ngông nhìn một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, cái này Ninh họ tổng tài chỉ chính là Ninh Văn Đào. Nàng ánh mắt lạnh lùng, buồn ngủ nháy mắt không có. Nàng rơi giường, dùng nước lạnh rửa mặt, hoàn toàn thanh tỉnh sau ngồi ở trên sofa, cầm lấy di động đổ bộ huệ bù. Mới vừa đổ bộ, liền thấy được rất nhiều tặt nàng tin tức cùng tin nhắn. Ninh Ngông không để ý đến, trực tiếp đi hot search. Lưu Dĩnh sự tình, quả nhiên có kế tiếp. Có 3 cái bị Ninh Mông giải trí đào thải thực tập sinh, chuyển phát này với bồ. Thực tập sinh Lưu Thụy, không nghĩ tới Dĩnh tỷ lại là như vậy mới vừa, thay chúng ta tiểu trong suốt mở rộng chính nghĩa. Ninh Tổng yêu cầu ta đi nói chuyện khi, ta cự tuyệt, sau đó bị đào thải, đây là sự thật chân tướng. Lưu Dĩnh, thực tập sinh Tố Mỹ, như vậy đứng ra, tựa hồ có chút thẹn thùng, nhưng nếu hắn làm được ra, ta cũng không sợ cái gì, mộ tổng chay mặn không kỵ. Nam nữ thông ăn, lúc ấy ta cự tuyệt hắn sau, hắn còn đã cho ta một cái tát, sau lại muốn cho ta phong khẩu phí, bị ta cự tuyệt. Thực tập sinh Phương Lý, theo ta được biết, bị lưu lại thực tập sinh đều bị kêu đi nói chuyện quá, đương nhiên, bọn họ khẳng định sẽ không thừa nhận, rốt cuộc này khối nội khố vạch trần, đối bọn họ cũng không có chỗ tốt, ta may mắn không có lưu lại ta. 3 người truyền phát, trực tiếp đem chuyện này nhi đẩy lên hot xệ ở tiền tam. Mà Phương Lý hơi bù. Làm những cái đó lưu lại thực tập sinh vô pháp phản bác, càng không thể ra mặt giải thích. Các đại bác chủ, bắt đầu truyền phát, lang xê. Còn có người tin nóng, mô Ninh họ tổng tài, tuổi trẻ khi có tiếng phóng đãng công tử ca, tuổi lớn tính xấu không đổi, sinh hoạt cá nhân dâm loạn, hơn nữa mang theo nữ nhi làm giao, thả tự mình chọn lựa tiểu thịt tươi đưa cho nữ nhi làm lễ vật, 2 cha con cộng đồng hưởng dụng. Càng có người tuân ra, Ninh gia nữ nhi chính là cùng Lâm Thanh Bắc lên hot xệ ập Ninh Ngông, Lâm Thanh Bắc từng bị Ninh Ngông bao dưỡng. 2 người quan hệ ái muội không rõ, Lâm Thanh Bắc sở dị ở thi đấu thượng đối Ninh Mông thổ lộ, cũng là lấy lòng kim chủ hành vi. Trong lúc nhất thời, bạo hỏa Lâm Thanh Bắc danh dự nguy ngập nguy cơ. Các loại thai tiếng, có thật có giả, nháo đến internet bị hoành động, vậy bổ gần như tê liệt. Giới giải trí phù hoa thành phong trào, một chút việc nhỏ đều sẽ bị yêu ma hóa, huống chi chuyện lớn như vậy, mọi người ăn dưa ăn vui vẻ vô cùng. Toàn vong đẹp nhất, hoa, cái này dưa ăn đến ta có điểm căng. Yên lặng nói một câu. Hâm mộ mô đại tiểu thư, ta cũng muốn trai ôm phải ấp, hơn nữa cha mẹ còn duy trì. Ta cả lộ gì, chuyện này làm ta cảm thấy thật ghê tởm, Ninh Mông giải trí vì cái gì còn tồn tại, như vậy công ty, nên tại chỗ đóng cửa. Duy trì Lưu Dĩnh, như vậy nữ hiệp, nên bị bảo hộ. Ta kỵ sĩ ở nơi nào, nguyên bản đối Lâm Thanh Bắc có chút hảo cảm, ca hát là thật là dễ nghe, hiện tại biến thành đen. Nói thêm câu nữa, đứng ra cái kia tiểu tỷ tỷ, bội phục ngươi. Lưu Dĩnh ta nữ thần. Đau lòng ta nữ thần, trách không được không tài nguyên, công ty bất lực phủng, nguyên lai là bởi vì đã biết bọn họ xấu xa sự. Ninh gia cha con đú ác tính lăn ra giới giải trí. Tức giận mắng chung, hỗn loạn linh tinh mấy cái lý trí bình luận. Ta là công tử diễn bê, internet bạo lực không thể thực hiện, đại gia bình tĩnh lý trí, tổng cảm thấy chuyện này sẽ có xoay ngược lại, ngồi chờ kế tiếp. Hưng Đông hảo cái cầu, cảm giác chuyện này nhi có tổ chức có dự mưu, như là ở nhằm vào. Đống nhiên một cái quen thuộc ID đã phát tin tức. Chân thiện Mỹ tiểu khả ái về, các ngươi dựa vào cái gì như vậy mắng Ninh Ngông. Nàng đến bây giờ vẫn là cái chỗ. Ninh Ngông. Tấu chương có lượng điểm, ha ha ha ha ha. 188 chương 188 Ninh Tổng nổi trận lôi đình. Chương 188 Ninh Tổng nổi trận lôi đình. Này tin tức đã là nửa giờ trước phát. Ninh Ngông vội vàng mở ra hệ chat, đang định cấp chân thiện Mỹ phát tin nhắn, lại nhìn đến hôm nay lão đại càng xoáy đàn, sớm đã có mười mấy điều tin tức. Nàng lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua bị Tề Sam hố về sau, nàng đem đàn thiết trí tin tức miễn quấy rầy, mở ra trong đàn, nhìn về phía bên trong lịch sử trò chuyện. Chân thiện Mỹ, những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì a? Ta đảo đọc không hiểu nha. Sau đó đã phát Ninh Ngông câu nói kia chụp hình. Tề Sam, ngươi tử cuối cùng một chữ đi phía trước đảo đọc. Chân thiện Mỹ. A a a, Ninh Ngông ngươi thế nhưng mắng ta là heo. Ta so heo gầy được chứ. Tề Sam. Chân thiện Mỹ, ngươi hảo thông minh a Tề Sam. Tề Sam, giống nhau, thế giới đệ tam. Đây là tối hôm qua 10 giờ. Chật là sáng nay 6 giờ. Tề Sam, ngoa tạo. Ninh Ngông ngươi ba ba lên hot seat, các ngươi giới giải trí đều chơi như vậy ra sao. Chân thiện Mỹ. Ta đi xem. Một lát sau, chân thiện Mỹ nhìn đến nỗi bù. Nổi giận, này tin tức quả thực là bắt gió bắt bóng, Ngông Ngông nàng là bạn trai nhiều, chính là nàng từ nhỏ liền biết theo chân bọn họ bảo trì thuần khiết nam nữ bằng hữu quan hệ. Cũng không làm giao. Thế Sam, đều nam nữ bằng hữu, còn thuần khiết. Chân thiện Mỹ, nàng đều là đi tâm, không đi thân, dắt cái tay nhỏ đều không có. Đám kia người nói như vậy nàng, quả thực thật quá đáng. Thế Sam, ta hẳn là khen nàng là thủ thân như ngọc hảo cha nữ. Chân thiện Mỹ. Chân thiện Mỹ. Hiện tại làm sao bây giờ? Thế Sam, ngươi đi phát cái huệ bù, giúp nàng làm sáng tỏ bái. Thiếu đầu góc chân thiện Mỹ bị cổ động, thật sự đã phát huệ bù, phát xong về sau, còn hướng trong đàn đã phát chụp hình. Thế Sam, ngươi giỏi quá. Chân thiện Mỹ, ngượng ngùng. Ninh Ngông. Nàng xem như xem minh bạch, đây là Tề Sam xem chuẩn chân thiện Mỹ muốn vì nàng làm sáng tỏ tâm tư, cố ý ra siêu chủ ý. 26 tuổi, vẫn là cái xử, thực đáng giá kiêu ngạo sao. Như vậy bốn phía tuyên dương, càng chiêu mắng được chứ. Ninh Ngông chịu chịu khoe miệng, liền nhìn đến Phi Bạch hồi phục tin tức. Phi Bạch, ai mắng phu nhân? Phi Bạch, giết đi. Phi Bạch đại lao rốt cuộc khôi phục bình thường. Nàng vội vàng hồi phục, không cần. Sau đó nghĩ nghĩ, lại đã phát tin tức. Ninh Ngông, ngươi buổi sáng đánh răng thời điểm, có hay không cảm thấy ghê tởm? Thế Sam. Thế Sam hồi phục thực mau, ngươi như thế nào biết? Ninh Ngông. Nói cho ngươi một cái trị liệu hảo biện pháp. Thế Sam. Ninh Ngông, về sau đánh răng đừng chiếu gương thì tốt rồi. Phát xong lời này, nàng cũng mặc kệ Tề Sam như thế nào khí nổi điên, đứng lên, lái xe hướng trong công ty đi. Mới vừa tiến công ty, Lâm Thanh Bắc người đại diện liền nên đón ra tới, Lưu Dĩnh mang theo luật sư lại đây, muốn cùng công ty giải ước, hiện tại pháp vụ bộ đang ở cùng nàng nói, Ninh Tổng ở văn phòng, đang ở nổi trận lôi đình. Ninh Ngông thở dài. Nàng cũng chưa dám đi xem chính mình tin nhắn, liền sợ không chịu nổi, Ninh Văn Đào như vậy pha lê tâm, khẳng định tức điên. Ninh Ngông nhanh hơn bước chân, đi trước tổng tài văn phòng. Còn chưa đẩy cửa ra, liền nghe được Ninh Văn Đào lớn giọng, đang ở giống giận, 2 giờ. Ta liền 2 cái giờ sao? Đám kia người tin khẩu nói bậy. Bịa đặt ta, ít nhất cũng viết cái chuẩn xác điểm, ta nào thứ cùng thực tập sinh nói chuyện thiếm, thiếu với 5 cái giờ. Nữ nhi của ta từ sinh ra đến bây giờ vinh quang. 2 cái giờ số thanh. Khẩn cấp lại đây, tính toán an ủi lão phụ thân Ninh Ngông. 189 chương 189 tình thương của cha như núi. Chương 189 tình thương của cha như núi. Ninh Ngông đẩy cửa tiến vào, liền nhìn đến Ninh Văn Đào đứng ở chỗ đó, đang ở cấp xã giao bộ hoàng giám đốc nói chuyện, nhìn thấy nàng, Ninh Văn Đào làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Ngông Ngông, ngươi tới vừa lúc, ngươi nói xem, ta khi nào thấp hơn 5 cái giờ quá. Ninh Ngông đè xuống run rẩy khóe mắt, mở miệng, ba. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, cái này xã giao nguy cơ, Hoàng Thúc Thúc nói như thế nào. Hoàng Giám Đốc cười, không đổi, Ninh Tổng cái này trong văn phòng, đều có theo dõi, chỉ cần chúng ta thả ra đi, liền có thể nghịch tập. Hiện tại chúng ta thảo luận hạ, về Lưu Dĩnh tiền vi phạm hợp đồng vấn đề. Thấy hắn nói nhẹ nhàng, Ninh Phụ lại một bộ chảo không được trọng điểm bộ dáng, Ninh Mông nhẹ nhàng thở ra, trợ ánh mắt lạnh lùng, đương nhiên là dựa theo tối cao tới. Hơn nữa, còn muốn cáo nàng. Làm nàng bồi phó chúng ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Hoàng giám đốc gật đầu, kia đại tiểu thư, bằng không ngươi đi xem Lưu Dĩnh. Nàng chính là trong công ty có tiếng lưu manh, ta sợ pháp vụ bộ lao lưu trị không được nàng. Hành. Ninh Mông đứng lên, đi ra ngoài. Ninh Văn Đào đi theo nàng phía sau, thấy nàng đi xa, đóng lại cửa phòng, quay đầu lại, trên mặt đã không có ý cười, hắn mày ninh khởi, nhìn về phía Hoàng Giám Đốc, mở miệng, tiếp tục nói. Hoàng Giám Đốc gật đầu, thái độ cung kính, cũng không có vừa mới nhẹ nhàng, lần này sự tình, đối phương rõ ràng có bị mà đến, theo ta được biết, Lưu Dĩnh cùng kia ba cái thực tập sinh, bất quá là tiên phong, bọn họ nói trăm ngàn chỗ hở, chúng ta tùy tiện là có thể xã giao, nhưng kế tiếp còn có một ít. Hoàng Giám Đốc nhìn Ninh Văn Đào, rũ mắt. Ninh Tổng kinh doanh giải trí công ty nhiều năm, nơi nào sẽ thật là cái chảy gỗ. Bất quá là mấy năm nay tâm thái thả chậm, không thế nào quản công ty. Hắn nghĩ đến đây, cung kính mà nói, theo cùng chúng ta quan hệ giao hảo truyền thông theo như lời, có người nặc danh đã phát ngài đã từng mang công ty nghệ sĩ cấp đại tiểu thư biểu diễn ảnh chụp cùng video, làm cho bọn họ nắm ở trong tay, chờ chúng ta động thủ bác bỏ tin đồn sau, lại ném ra. Phía trước sự tình, đều là nước miếng chiến, nhưng nếu có video cùng ảnh chụp, chuyện này nhi liền không hảo xoay ngược lại. Ninh Văn Đào nhíu mày, thở dài. Hắn cho rằng chính mình làm đủ lần ấp, nhưng không nghĩ tới vẫn là đại ý. Cũng trách hắn phía trước quá sủng nữ nhi, xem nàng cả ngày giàu gì không vui, nghĩ ra như vậy không đáng tin cậy biện pháp, lưu lại như vậy nhược điểm. Hắn trầm tư một chút, ngữ khí ngưng trọng, chậm rãi mở miệng, đem sở hữu vấn đề, đều đẩy đến ta trên người, nghĩ cách dẫn đường dư luận, làm cho bọn họ cảm thấy hết thảy đều là ta lấy nữ nhi vì ngụy trang, chính mình hưởng thụ. Hắn mệnh lệnh nói, nhớ kỹ, trong công ty lần này xã giao mục đích chỉ có một, tẩy trắng Mông Mông. Mông Mông còn trẻ, hắn lao mắt nhiều, da mặt dày, không sợ bị phun. Hoàng Giám Đốc tức khắc đứng lên, túi lầu đáp, đúng vậy. Cùng Ninh Mông ngũ quan tương tự Ninh Văn Đảo, chẳng sợ tuổi lớn, cũng là một cái mỹ đại thúc. Giờ phút này, hắn dùng cặp kia câu hồn và phách, tuổi trẻ khi không biết hấp dẫn bao nhiêu người mắt đào hoa, lạnh lạnh nhìn Hoàng Giám Đốc liếc mắt một cái, làm không tốt, lao hoàng ngươi liền tự nhận lỗi từ trước đi. Hoàng Giám Đốc thân hình một lăng, đúng vậy. Ninh Mông đi vào đàm phán phòng họp, mới vừa đi gần, liền nghe được Lưu Dĩnh tài đại khí thô cười nhạo nói, Lưu Tổng, công ty cái gì tài nguyên đều cho Lâm Thanh Bắc, này đó ta đều không nói, hiện tại chúng ta hết thể dựa theo hiệp ước tới, tiền vi phạm hợp đồng ta một phân tiền cũng không phải ít người, chạy nhanh ở trên hợp đồng ký tên đi. 190 chương 190 dỗi con người toàn vẹn, thần thanh khí sảng. Chương 190 dỗi con người toàn vẹn, thần thanh khí sảng. Ninh Mông tiến vào, trực tiếp mở ra trào phúng ngữ khí, cách 800 dặm đều có thể ngửi được ngươi xú vị, thật là vì ngươi không biết xấu hổ cảm giác được kiêu ngạo. Lưu Dĩnh đã xé rách mặt, dứt khoát cũng không ngụy trang, đối mắng, Ninh đại tiểu thư, ngươi bất quá là xuất thân hảo, trừ bỏ có tiền, ngươi còn có cái gì? Ninh Mông lần đầu tiên gặp được như vậy không muốn sống, cũng không tức giận, nhưng ngươi liền tiền đều không có. Lưu Dĩnh, bên này tranh chấp, dẫn tới trong công ty nghệ sĩ nhóm sôi nổi lại đây, đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt. Lưu Dĩnh dứt khoát hô to, đúng vậy, ngươi là có tiền, cho nên ngươi bao dưỡng Lâm Thanh Bắc, tài nguyên toàn bộ tạp đến hắn một người trên người, nếu ngươi như vậy bất công, ta đây bội ước lại làm sao vậy? Ninh Mông thấy chung quanh người thấp giọng nghị luận, ôm lấy cánh tay cười nhạo nói, bất công. Hảo, hôm nay làm trò đại gia mặt, chúng ta liền đếm kỹ số mấy năm nay người tài nguyên. Nàng nói chuyện thanh âm không nhanh không chậm, mang theo hùng hổ dọa người khí thế, nửa năm trước, công ty đem phim thần tượng Mưa Sao Băng nữ số 2 cho ngươi. Kia bộ kịch mấy cái vai chính đều nhảy trở thành nhị tuyến minh tinh, phép số chướng 700-800 vạn, chỉ có ngươi, phép chỉ chướng 200 vạn, còn có 100 vạn là công ty cho ngươi mua cương thi phấn. Lưu Dĩnh, 3 tháng trước, cho ngươi đi tham gia diễn viên này đương giải trí tiết mục, ngươi kỹ thuật diễn khiếm khuyết, vòng thứ nhất đã bị soát xuống dưới, cái này cũng quái công ty. 1 tháng trước, cho ngươi hẹn nổi danh đạo diễn Lý Đạo phỏng vấn, ngươi lại bị một cái học viện điện ảnh không có xuất đạo học sinh cấp cấp vai diễn, cái này cũng quái công ty. Ninh Mông nói tới đây, cười, sai rồi, đương nhiên muốn trách công ty, như thế nào liền không có phát hiện, ngươi căn bản không phải diễn viên này khối liêu. Công ty sớm nên từ bỏ ngươi, đem cơ hội cấp còn lại càng nhiều tân nhân. Tấm tắc, Lưu Dĩnh, ngươi nói ngươi, tồn tại lãng phí không khí, đã chết lãng phí thổ địa, nửa chết nửa sống lãng phí công ty nhân dân tệ, ngươi người như vậy, không giải ước, công ty còn giữ ăn tết sao. Nàng câu câu chữ chữ đều chọc đến Lưu Dĩnh ngực chỗ, làm nàng khí nói không ra lời. Ninh Mông lúc này mới kết thúc, Lưu Tổng, giải ước hợp đồng cho nàng ký, thuận tiện lại cùng nàng nói chuyện công ty danh dự tổn thất phí vấn đề. Pháp vụ bộ Lưu Giám Đốc gật đầu, tốt, đại tiểu thư. Rồi con người toàn vẹn, Ninh Mông thần thanh khí sảng. Nàng đi đến Lưu Dĩnh bên người, hạ giọng mở miệng nói, Nga, ta đã quên nói cho ngươi một sự kiện, Tô Điểm Điểm cùng Lệ Tiên Sinh chia tay, này bút 8.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng, ngươi nói, Tô Điểm Điểm lấy đến ra tới sao? Một câu, làm không phục Lưu Dĩnh sắc mặt tái nhợt, nàng không thể tin tưởng dò hỏi, ngươi nói cái gì? Ninh Mông vô vô nàng bả vai, đi ra ngoài. Vừa vặn nhìn đến tới tìm nàng Chân Thiện Mỹ đứng ở bên ngoài, vì thế xách lên nàng ché nổ áo khoác, xoa xoa tay. Chân Thiện Mỹ, ngươi làm gì? Ninh Mông, mới vừa nhìn đến Lưu Dĩnh trên vai có gẩu, hảo dơ. Vậy ngươi vì cái gì không cần quần áo của mình sát tay? Ninh Mông đúng lý hợp tình, ta đây quần áo không phải ô uế sao? Chân Thiện Mỹ, nàng túi đầu, yên lặng nhìn nhìn chính mình trên người cái này 6 vạn đồng tiền áo khoác. Ninh Mông mang theo Chân Thiện Mỹ, đang định rời đi, lại nghe đến một đạo thanh âm truyền đến, Ninh tiểu thư. Nàng dừng lại bước chân, quay đầu lại, liền thấy một cái có chút khiếp đảm nữ hài đi tới, nàng khẩn trương nói, ta là Lý Thi Giao, ta nơi này có chút đồ vật, có lẽ có thể giúp đỡ công ty. 191 chương 191 hắn có phải hay không thích ta? Chương 191 hắn có phải hay không thích ta? Ninh Mông đánh ra trước mặt nữ hải. Nàng thân hình gầy ốm, màu da trắng nõn, ngũ quan trùng, xinh đẹp nhất chính là kia một đôi mắt hạnh, ngập nước, nhìn phá lệ ngoan ngoãn. Không phải liếc mắt một cái nhìn lại liền rất kinh diễm diện mạo, nhưng thực tinh xảo dễ coi, gương mặt kia hình dáng tiên minh, có một loại cao cấp cảm. Ninh Mông cười nói, thứ gì? Lý Thi Giao là gan rất nhỏ, thấy nàng nhìn qua tức khắc túi đầu, không dám cùng người đối diện, nàng co quắp nói, Lưu Dĩnh phía trước, kỳ thật đi tìm ta. Nói còn chưa dứt lời, Chân Thiện Mỹ nổi giận, ngươi cũng theo chân bọn họ cùng một ruột sao. Lý Thi Giao sợ tới mức vội vàng xua tay, lời nói đều nói không rõ, không phải, ta không có, ta. Một đôi mắt bởi vì nóng nảy, đều có chút ẩn ẩn đỏ lên, hàm chứa hơi nước. Ninh Mông trực tiếp mở miệng, ta tin tưởng ngươi. Nàng nhìn chung quanh, sau đó mở miệng nói, ngươi cùng ta tới. Lý Thi Giao nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, đi theo Ninh Mông cùng nhau trở lại Ninh Văn Đào văn phòng, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Nàng đi vào khi, Ninh Văn Đào không ở, hẳn là đi xã giao bộ. Ninh Mông chỉ vào sofa, làm Chân Thiện Mỹ cùng Lý Thi Giao ngồi xuống, lúc này mới nhìn về phía Chân Thiện Mỹ, ngươi tới làm gì? Chân Thiện Mỹ tức khắc mang theo điểm lấy lòng chi ý, chính là cái kia, ta phát cái kia với bù. Cũng là vì giúp ngươi chính danh, chính là không nghĩ tới sẽ khiến cho mặt sau mang chiến. Mang chiến. Ninh Mông sửng sốt, ta đi xem. Nàng cầm lấy di động, mở ra huệ bù, đổ bộ tiểu hào chua ngọt ngon miệng, tìm được Chân Thiện Mỹ huệ bù, nhìn bình luận sau. Nàng tâm thái tạc. Ninh Mông luôn luôn đều biết, trên mạng anh hùng bàn phím rất nhiều. Trong hiện thực khi, cũng từng vây xem quá huệ bù lẫn nhau phun. Nàng cũng vẫn luôn đều minh bạch, internet đối nàng không phải quá hữu hảo. Cho nên rất ít đi xem nhắn lại cùng tin nhắn, hôm nay đều làm tốt chuẩn bị tâm lý, còn là bị mắng mắt đều đỏ. Nàng trực tiếp cùng đối phương khai dối lên. Một cái cao cấp nữ ký nữ, vẫn là cái chỗ. Ha ha, đây là ta năm nay nghe được lớn nhất chê cười. Chua ngọt ngon miệng, cả ngày há mồm ngậm miệng nữ chi nữ, nhà ta buồn cầu đều so miệng của ngươi sạch sẽ. Còn có, ngươi tồn tại chính là cái chê cười. Ngươi như vậy giữ gìn nàng, như thế nào, nàng ăn thừa sẽ cho ngươi ăn. Chua ngọt ngon miệng, điển hình không ăn được nho thì nói nho còn xanh, nàng không phải thảo thuyền, ngươi tiện đừng hướng nàng nơi này phát. Các ngươi hai cái ghê tầm thấu, hào môn bại hoại, nhân cha. Chua ngọt ngon miệng, đừng thế hào môn lên tiếng, bởi vì ngươi liền cá nhân đều không phải. Ninh Mông chọc di động, hung hăng dỗi nửa giờ, đồng nhiên nghe được một đạo kinh hô, a. Nàng mê mang ngẩng đầu, liền nhìn đến Chân Thiện Mỹ nhìn chằm chằm di động, mãn nhãn tỏa sáng, có cái đại lao tới giúp ta mắng chửi người. Chửi giỏi lắm sảng. Nói xong, nàng đứng lên, cầm di động giơ lên Ninh Mông trước mặt, ngươi xem, cái này chua ngọt ngon miệng là ta bằng hữu. Sau khi nói xong, mặt nàng hồng hồng đã mở miệng, lần trước cùng Lý Hạo Kiệt chia tay, hắn liền giúp ta vội, hiện tại lại trước tiên chạy tới giúp ta dối người, Ninh Mông, ngươi nói. Hắn như vậy chú ý ta, có phải hay không thích ta? Ninh Mông. Nàng yên lặng nhìn mắt chính mình di động, theo bản năng hoạt ra hơi bù, do hỏi, ai nói nàng là nam? Chân Thiện Mỹ mở miệng nói. Hắn đăng ký tư liệu, là cái nam nha. Hơn nữa, hắn cho ta cảm giác, chính là một cái thực hài hước xoái ca. Ninh xoái ca mông. 192 chương 192 Lý Thi Giao chứng cứ. Chương 192 Lý Thi Giao chứng cứ. Xem nàng đầy mặt hàm xuân, Ninh Mông đống nhiên cảm thấy sự thật có điểm tàn nhẫn. Nàng buông di động, lúc này mới nhìn đến vào cửa sau vẫn luôn có quắp ngồi ở trên sofa Lý Thi Giao. Nàng ngồi thẳng tắp, hai tay ngoan ngoãn đặt ở trên đùi. Nhìn phía trước. Đang ở phát ngốc. Ninh Mông lúc này mới phát hiện đem tương lai ảnh hậu vắng vẻ. Nàng đi qua đi, mở miệng, ngươi mới vừa nói có thứ gì phải cho ta. Lý Thi Giao thon dài xanh nhạt ngón tay nắm chặt trên đùi váy, có chút đứng ngồi không yên. Nghe được lời này, nàng lấy ra di động, mở ra một cái ghi âm, là cái này. Ninh Mông nhướng mày, cợt lạc mở ghi âm. Đầu tiên là Lưu Dĩnh thanh âm truyền ra tới, Lý Thi Giao, ngươi từng bị Ninh Tổng kêu đi văn phòng, hắn đối với ngươi làm cái gì? Lý Thi Giao, liền cho chuyện Ninh Tiểu Thư từ nhỏ đến lớn quang huy sử. Liền này đó. Ân. Lưu Dĩnh, ngươi có phải hay không không dám nói? Lý Thi Giao, ngươi bị đào thải, hiện tại không cần sợ bọn họ, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói tới, ta đây liền giúp ngươi giới thiệu Tân Kinh tế công ty, thế nào? Làm cái gì? Lưu Dĩnh, quá hai ngày, ta sẽ phát huy bổ vạch trần công ty ác hành, chỉ cần ngươi phối hợp ta, nói Ninh Tổng đối với ngươi gây rối, bị ngươi cự tuyệt, như vậy đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì tổn thất, thế nào?